Lý Thiên Dịch cố ý nói móc chảo phúng Tô Mị, không nghĩ tới tâm lý đối phương tố chất lại sẽ kém như vậy, cười gằn một tiếng, phất tay đem quyển sách trên tay tin ném ra, tức giận thanh âm vang lên. Tô Mị, ngươi lại lợi dụng một tấm giả thư lừa dối chấm. Ngươi diễn kỹ thực sự là quá chênh lệch, từ đồng tức lâu đến hiện tại quả thực là trăm ngàn chỗ hở, thật không biết tham chắc quân đoàn vì sao lại phái người như ngươi lại đây, lẽ nào cũng là bởi vì ngươi sắc đẹp sao? Không hề có một chút năng lực. Ngươi, ngươi, Lý Thiên Dịch ngươi. Lý Thiên Dịch ngươi lại dám gạt ta, thực sự là đáng ghét đến cực điểm, nếu hiện tại ngươi biết rồi thân phận ta, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tô Mị trong tay ngọc, không biết lúc nào xuất hiện một thanh trường kiếm, 3000 tóc đen theo gió lay động, ác liệt mũi kiếm nhắm thẳng vào Lý Thiên Dịch, trên mặt ngọc vẻ kinh ngạc biến mất không còn tăm hơi, giờ khắc này trở nên cực kỳ trấn định. Lý Thiên Dịch ngươi thủ đoạn ác liệt, thế nhân đều biết, trước ta còn vọng tưởng đưa ngươi khống chế lại, thật là có chút buồn cười, có điều ngươi coi là thật đã chỉ có chính ta tới được sao? Tô Mị vẻ mặt chấn định, cười nhạt một tiếng nói, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ trước mắt cầm trong tay trường kiếm Tô Mị, tuyệt đối nàng phi thường khôi hài, đều đến lúc này, còn vọng tưởng đến đe dọa chính mình, hắn cảm giác Tô Mị đầu góc tựa hồ là nước vào. Loại này nguy hiểm tình huống, có thể duy trì bình tĩnh như thế, chỉ có hai loại khả năng tính, một là có thực lực tuyệt đối cùng nắm, mà loại thứ hai độ khả thi chính là đối phương không hề có một chút điểm đầu góc. Rất hiển nhiên, hiện tại Tô Mị thuộc về loại thứ hai độ khả thi, vậy nếu không có đầu góc, Tô Mị ngươi cho rằng thật sự có người có thể tùy ý đi ra hoàng cung sao? Tham chắc quân đoàn cùng chấm đối phó cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, bọn họ lúc nào thắng qua đây? Ngươi có thể không nên quên, nơi này nhưng là thiên sở hoàng cung, không phải các ngươi tham chắc quân đoàn địa phương. Ngày hôm nay mặc kệ tham chắc quân đoàn đến rồi bao nhiêu người, kết quả cuối cùng chỉ có một, vậy thì là đều muốn đem mệnh lưu lại. Lý Thiên Dịch có chính mình kế hoạch, hắn như thế nào sẽ dễ dàng để Tô Mị rời đi nơi này đây? Thân thể lực động, trong nháy mắt xuất hiện ở mặt của đối phương trước. Ầm. Tô Mị còn chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì động tác, chỉ thấy trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị đánh nát thành hai đoạn, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt, chỉ thấy Thiến Ảnh nơm nớp lo sợ, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tô Mị thực lực và Lý Thiên Dịch thực lực căn bản là không hề khả năng so sánh, kém thực sự là quá hơn nhiều, Lý Thiên Dịch muốn đánh chết nàng, chỉ cần động động thủ chỉ là được. Bá. Bàn Long Nhẫn ở trong bay ra một vò tử rượu ngon. Ở khoảng cách Tô Mị chỉ có nửa mét xa thời điểm đột nhiên mở tung, rượu tung tóe mà ra. Vèo vèo. Lý Thiên Dịch đột nhiên lui về phía sau, ngón tay ở trong không ngừng thả ra chân khí đánh ở rượu trên, tiến vào Tô Mị thân thể. Chốc lát, ngự thư phòng bên trong giữa hư không tràn ngập nhàn nhạt hương tiểu, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ, vẻ mặt kinh ngạc Tô Mị. Giả thần giả quỷ. Tô Mị cầm trong tay đoạn kiếm dự định tiến lên công kích Lý Thiên Dịch. Trong nháy mắt nàng cảm giác thân chân khí trong cơ thể bị đã khống chế, đồng thời thân thể các đại kinh mạch nơi, truyền đến tan nát tâm can đau đớn. Tham chắc quân đoàn phái ngươi tới coi là thật là đến đầu chấm chơi, chấm hiện tại đều có chút hoài nghi, tham chắc quân đoàn thống lĩnh có thể hay không cũng là không có đầu óc. Đối với chấm thủ đoạn không biết gì cả, liền dám tới khiêu chiến chấm. Tô Mị ném mất trong tay đoạn kiếm, co quắp ngồi dưới đất, đôi mắt đẹp trở nên hơi tinh hồng, thiến ảnh trên tỏa ra phong tình vạn trùng sớm đã biến mất hầu như không còn. Đường đường một quốc gia chi chủ, lại lợi dụng như thế đê tiện thủ đoạn, làm thật là khiến người ta trơ trẽn. Ha ha, châm thắng, kết quả cuối cùng đã nhất định, cần gì phải quan tâm thủ đoạn. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, hiện tại Tô Mị nên cảm giác được chính mình rất may mắn, bởi vì không phải không cần sinh tử phù khống chế nàng, e sợ hiện tại Tô Mị đã sớm là đầu một nơi thân một nẻo. Chỉ chốc lát sau, tiểu đức tử bẩm báo thanh âm vang lên, bẩm báo bệ hạ. Bên ngoài 8 tên thích khách lấy toàn bộ chu diện. Tô Mị nghe được tiểu đức tử âm thanh sau khi, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Muốn rời khỏi cũng được, chấm cho ngươi cái cơ hội, làm chấm nô tỳ, có điều trở về tham chắc quân đoàn ngươi có thể hay không tiếp tục sống sót liền xem bản lãnh của ngươi. Muốn thống khổ trên người giảm bớt, liền đem ra có giá trị tin tức cùng đồ vật, đối với loại kia không có tác dụng rắc rưởi, chấm sẽ không lãng phí thời gian. Ngươi có thể lựa chọn đi chết, có điều liền không biết, ngươi là có hay không có cái này dũng khí. Lý Thiên Dịch tin tưởng Tô Mị sẽ không dễ dàng tự sát, ngày hôm nay giáo huấn từ mặt bên có thể Tô Mị trở thành một chân chính hợp lệ quân cờ. Chương 1009, bảo tàng tin tức tiết lộ. Tây Trần Đế quốc thủ đô Kê Khang thành, khống chế quần áo Bắc Hải lấy tây khu vực. Nguyên đế một năm, thiên sở đại quân quân chia thành ba đường, thống suất chia ra làm Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Tôn Kiên ba người. Tây Trần vào lúc này đột nhiên đổi chủ, dân gian nghe đồn quốc chủ Trần Nguyên Bá bởi vì túng dục quá độ, ốm chết với long giường bên trên. Trần Nguyên Bá tam đệ Trần Nguyên Long kế thừa đại thống, đồng thời đao to búa lớn cải cách, đem đời trước quốc chủ dòng chính đại thần toàn bộ chém giết, chủ yếu đại thần cùng binh mã tướng quân đều đổi thành hắn tâm phúc. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, Tây Trần đế quốc đổi chủ, trải qua huyết án tin tức rất nhanh sẽ là truyền ra. Trần Nguyên Ba biết Bắc đảo phụ tang, Đông Ngụy, Ngoại Mông đế quốc che diệt, Hán Giang, Đại Ngô hai nước thần phục với Thiên Sở, ngũ cấp đế quốc ở trong chỉ còn giữ lại Tây Trần cùng Thiên Sở hai nước. Dã tâm mười phần, tự cao tự đại Trần Nguyên Bá biết hiện tại Tây Trần đế quốc thực lực làm sao, coi như bây giờ cùng Thiên Sở quyết một trận tử chiến, cũng là không có phần thắng chút nào. Vì lẽ đó hắn đánh toán học tập Hán Giang cùng Đại Ngô hai nước, thần phục với Thiên Sở, có thể tạm thời để Tây Trần đế quốc không có chiến tranh đột kích gây rối, ở chư quốc đại chiến ở trong tiếp tục được bảo lưu. Đồng thời Trần Nguyên Bá vẫn cùng hai cái thừa tướng thương lượng, ở Thiên Sở che chở dưới phát hiện chính mình thế lực, đợi được chư quốc đại chiến sau khi kết thúc, tìm cơ hội ngược một đòn, lần nữa khôi phục Tây Trần đế quốc cơ nghiệp. Ý nghĩ này mặc dù không tệ, có điều có người tán thành đồng thời, cũng có người phản đối, tương tự là có dạ tâm Trần Nguyên Long nhận vì cái này cách làm quá mức mạo hiểm, làm không cẩn thận sẽ đem Tây Trần đế quốc cơ nghiệp hủy chi hầu như không còn. Cuối cùng Trần Nguyên Bá phát động binh biến, đem Trần Nguyên Bá chém giết ở trong cung, đối ngoại nói Trần Nguyên Bá là bởi vì túng dục quá độ ống chết. Trần Nguyên Long vẫn luôn là thống trị Tây Trần binh mã đại quyền, mãi đến tận Trần Nguyên Bá chết rồi đều không có biện pháp huynh đệ ruột thịt của mình bởi vì dã tâm sẽ giết chính mình. Trong thiên hạ không có mấy người không muốn làm hoàng đế chỗ tốt thực sự là quá hơn nhiều, nắm giữ sinh tử của tất cả mọi người đại quyền. Trần Nguyên Long rốt cục được Tây Trần đế vị, nhưng là vào lúc này Thiên Sở đại quân đánh tới, vừa được đế vị còn chưa được mấy ngày, Trần Nguyên Long như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện đem hoàng vị giao ra. Lúc này Tây Trần hoàng thành Kê Khang thành, bên trong hoàng cung, Trần Nguyên Long triệu hoán trăm tên văn võ đại thần đến đây Kim Loan Điện, thương lượng đối kháng Thiên Sở đại quân việc. Chư vị đại nhân nói nói, hiện tại nên làm sao đối kháng Thiên Sở. Văn võ bá quan tuyệt đại đa số đều là Trần Nguyên Long người, mà còn lại những đại thần kia đều là một ít người tầm thường. Có thể vào lần này binh biến ở trong sống sót, nếu không chính là xử sự khéo đưa đẩy tiểu nhân, nếu không chính là không hề làm hạng soán xĩnh. Như là những người này căn bản là để không ra cái gì tốt kế sách. Vì lẽ đó Trần Nguyên Long đem hy vọng đều ký thác ở chính mình dòng chính những quan viên này ở trong. Bệ hạ, Thiên Sở đại quân lần này thủy lục đến đây, phân biệt đến Kê Uy Thành cùng Kê Vũ Thành, thần cho rằng có thể phát binh hai đường, đi tới hai thành đến Thiên Sở đại quân. Thiên Sở đế quốc quân tiên phong cường hãn, cũng không phải ta Tây Trần nhất quốc có thể chống đối, đêm hôm qua có cao thủ đến đây thần phụ đệ, đưa tới hai loại đồ vật, thần mở ra sau khi xem, biết chuyện này trọng đại, cho nên muốn bàn giao cho bệ hạ. Lúc này người nói chuyện chính là đương nhiệm Tây Trần đế quốc đại tướng quân, từ khi Trần Nguyên Long kế vị sau khi, người này Thang Dương liền thành binh mã đại tướng quân, trưởng quản Tây Trần hết thể binh mã. Thang tướng quân đến tột cùng là cái gì sự tình, để ngươi như vậy nghiêm nghị. Bệ hạ, Ngọc Phượng trên núi ẩn giấu bảo tàng, đây là vị cao thủ kia lưu lại thư cùng Nguyên Thạch. Thần cho rằng chuyện này là thật sự, bệ hạ có thể mượn cơ hội này hướng về cao cấp đế quốc mượn binh, đến kích bại Thiên Sở đại quân. Ngọc Phượng thượng bảo tàng. Trần Nguyên Long tiếp nhận Thang Dương đưa tới thư tín cùng một cái khác hộp gấm, chỉ chốc lát sau, hắn đem hộp gấm ở trong nguyên thạch lấy ra, hai mắt ở trong hết sạch lấp lóe, áp chế một cách cưỡng ép hưng phấn trong lòng. Ngọc Phượng trên núi bảo tàng thật giả không biết, có điều coi như vậy, cũng có thể hướng về cao cấp đế quốc mượn binh, nhưng là đế quốc cùng Thiên Sở đem so sánh không cũng không khác biệt gì, đều là hổ báo hạng người, cũng không phải tốt nhất chi tuyển. Trần Nguyên Long sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt ở Thang Dương trên người sẽ qua. Lúc này hắn đã hối hận để Thang Dương đem Ngọc Phượng Sơn có bảo tàng sự tình nói ra. Bảo tàng mặc kệ bất kỳ quốc gia thu được, thực lực đều sẽ cực kỳ tăng lên, nhưng là tin tức một khi tiết lộ ra ngoài, đế quốc sẽ đến đây tranh cướp, đến thời điểm Tây Trần đế quốc e sợ không cách nào bảo toàn. Hiện tại vừa đăng thượng đế vị, căn cơ không vững chắc, Trần Nguyên Long tâm tư cẩn thận, hắn biết hiện tại Kim Loan Điện ở trong đại thần, cũng không phải tất cả mọi người cùng mình đồng tâm. Hiện tại Ngọc Phượng trên núi có bảo tàng, văn võ bá quan cũng biết, e sợ muốn không được thời gian bao lâu, sẽ làm khắp thành người đều biết. Nhưng hắn cũng không thể coi Kim Loan Điện là bên trong tất cả mọi người chém giết, vì lẽ đó chỉ có thể nhanh người một bước, sớm đem bảo tàng được. Bệ hạ, Đông Doanh Lắm Nhân, Thái Phong, Đức Nạc Học Viện phái tới người, giờ khác này đều ở cung ở ngoài, có hay không muốn triệu thấy bọn họ? Đông Doanh Lắm Nhân, Thái Phong cùng Đức Nạc Học Viện người. Chẳng lẽ nói là muốn đối phó Thiên Sở sao? Trần Nguyên Long không tin sẽ có tốt như vậy sự tình. Này ba bên nhất định là vô lực không dậy sớm nổi. Nhưng là hiện tại Tây Trần không thể ở dựng nên càng nhiều kẻ địch rồi. Suy tư chỉ chốc lát sau, Trần Nguyên Long âm thanh vang dội vang lên, để bọn họ tiến cung đi, châm ở ngự thư phòng triệu kiến. Thái giám lĩnh mệnh rời đi, Trần Nguyên Long để văn võ bá quan rời đi, chỉ để lại ba vị hắn tâm phúc. Triệu Thư Thành, Ngọc Phượng Sơn bảo tàng sự tình toàn quyền do ngươi phụ trách, sấn hiện tại tin tức cũng không có khuếch tán ra đi, nhất định phải trước hết được bảo tàng. Thang Dương cho Trần Nguyên Long nguyên thạch cũng không phải thật sự là nguyên thạch, mà là một loại tổn trữ chân khí thạch đầu. Cho dù không phải nguyên thạch, nhưng đối với hiện tại Tây Trần tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu bảo tàng, đồng thời cũng là Tây Trần đế quốc cuối cùng cơ hội. Triệu Thư Thành chính là Tây Trần Ngọc Long quân đoàn thống suất, làm việc vô cùng thận trọng. Trần Nguyên Long đem Ngọc Phượng Sơn việc giao cho Triệu Thư Thành, căn bản là không lo lắng sẽ xuất hiện bất kỳ sai lầm, có điều cái kia ra hiện tại Thang Dương cao thủ, trở thành trong lòng hắn kiêng kỵ. Cái kia cao thủ vừa nhiên đã biết rồi bảo tàng, vì sao còn muốn đem chuyện này nói cho Thang Dương đây? Chỉ chốc lát sau, Trần Nguyên Long mang theo Thang Dương hòa đồng không phải hai người đi tới ngự thư phòng, nhìn thấy ba mới thế lực sứ giả sau khi, Trần Nguyên Long trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Không biết ba vị lần này đến đây, cái gọi là chuyện gì đây? Âm thanh vang dội vang lên, trực tiếp Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc sứ giả giơ tay mở ra một hộp gấm, tất cả mọi người ánh mắt đều là tìm đến phía trên hộp gấm. Này đồ vật bên trong, nói vậy bệ hạ không xa lạ gì chứ? Chúng ta đều là vì hắn mà tới. Chương 1010, không có tác dụng ra hỏa. Đông Doanh Lãng Nhân sứ giả chứa ở cẩm hộp đồ vật bên trong cùng Thang Dương giao cho Trần Nguyên Long giống như lúc trước Trần Nguyên Long đã nghĩ đến, đêm qua đi tới Thang Dương phủ đệ người, nên chính là ba người bọn hắn ở trong một người. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại, hắn trực tiếp phủ định ý nghĩ này, nếu như nói này ba mới thế lực biết rồi Ngọc Phượng Sơn bảo tàng việc, lấy bọn họ thế lực, hoàn toàn có thể tự mình tranh đoạt bảo tàng, vậy thì để Trần Nguyên Long rơi vào đến trầm tư ở trong. Tin tưởng bệ hạ trong tay nên cũng có cùng ta cái này giống như lúc hộp gấm đi, Ngọc Phượng trên bảo tàng, thiên hạ đều biết, không phải là một mới thế lực là có thể độc chiếm. Bảo tàng xuất thế, mê hoặc tính rất lớn, hiện tại thiên sở phát binh tấn công Tây Trần phong vũ phiêu diêu. E sợ không cách nào độc chiếm. Hiện tại ba mới thế lực cũng đã biết hiểu Ngọc Phượng Sơn bảo tàng việc, chúng ta lần này chính là muốn thương lượng với bệ hạ đối kháng thiên sở việc. Đúng rồi, được bảo tàng sau khi, cộng đồng phân. Đông Doanh Lãng Nhân sứ giả len ken mạnh mẽ thanh âm vang lên, một bộ tự tin hơn gấp trăm lần dáng vẻ, hắn cho rằng như vậy mê hoặc, Trần Nguyên Long căn bản là không thể từ chối. Trần Nguyên Long làm người cẩn thận, đồng thời lòng dạ độc ác, thiên sở hiện tại đại binh áp sát, dựa theo Trần Nguyên Long cá tính, hoàn toàn sẽ không từ chối. Cộng đồng đối phó thiên sở. Cùng với cùng người hợp tác, còn có thể ở kẽ hở ở trong sinh tồn được, nhưng là một khi dựng nên quá nhiều kẻ địch, chỉ có thể để diệt vong càng thêm gia tốc, vì lẽ đó Trần Nguyên Long dự định lần gắng sức cuối cùng. Trần Nguyên Long mắt lộ ra hết sạch mở miệng nói, có thể cùng Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, Thái Phong Đế quốc, Đức Nạc Học viện ba đại thế lực cộng đồng đối kháng thiên sở, thực sự là chấm may mắn, còn có thể phân đến bảo tàng, chấm làm sao sẽ không đáp ứng. Thoải mái. Lần này cần công bằng phân phối bảo tàng. Đông Doanh Lãng Nhân, Thái Phong, Tây Trần Tam Quốc cứ dựa theo phát binh bao nhiêu đến cân nhắc tiêu chuẩn, đến thời điểm dựa theo tiêu chuẩn phân phối bảo tàng. Cho tới Đức Nạc Học viện sao, chiến tướng đông đảo, chỉ cần ra một ít lợi hại chiến tướng, là có thể được 3 phần 10 bảo tàng, còn lại liền do Tam Quốc đến phân phối, không biết mấy vị có ý kiến gì không? Thái Phong đế quốc sứ giả đem chính mình phân phối ý nghĩ nói ra, còn ba người đều không có bất kỳ gì ý, biểu thị đồng ý. Bốn cái không giống thế lực, vì từng người lợi ích, cấu kết với nhau làm việc xấu đi đến cùng một chỗ. Vạn Lý Chi ở ngoài bản Dương Thành bên trong Lý Thiên Dịch căn bản liền không biết, Ngọc Phượng trên núi bảo tàng đã trở thành đông đảo thế lực tranh đoạt đối tượng. Mặt trời lặn Tây Sơn, Hà Quang Vạn Trượng. Tây Trần bên trong Hoàng Cung, Thái Phong, Đông Doanh Lãng Nhân, Đức Nạc Học viện người trước sau rời đi, bọn họ đã đạt thành thỏa thuận, chuẩn bị điều binh khiển tướng đến đây Tây Trần Đế quốc, đến thời điểm đến đối kháng Thiên Sở đại quân. Ngọc Phượng Sơn bảo tàng tuy rằng nằm ở Tây Trần Đế quốc ở trong, nhưng bởi vì Tây Trần Đế quốc thực lực yếu nhất, vì lẽ đó phân phối bảo tàng cũng ít nhất, chỉ có một thành mà thôi, coi như là như vậy, Trần Nguyên Long cũng là tiếp thu, bởi vì trong lòng hắn đã có biện pháp. Thời gian trôi qua, loáng một cái quá khứ 12 ngày, vừa di chuyển hoàn thành, thiên sở cương vực không ngừng mở rộng, rất nhiều sự tình cần Lý Thiên Dịch đến xử lý, vì lẽ đó bận bịu không thể tách rời ra. Ngày hôm nay thật vất vả nhàn rỗi, mang theo Triệu Tử Long, La Thế Tín hai người đi tới Khổng Minh phủ đệ. Trước mấy ngày, Khổng Minh cho Lý Thiên Dịch tấu chương ở trong nói rồi, Khổng Minh đem Tuân Úc, Hy Trí Tài, Nạp A Nha ba người nhận được nàng phủ đệ ở trong, hy vọng Lý Thiên Dịch có thời gian, qua đến xem thử. Tuân Úc, Hy Trí Tài hai người đều là Tào Tháo tâm phúc trí giả, mà Nạp A Nha nhưng là Thiết Mộc Chân Huy loại kém nhất dũng tướng. Nạp A Nha, Tuân Úc, Hy Trí Tài ba người đều là hiếm có nhân tài, Lý Thiên Dịch biết nếu như có thể để cho ba người đến thiên sở ở trong, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đến Khổng Minh phủ đệ ở ngoài. Khổng Minh nhưng là thiên sở tuyệt đỉnh trí giả, quốc gia trụ cột, ở hắn phủ đệ chu vi, chủ đều là thiên sở nhất phẩm đại thần, bằng không chính là hoàng thất quý tộc. Tiến vào phủ đệ sau khi, tại hạ người dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Triệu Tử Long ba người đi tới hậu viện một chỗ cao lầu ở ngoài. Lao ra, bệ hạ đến. Hạ nhân thanh âm cung kính vang lên, chốc lát, chỉ nghe được tiếng cửa mở vang lên, Khổng Minh cầm trong tay vũ phiến, xoài bước tiến lên thi lễ. Bệ hạ đến phóng, thần có thất viễn nên, kính xin bệ hạ thứ tội. Gia Cát không cần như vậy, ngày hôm nay chấm đến đây, có điều chính là trò chuyện mà thôi, không cần hành quân thần chi lễ. Khổng Minh xin mời ba người tiến vào lầu các ở trong, giơ tay ra hiệu hạ nhân lui ra, xoài bước tiến vào bên trong. Tiến vào cao lầu bên trong, lúc này Hy Trí Tài, Tuân Úc, Nạp A Nha ba người đều ở, tuy rằng mấy người đều là thiên sở tù binh, nhưng bọn họ ở Khổng Minh phủ đệ ở trong, căn bản là xem không ra bất kỳ tù binh dáng vẻ, càng như là quý khách như thế. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Nạp A Nha ba người nhìn thấy chính mình sau khi, đều là thân thể dựng lên, nhìn qua vô cùng gò bó khó chịu. Các ngươi ba người đều là hiếm có nhân tài, Kim Thiên nhất thấy, nhìn qua ba vị đều là đối với chấm cửu thị rất a. Lý Thiên Dịch trực tiếp làm rõ, phi thường rõ ràng từ khi hắn xuất hiện sau khi, Hy Trí Tài ba người thái độ đột nhiên biến, ánh mắt ở trong để lộ ra lạnh lẽo sát khí, nghĩ đến là bởi vì trước đây sự tình, cho nên mới phải như vậy. Bệ hạ, mời ngồi. Ba vị, còn không mau nhanh cho bệ hạ hành lễ. Khổng Minh thanh âm lo lắng vang lên, sợ sệt Nạp A Nha, Hy Trí Tài, Tuân Úc ba người ở để Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, như vậy hắn này đoạn này nỗ lực nhưng dù là trắng phèo phí đi. Nạp A Nha ba người trước sau hướng về Lý Thiên Dịch thi lễ, nhưng nhìn qua vẫn là cực kỳ khó chịu, có điều Lý Thiên Dịch đối với ba người cam thủ, không có một chút nào lưu ý. Đều vào chỗ đi. Gia Cát, Hy Trí Tài trên người bệnh vẫn không có khôi phục, không có xin mời Hoa Đà cùng Không Hối Hận bọn họ tới xem một chút à. Ở trong đó, Hy Trí Tài là hiếm có nhân tài, rất được Tào Tháo thưởng thức, nhưng bởi vì thân thể có bệnh, cuối cùng tráng niên mất sớm. Giờ khác này Hy Trí Tài cũng giống như vậy, thân thể bệnh rất nghiêm trọng. Nếu như không thể đúng lúc xử lý, e sợ không có nhiều thời gian hoạt đầu. Nghe tiếng, Hy Trí Tài mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hắn rất tò mò, Lý Thiên Dịch là làm sao biết trên người mình bệnh. Hồi bẩm bệ hạ, Hy Trí Tài trên người bệnh tật đã lâu, coi như là Hoa Đà cùng Không Hối Hận hai người cũng đều là chuyện vô bổ, không thể hoàn toàn thanh trừ. Khổng Minh vẻ mặt có chút âm u, này hơn 10 ngày ở chung, Khổng Minh phát hiện Hy Trí Tài thật sự phi thường lợi hại, trí kế so với hắn cũng là không kém bao nhiêu. Đúng là như vậy trí giả, nhưng không thể là thiên sở hiệu lực. Đúng là như vậy phải không? Tuy rằng Hoa Đà, Không Hối Hận hai người không thể trị tận gốc, nhưng cũng không có đến bó tay toàn tập mức độ. Chấm đúng là có biện pháp có thể vì ngươi thanh trừ trên người bệnh tật, chính là không biết ngươi có dám cùng chấm tiến vào bên trong thính. Hy Trí Tài xem Lý Thiên Dịch dáng vẻ, cũng không giống như là ở ăn nói bừa bãi, có thể loại trừ trên người bệnh tật, ai có thể cự tuyệt đến cơ chứ? Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về nội sảnh đi đến. Có điều Hy Trí Tài nhưng là vẫn không nhúc nhích, quay đầu lại liếc nhìn Hy Trí Tài, Lý Thiên Dịch bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Gia Cát, ba người bọn hắn tiếp tục ở lại ngươi phủ đệ A, không có tác dụng gia hỏa, không xứng vì là thiên sở hiệu lực. Chương 1011, miệng lưỡi nhanh chóng. Khổng Minh bên trong tòa phủ đệ, Lý Thiên Dịch nói xong, trực tiếp hướng về phủ đệ đi ra ngoài. Ở hắn trong lòng, Hy Trí Tài ba người đã là không hề đấu trí, tâm chết người, lưu lại cũng sẽ không có quá to lớn tác dụng. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch, Triệu Tử Long, La Thế Tín ba người đi tới cửa phủ đệ, lúc này nghe được sau lưng thanh âm rồn rập vang lên. Bệ hạ xin dừng bước, kính xin lại cho bọn họ một cơ hội. Khổng Minh thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hy Trí Tài ba người theo sát phía sau. Nguyên bản ba người đều là thiên sở tù binh, nếu như là không có năng lực người, sớm đã bị chém giết, có thể sống đến hiện tại, đều bởi vì Lý Thiên Dịch yêu mới. Bệ hạ, ba người bọn họ đều đã hiểu rõ. Hy vọng bệ hạ có thể cho rằng Hy Trí Tài loại trừ bệnh nhanh, để hắn vì ta thiên sở kiến công. Khổng Minh lần này thực sự là để tâm lương khổ, hắn biết ba người này nếu như chân tâm thần phục với Lý Thiên Dịch, như vậy đều sẽ trở thành danh lưu sách sử người. Chúng ta đồng ý thần phục bệ hạ, thiên sở ở trong. Nạp A Nha ba người ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Khổng Minh, suy đoán Khổng Minh là dùng biện pháp gì để ba người đi vào khuôn phép. Được, nếu bọn ngươi có thể lạc đường biết quay lại, đến ta thiên sở ở trong, chấm nhất định sẽ làm cho các ngươi trên người năng lực được to lớn nhất bày ra, trở thành danh thủy thiên cổ người. Nạp A Nha, sau đó ngươi hãy cùng chấm, làm chấm cận vệ. Tuân Úc, Hy Trí Tài, hai người các ngươi đều là ít có trí giả, liền ở lại ra cắt nơi này, cùng hắn đồng thời vì ta thiên sở bày mưu tính kế, chức quan đều vì quân ta quân sư. Đơn giản phong thưởng sau khi, Lý Thiên Dịch xoài bước tiến lên, liếc nhìn một bên Hy Trí Tài ba người, âm thanh chất phác nói rằng, các ngươi theo chấm đi nội viện ở trong, ở lại thiên sở, chấm đều là đối xử bình đẳng, mang theo các ngươi được vô thượng vinh quang. Lý Thiên Dịch dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, nếu Nạp Tha Nha ba người đã quyết định đến thiên sở, như vậy hắn liền dự định đem bọn họ cải tạo. Đem hy trí tài trên người bệnh tật loại trừ, tăng lên bọn họ các hạng thuộc tính. Chỉ chốc lát sau, đi tới hậu viện cao lầu ở ngoài, Lý Thiên Dịch đầu tiên là đem hy trí tài đại vào trong đó, vì hắn ăn một viên diệt độc đan, sau đó càng làm cổ hủ truyền thừa thẻ cho sử dụng. Trong nháy mắt, hy trí tài thân thể được rất lớn thay đổi, trí lực, vũ lực, thể lực, sức sống đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Tiếp theo Lý Thiên Dịch cái kia cho Tuân Úc cùng Nạp Tha Nha một người một viên phù đồ đan, đến tăng lên bọn họ thực lực cá nhân. Biết vào lúc giữa trưa, Lý Thiên Dịch mới mang theo Triệu Tử Long mấy người rời đi. Đến Hoàng Cung sau khi, Lý Thiên Dịch lúc này hạ lệnh, để Triệu Tử Long đi tới Lạc Thành, cùng chấn thủ quan Vũ hắn hỏi hội hợp, bởi vì bọn họ đều là ngũ hổ tướng, 5 người liên thủ có thể tăng lên rất lớn lực công kích, có thể đối kháng cường địch. Triệu Tử Long sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch chính là một người trở lại an bên trong thần điện. Bởi vì vừa trở về Hoàng Cung trên đường, Tiểu Tuyết nhắc nhở hắn Tây Trần Đế Quốc chiến sự, Lý Thiên Dịch có chút nóng nảy muốn biết, tiền tuyến chiến sự thế nào rồi. An bên trong thần điện, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở một cán trước, thần thức hơi động, bắt đầu quan sát Tây Trần chinh chiến hình ảnh. Kê Uy Thành, Tây Trần Đế Quốc Nam Bộ khoảng cách Bắc Hải gần nhất một tòa duyên hải thành trì, cũng là Tây Trần Đế Quốc môn hộ thành trì, vì lẽ đó trong thành thủ thành tướng lĩnh tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tôn Kiên xuất lĩnh đại quân vừa đến bên dưới thành, vẫn không có gọi chiến, chỉ thấy cửa thành đột nhiên mở ra, trong thành chạy vội mà ra mấy tên tướng lĩnh và mấy vạn đại quân. Trần Nguyên Long Minh ban ngày sở phát binh lại đây, tuyệt đối trước hết tấn công Kê Uy Thành, vì lẽ đó tại quá khứ mấy ngày ở trong, hắn đã đem liên quân binh mã đã sớm phái đến Kê Uy Thành bên trong. Tôn Kiên nhìn thấy mấy tên Tây Trần tướng lĩnh xuất lĩnh đại quân chạy như bay đến, một bộ chấn định tự nhiên dáng vẻ, rất rõ ràng không có bởi vì đại quân binh lâm thành hạ, mà cảm thấy chút nào khiếp sợ. Khói đặc cuồn cuộn, chống trận ầm ầm, chỉ thấy một tên cầm trong tay thanh long đại đao địch tướng rục ngựa mà tới. Lý Thiên Dịch thông qua hệ thống truyền đến thực thì chiến báo, biết rồi đối phương tướng lĩnh, tuấn tú trên mặt che kín vẻ giận dữ, thanh âm lạnh như băng vang lên. Tây Trần Đế Quốc diệt sau khi, châm thống nhất ngũ cấp đế quốc, đến thời điểm chính là các ngươi Đức Nặc học viện mặt Nhật. Bởi vì hiện tại đi ra địch tướng chính là Đức Nặc học viện chiến tướng Trần Đáo. Trần Đáo, danh tự này ở trong đó cũng không phải rất vang dội, có rất nhiều người cũng không biết sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn nhưng là một phi thường lợi hại danh tướng. Thực lực cá nhân có thể cùng Triệu Tử Long cùng sánh vai, là một tên bị che lấp chiến tướng. Ở Tam Quốc ở trong, Lưu Bị dưới trướng Hãn tướng Trần Đáo, vẫn luôn đi theo Lưu Bị bên người, thuộc về thiếp thân thị vệ loại này, có thể ở loạn chiến ở trong hộ vệ Lưu Bị an nguy, này đủ để cho thấy Trần Đáo cường hãn thực lực. Coi như lần này trọng sinh đến mảnh này đại lục, Trần Đáo cũng đã trở thành nhất đẳng chiến tướng, tuy rằng không có phi hổ tướng quân Lý Tồn Hiếu danh tiếng vang dội, nhưng hắn thực lực cá nhân cũng là không thể khinh thường. Mà mặt khác hai tên tướng lĩnh thực lực cá nhân cũng đều là vô cùng cường, phân biệt là Tây Trần Đế Quốc Đồng Không Phải, cùng Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc Thương Đạo Nguồn Gốc. Xem xong Trần Đáo, Thương Đạo Nguồn Gốc, Đồng Không Phải ba người cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ. Đức Nặc học viện, các ngươi từ vừa mới bắt đầu rồi cùng chấm là địch, cho dù như vậy cũng không ngăn cản được chấm bước tiến, huống hồ mỗi một lần phái tới cường tướng đều là chấm làm gà y y. Hiện tại Lý Thiên Dịch có lo lắng chính là Tôn Kiên có thể không chiến thắng Trần Đáo ba người, bởi vì Trần Đáo thực lực của bọn họ căn bản là không thể so Tôn Kiên được. Phụ thân, ta liền tới đây đối chiến địch tướng. Tiểu Ba Vương Tôn Sách âm thanh vang dội vang lên, nắm chặt trường thương trong tay, vẻ rất là háo hức. Cẩn thận, địch tướng thực lực không yếu, không thể có chút nào bất cẩn. Tôn Kiên liếc nhìn địch tướng, mở miệng nhắc nhở. Nghe tiếng, Tôn Sách thúc ngựa về phía trước, khí thế rộng lớn, vai phong lấm liệt. Địch tướng người phương nào? Báo lên tên. Bổn tướng quân chưa bao giờ giết vô danh người. Thiên sở tiên phong tướng quân, Tôn Sách. Ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó, hóa ra là thần phục với thiên sở Tôn gia cha con a, như là ngươi loại này vong quốc kéo dài hơi tàn người, bổn tướng quân giết ngươi đều cảm giác ô uế tay. Trần Phóng châm chọc thanh âm vang lên, trên mặt che kín thần sắc khinh thường. Tặc tử đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, xính miệng lưỡi nhanh chóng, an bổn tướng quân một súng. Chương 1012, Tôn Kiên ra tay. Mặt trời chiều ngã về tây. Kê Uy bên dưới thành hai con chiến mã phi buôn, Bá Vương thương phá không đâm ra. Tôn Sách chính là dùng thương cao thủ, nhưng Trần Đáo cũng vô cùng tinh thông thương thuật, hai thương hư không đối chiến, khí thế hùng vĩ. Ầm ầm ầm. Hai con chiến mã đàn sen mà qua, khí lên không ngừng, Trần Đáo, Tôn Sách hai người đồng thời đem trường thương phụ một mặt, mũi thương đâm địa, chỗ đi qua, trên đất lưu lại sâu sắc dấu vết. Trần Đáo xách mã dương thương, thương pháp hung mãnh, mỗi một thương đều là chí mạng. Tôn Sách vẻ mặt nghiêm túc, không dám có chút bất cẩn. Bá Vương thương không ngừng vung lên, đem kéo tới công kích từng cái phá giải. Tôn Sách, Trần Đáo hai người đối chiến 80 cái hiệp, khí thế không chút nào tàng yếu bớt. Tôn Sách tuy rằng thương pháp xuất chúng, có thể hóa giải Trần Đáo công kích, nhưng là lúc này có vẻ hơi vất vả, giờ mới hiểu được Trần Đáo cường hãn chỗ. Thánh quang thân thể, mở ra. Tôn Sách mở ra tự thân thánh quang thân thể, sức chiến đấu trong nháy mắt tăng cao, cả người tỏa ra hào quang màu vàng nóng, lại như là hoàng kim chiến thần giáng thế. Thánh quang thân thể sử dụng, lực công kích được tăng lên, sức phòng ngự tăng lên càng thêm đột xuất, Trần Đáo trường thường trong tay công kích được Tôn Sách trên người, chỉ có thể đánh ra bắn ra bốn phía hỏa tinh mà thôi. Thánh quang chiến sĩ. Ha ha, không nghĩ tới biến mất đã lâu xa trường thần thoại ngày hôm nay lại ở chỗ này đụng tới, đây là bổn tướng quân vận may, chỉ cần đưa ngươi chém giết, bổn tướng quân nhất định lấy danh dương thiên hạ. Chém sát thánh quang chiến sĩ công hân, đầy đủ tiến vào thánh điện cơ hội. Tôn Sách mở ra thánh quang thân thể, cũng không có để Trần Đáo cảm giác bất kỳ kinh sợ, ngược lại Trần Đáo trở nên thập phần hưng phấn, lại như là lang nhìn thấy cựu nhỏ. A Sách mở ra thánh quang thân thể, địch tướng thực lực tuy rằng cường hãn, nhưng cũng không đủ để đánh bại A Sách. Tôn Kiên lẩm bẩm nói nhỏ, vừa Tôn Sách cùng Trần Đáo hai người đối chiến, hắn xem thật sự, biết trước Tôn Sách thực lực không bằng Trần Đáo. Hống hống hống. Đột nhiên giữa hư không truyền đến mấy đạo hung thú tiếng gào, giờ khắc này sau lưng Trần Đáo xuất hiện một to lớn viên hầu bóng mờ, vẻ mặt dữ tợn khủng bố, hoàn toàn là một loại hung tàn hung thú răng rớp. Cuồng chiến viên hầu huyết mạch. Loại này huyết mạch cũng là cuồng chiến sĩ thể chất, nghĩ đến lần này Tôn Sách phải có phiền phức. Lý Thiên Dịch thông qua hệ thống đã sớm biết Trần Đáo huyết mạch sức mạnh, thánh quang chiến sĩ cùng cuồng chiến viên hầu huyết mạch đều là cứng đối cứng cuồng chiến sĩ, nếu như vậy đối với tiếp tục đánh, nhẹ thì trọng thương, nặng thì có nguy hiểm đến tính mạng. Cuồng bạo chân khí gọn sóng, làm cho giữa hư không gây nên đầy trời bụi mù. Lúc này Trần Đáo cùng Tôn Sách hai người trở thành chói mắt nhất tồn tại, mà kê uy bên dưới thành song phương đại quân, đều là bị khói đặc bao phủ lên. Tên này địch tướng huyết mạch chi lực cường hãn, hiện tại A Sách thánh quang huyết mạch cũng chưa trưởng thành lên, e sợ cũng không phải là đối thủ của địch tướng. Tôn Kiên trên khuôn mặt già nua che kín vẻ lo âu, nắm chặt đại đao, dùng ngựa về phía trước chạy như bay, rõ ràng. Tôn Sách căn bản là không chống đỡ được Trần Đáo quá nhiều lần công kích, Tôn Kiên không khỏi đem chiến mã tốc độ tăng lên tới cực hạn. A Sách, mau chóng lui ra, địch tướng dũng mãnh, cũng không phải ngươi có thể chiến thắng. Lo lắng tiếng gầm gừ vang lên, chỉ thấy Tôn Sách, Trần Đáo trong tay hai người trường thương lại một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, giữa hư không sản sinh vô số chân khí gọn sóng. Ha ha, muốn hai đánh một, thật bắt nạt ta Kê An Thành không có ai sao. Đồng không phải tức giận thanh âm vang lên. Xoay người lại liếc nhìn một bên thương đạo nguồn gốc, nắm chặt trong tay thiết truy, dùng ngựa hướng về xa trường phóng đi. Thương đạo nguồn gốc liếc nhìn sông về phía trước giết mà đi đồng không phải, cười nhạt một tiếng, trong lòng âm thầm nói rằng. Thú vị, lần này đến đây Kê Uy Thành không đến không, nếu như có thể mang này hai tên chiến tướng mang về đế quốc, nhất định sẽ thu được vô thượng phong thưởng. Nghĩ đến đây, thương đạo nguồn gốc thúc ngựa về phía trước, trực tiếp rút ra bên hông hai thanh trường đao, sát khí ngang dọc. Đồng không phải. Thương đạo nguồn gốc đến đây giúp đỡ, chiến mã hí lên. Lúc này, ác chiến Tôn Sách cùng Trần Đáo hai người càng đánh càng mạnh, nếu như không phải đồng không phải bọn họ cá nhân nếu thực lực cường hãn, căn bản là tới gần không được Tôn Sách bọn họ, đã sớm là sẽ bị cuồng bạo thật khí cương phong tiêu diệt giết. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Mấy đạo cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ một thoáng Tôn Sách, Trần Đáo hai người chu vi hư không trở nên vặn mèo, không gian vỡ vụn ra đến. Cuồng bạo sức mạnh bàng bạc va chạm dưới, Tôn Sách Trần Đáo hai người dồn dập bị đẩy lui trở về. Tôn Kiên đi tới Tôn Sách một bên, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt ba tên địch tướng, trong tay đại đao xoay ngang, trực tiếp đem muốn về phía trước Tôn Sách ngăn lại. A Sách, ngươi trước tiên trở về, địch tướng ba người liên thủ, không phải chính ngươi có thể đối phó, giao cho vi phụ liền vâng. Tôn Sách gật gật đầu, vừa chỉ có Trần Đáo một người mà thôi, cũng đã rất khó đối phó, nếu như lấy sức một người đối phó ba người, căn bản là sẽ không có chút cơ hội chiến thắng. Phụ thân. Địch tướng ba người thực lực đều rất mạnh, chính ngươi đối kháng ba người. Tôn Sách có chút lo lắng Tôn Kiên, âm thanh trầm thấp nói rằng. Không cần phải lo lắng, có điều là ba cái tặc tử mà thôi, vi phụ còn không để ở trong lòng. Ngươi trước tiên trở về ngay trong đại quân, sau đó vi phụ đem ba người chém giết sau khi, lập tức phát động công thành. Nhạc tướng quân, Nhiễm tướng quân bọn họ xuất lĩnh đại quân đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, cũng không thể có chút nào lạc hậu, lại há có thể bị ba cái tặc tử ngăn cản bước chân. Tôn Sách nhìn thấy Tôn Kiên thái độ kiên quyết, không có do dự chút nào, trực tiếp quay đầu ngựa lại hướng về phe mình đại quân buôn tập mà đi. Trần Đáo, Đồng không phải, Thương Đạo nguồn gốc nhìn thấy Tôn Sách trở về, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Một người liền muốn đối phó ba cái. Thực sự là buồn cười đến cực điểm. Đem tên này địch tướng chém giết, không biết hai vị có hứng thú hay không đây. Trần Đáo nắm chặt trường thương, phía sau cười lớn viên hầu bóng mờ đem bao phủ lên, lớn tiếng nói. Nghe tiếng, Đồng không phải, Thương Đạo nguồn gốc hai người không chút do dự nào, phân biệt từ mặt khác hai bên sông về phía trước giết mà đi. Tôn Kiên vẻ mặt hờ hững, không hề hoang mang vẻ, giờ khác này ở nhưng trong lòng của hắn là cực kỳ hưng phấn. Ha ha, bao nhiêu năm đều không có ra tay, ngày hôm nay hay dùng ba người các ngươi huyết, đến vì là cổ điển đao khai phong. Giết! Hống hống hống! Thương Đạo nguồn gốc, Đồng không phải, Trần Đáo ba người đều là người mang huyết mạch sức mạnh người, sau lưng bọn họ đều xuất hiện hung thú bóng mờ. Ba người thả ra ngoài cường đại chân khí uy thế, muốn nghiền ép Tôn Kiên, có điều Tôn Kiên nhưng không có được đến bất luận ảnh hưởng gì, trực tiếp giao cho kéo tới binh khí đánh bay. Tên này địch tướng thực lực cường hãn, hai vị tướng quân đều dùng ra bản lãnh thật sự đi, bằng không e sợ không thể đem chém giết. Trần Đáo thu hồi trường thương, không dám ở khinh thường Tôn Kiên, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Chương 1013, một đao bay." Kê uy bên dưới thành, Tôn Kiên một người đối kháng Trần Đáo ba người, không có gì lo sợ. Giết! Nhất đạo cùng bạo tiếng la giết vang lên, Trần Đáo xuất thủ trước, ác liệt mũi thương kéo tới. Các ngươi cùng tiến lên, cái kia làm sao sợ. Chỉ thấy Tôn Kiên hét lớn một tiếng, cổ điến đao trực tiếp đem Trần Đáo trường thương đánh bay, cả người tỏa ra chói mắt kim quang, Tôn Kiên thánh quang thân thể nhưng là so với Tôn Sách cường hãn mấy lần. Trần Đáo từng đạo ác liệt công kích ở Tôn Kiên trên người, nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau, không chút nào có thể cho Tôn Kiên tạo thành bất cứ thương tổn gì. Này, đây là thánh quang vương giả. Lý Thiên Dịch nhìn hệ thống đưa ra đến, trên mặt che kín vẻ hưng phấn, kỳ thực Tôn Kiên là thánh quang chiến sĩ sự, hắn trước đây liền biết. Nhưng là không nghĩ tới, Tôn Kiên lại sẽ là thánh quang vương giả, huyết mạch chi lực mở ra 70%, tự thân sức chiến đấu đã đạt đến một loại mức độ. Coi như Lý Thiên Dịch cách hệ thống, cũng có thể cảm nhận được Tôn Kiên thả ra ngoài chiến ý. Tôn Kiên thực lực tăng vọt, trong tay đại đao bị chân khí màu vàng nóng bao phủ, phá không một đao, chen lẫn diệt thế bay. Bá! Một đao xuống mạnh mẽ đánh vào Trần Đáo trường thương trong tay trên. Ẩm. Có điều là chính diện một đòn mà thôi, Trần Đáo phía sau cùng chiến viên hầu bóng mờ bắt đầu trở nên lay động lên, chỉ chốc lát sau, giữa hư không truyền đến từng trận tiếng nổ mạnh. Chỉ thấy Trần Đáo miệng phun tiên huyết, phía sau huyết mạch hung thú bóng mờ vỡ vụn. Bá. Thân thể từ trên chiến mã bay ngược ra ngoài, một trận huyết vụ tràn ngập, Trần Đáo chiến mã bị cổ điến đao chia ra làm hai. Mùi máu tươi nồng nặc đạo, đầy dây giữa hư không. Một đòn chém giết địch tướng chiến mã, trọng thương địch tướng. Đồng không phải, Thương Đạo nguồn gốc hai người khiếp sợ vạn phần, hai người không dám ở có bất kỳ chần chờ, nhanh chóng đến chiến cuộc ở trong. Trần Đáo cá nhân sức chiến đấu cường hãn, đồng thời người mang cuồng chiến viên hầu hung thú huyết mạch, lực công kích cùng sức phòng ngự được cực tăng lên trên diện rộng, nhưng là hiện tại bị Tôn Kiên một đao đánh bại, hoàn toàn chính là thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đồng không phải, Thương Đạo nguồn gốc, trên mặt che kín mù mịt, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, liếc mắt nhìn nhau. Hai bên trái phải hướng về Tôn Kiên đánh tới. Chiến ý cuồng bạo, sát khí trùng thiên, Tôn Kiên liếc nhìn hai người, khoát nhiên từ trên lưng ngựa bay xuống, hai chân dùng sức điểm địa, hai tức sau khi, ra hiện tại Đồng không phải cùng Thương Đạo nguồn gốc trước mặt hai người, cổ điến đao pha không chạm trương Đồng không phải. Đao mang ác liệt, thế không thể đỡ, Đồng không phải thấy thế nhấc lên trường thương chống đối, muốn ngăn cản trụ đối phương công kích, tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt mà thôi, Đồng không phải phòng ngự có vẻ lại chút hoảng loạn. Bá. Cổ điến đao tập quá, chỉ thấy Đồng không phải mũ giáp bị đánh rơi ở địa, 3000 tóc đen tung bay theo gió, vẻ mặt kinh hãi, quay đầu ngựa lại, chính là hướng về Kê Uy thành phương hướng bỏ chạy, hắn lúc này đã không muốn đối chiến, chỉ muốn đem mạng của mình bảo vệ. Thánh quang vương giả, thực lực coi là thật là cực kỳ, chẳng trách là có thể cùng Lữ Bố đem so sánh chiến tướng. Ha ha. Lý Thiên Dịch xuyên thấu qua hệ thống, nhìn thấy địch tướng Đồng không phải quay đầu ngựa lại chạy trốn, trên mặt che kín nụ cười. Ra khỏi thành ba tên địch tướng, một người chạy trốn, một người bị trọng thương điếc không sợ súng, Kê Uy thành thủ quân không thể cứu vãn, Thiên Sở đại quân công phá thành trì đều ở khống chế ở trong. Ngay ở Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị đóng hệ thống thời gian, lại phát hiện giết hướng về Tôn Kiên Thương Đạo nguồn gốc, trên người lại thêm ra hai cái xà ảnh tử. Song văn xà. Cái này Thương Đạo nguồn gốc nguyên tới vẫn là một sử dụng độc cao thủ, hai cái trên đao uy đầy độc dược, Tôn Kiên có thể không ứng phó đạt được. Lý Thiên Dịch có chút vì là Tôn Kiên lo lắng, nếu như Tôn Kiên trúng độc, như vậy hắn thánh quang huyết mạch chi lực phòng ngự cùng công kích đều sẽ mức độ lớn hạ thấp, đến thời điểm e sợ không đủ để đối phó Thương Đạo nguồn gốc. huyết mạch võ tướng, lại còn là tà ác cực điểm song văn xà huyết mạch, bao nhiêu năm không có gặp phải loại này tướng lĩnh, nếu xuất hiện, vậy thì tiễn ngươi lên đường. Ha ha, lão giả, coi như ngươi biết bổn tướng quân trên người huyết mạch sức mạnh có thể thế nào. Ngươi hẳn phải biết song văn xà huyết mạch nhưng là hắc ám huyết mạch vương giả, chuyên môn khắc chế ngươi. Thương đạo nguồn gốc đối với có thể đánh giết Tôn Kiên tràn ngập tự tin, bởi vì hắn tin tưởng chính mình song văn xà huyết mạch độc tố, có thể công phá đối phương phòng ngự. Ha ha, phá xà huyết mạch mà thôi, còn dám tự xưng hắc ám vương giả huyết mạch, thực sự là cười chết người. Nếu như ngươi huyết mạch là bát kỳ đại xà, hay là còn có chút kiến kỵ, phá xà huyết mạch mà thôi, ở thánh quang chiến sĩ trước mặt, không đáng nhắc tới. Tôn Kiên âm thanh lạnh lẽo, bá đạo, chỉ thấy thân thể dựng lên. Trong tay đại đao lăng không hướng về thương đạo nguồn gốc trên đầu chém tới, lập tức phát sinh một cái để Lý Thiên Dịch chấn động sự tình. Hừm, xem ra gừng càng già càng cay, vậy thì thoại là đúng, chấm trước thực sự là quá khinh thường Tôn Kiên thực lực. Lý Thiên Dịch kinh ngạc nói, ánh mắt bén nhọn đứng ở Tôn Kiên trên người. Cổ điến đao đem thương đạo nguồn gốc trên người bao phủ song văn xà hung thủ bóng mờ đập vỡ tan, hai đem đại đao bị chém đứt. Nhưng cổ điến đao thế tiến công không có một chút nào yếu bớt, trực tiếp đem thương đạo nguồn gốc đầu người chém xuống. Trong nháy mắt cướp đi hắn sinh mệnh. Vẫn là một đao, Tôn Kiên thực lực như vậy, e sợ Tây Trần Đế quốc đã không có ai có thể chống lại hắn tiến lên bước chân. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, hắn rõ ràng e sợ đến không được ngày mai, Kê Uy Thành sẽ bị phe mình đại quân khống chế, thần thức hơi động, trực tiếp từ hệ thống ở trong lui đi ra. Lại nhiều một chương danh đem truyền thừa thẻ, không sai, không sai. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài, Kê Uy dưới, ba tên tướng lĩnh, chết chết, chạy đã chạy. Tây Trần Liên quân tướng sĩ nơi nào còn có chống lại tâm ý, dồn dập ném hạ thủ bên trong chiến kỳ, binh khí, hướng về phía sau bỏ chạy. Thiên Sở ngay trong đại quân, Tôn Sách, Thái Sử Từ chờ đem vẫn luôn ở chú ý chiến trường tình thế. Tôn Kiên chém giết sức một người, đối chiến ba tên địch tướng thắng lợi, xuất lĩnh Thiên Sở đại quân khí thế hùng hổ hướng về Kê Uy Thành giết đi. Đại đao quét ngang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, Tây Trần Liên quân không có tướng lĩnh thống suất, hoàn toàn chính là năm bè bảy mảng. Thánh Quang Vương giả Tôn Kiên không người nào có thể chống đối bước chân của nó, mỗi một đao xuống, có ít nhất mấy tên địch binh chết. Đồng không phải từ khi trốn vào Đao Kê An Thành bên trong, cũng không có đúng lúc làm ra chỉ huy, bố trí phòng ngự, vì lẽ đó Tây Trần Liên quân đại bại. Thiên Sở đại quân giết vào trong thành, một đường thế không thể đỡ, chém giết quân địch đến hàng mấy chục ngàn, cuối cùng bất đắc dĩ, đồng không phải mang đi một số ít binh mã đào tẩu. Càng nhanh hơn Kê Uy Thành liền bị Thiên Sở đại quân đã khống chế. Tôn Kiên cũng không có hạ lệnh tiếp tục truy sát đồng không phải, ở trong mắt Tôn Kiên, bại quân đã đối với phe mình không tạo thành được bao nhiêu thương tổn. Truyền lệnh xuống, để ba quân binh sĩ tối nay nghỉ ngơi cho khỏe, Minh Thiên Thần thì xuất phát, đi tới bảy tiên quan. Hạ lệnh sau khi, Tôn Kiên ánh mắt tìm đến phía một bên Tôn Sách trên người mở miệng nói. A Sách, người thánh quang huyết mạch có điều là vừa giác tỉnh mà thôi, biểu hiện bây giờ đã phi thường hiếm thấy, tương lai ngươi thành tựu tuyệt đối sẽ đang vi phụ bên trên. Hay là tương lai có một ngày bệ hạ còn có thể mang theo ta Đại Ngô Tôn Thị, một lần nữa trở về Thánh Quang bộ tộc. Chương 1014, liên tục mất thành. Thời gian vội vã, đảo mắt liền quá khứ tam thiên, Thiên Sở đại quân một đường đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, liên tục công phá Tây Trần Đế quốc 15 tòa thành trì. Vì từng bước đem Tây Trần Đế quốc diệt, Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Tiết Nhân Quý, Hoắc Khứ Bệnh hai người xuất lĩnh đại quân, làm đến tiếp sau bộ đội, tương tự là đi tới Tây Trần Đế quốc. Lý Thiên Dịch hiện tại biết rồi Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc cùng Đức Nặc Học viện, đã đến đó thứ chiến tranh ở trong. Nay liền nói rõ trận này chẳng sẽ không rất nhanh kết thúc, Đức Nặc Học viện tuy rằng cùng Thiên Sở đối chiến không thứ đều thất bại, nhưng cũng không phải quá dễ dàng đối phó. Vì lẽ đó hắn mới sẽ làm Tiết Nhân Quý cùng Hoắc Khứ Bệnh hai người xuất binh đi vào trợ giúp. Nay mấy ngày Thiên Sở không có cái gì quá to lớn sóng lớn, tuy rằng Chư Quốc đại chiến đã bắt đầu, nhưng không có lan đến gần Thiên Sở. Có điều Lý Thiên Dịch lại có một loại báo táp muốn tới cảm giác. Thân môn, ám ảnh long vệ đều phái ra lượng lớn thám tử đi tới đế quốc tìm hiểu tin tức, tuy rằng chiến tranh vẫn không có khai hỏa, sớm tối chuẩn bị cẩn thận cái này là tất yếu. Chính là người không viễn lự, tất có gần ưu, Lý Thiên Dịch cũng không muốn cái kia thiên nhất giác tỉnh đến, thu được quân địch binh lâm thành hạ tin tức. Đem tất cả sự tình sau khi bố trí xong, Lý Thiên Dịch liền vẫn ở tại Tử Hương cung bên trong, bồi tiếp Nam cung Lưu Ly cùng Lý Bụi. Lúc này Thiên Sở bên trong hoàng cung lại thêm ra một tên phụ nữ có thai, vậy thì là A Nhị Hải Yến, bởi vì A Nhị Hải Yến đối với Lý Thiên Dịch thành kiến quá ít, không muốn nhìn thấy hắn. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch chỉ có thể chọn lựa ra mấy trăm tên ngoại mông nữ tử, ở lại hoàng cung ở trong chăm sóc nàng. Nam cung Lưu Ly đã sớm là biết A Nhị Hải Yến sự tình, bởi vì đã người mang long chủng, vì lẽ đó Nam Cung Lưu Ly liền thường thường phái người đưa một ít mới mẻ hoa quả rau dưa quá khứ, đối với A Nhĩ Hải Yến phi thường chăm sóc. Lúc này, Từ Hương Cung bên trong, Lý Thiên Dịch phi thường yêu thích loại này làm bạn chính mình thê tử cùng nhi tử bình tĩnh sinh hoạt. Từ khi có Lý Bùi sau khi, Lý Thiên Dịch đối với chiến tranh đại lục thái độ chuyển biến rất lớn, có thuộc về cảm giác. Bẩm báo bệ hạ, Đồ Lỗ hai vị tướng quân cầu kiến bệ hạ, nô tài đã để bọn họ đi tới An Thần Điện chờ đợi. Hả? Đồ Lỗ, tốt bọn họ. Hai người bọn họ làm sao lại đột nhiên muốn gặp chấm đây? Phát sinh sự tình sao? Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, liếc mắt nhìn Nam Cung Lưu Ly, xoay người hướng về Tử Hương Cung đi ra ngoài. Từ khi lần trước đồng tước lâu sự tình, Đồ Lỗ, tốt huynh đệ căn bản liền không biết Tô Mị mục đích, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cũng không trách tội bọn họ, nhưng là Kim Thiên huynh đệ hai người đến đây, này ngược lại là để Lý Thiên Dịch hiếu kỳ lên. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch đẩy ra An Thần Điện cửa lớn, Đồ Lỗ, tốt, hai huynh đệ người, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, dồn dập tiến lên thi lễ. Hai vị hôm nay đến đây thấy chấm có phải là có cái gì sự tình muốn nói? Bẩm báo bệ hạ, nước ta quốc chủ truyền đến thư tín, là cho bệ hạ. Bà Diệu đang khi nói chuyện, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thư kiện, hai tay dâng, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Một bên tiểu đức tử tiếp nhận thư tín sau khi, qua tay giao cho ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch trong tay. Đơn giản xem một hồi thư tín sau khi, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ lên. Để chấm đi tới thú nhân đế quốc. Thú nhân quốc chủ ở trong thư nói ra, thú nhân đế quốc sau khi sẽ cùng cấp 4 thái phong đế quốc cùng cấp 3 tùy quốc hữu giao chiến, muốn cho Lý Thiên Dịch đi vào quan sát quan sát. Lý Thiên Dịch đối với thiên sở trinh phạt Tây Trần đế quốc việc, cũng không có bất kỳ lo lắng, vì lẽ đó hắn trực tiếp quyết định đi vào thú nhân đế quốc quan sát chiến sự. Những này đều xem như là mở mang, cao cấp đế quốc trong lúc đó giao chiến, đến tột cùng là làm sao. Xem xong thư tín sau khi, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên tiểu đức tử, thanh âm hùng hậu vang lên. Thông báo La Thế Tín, Nạp A Nha, còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ, ở cửa Hoàng Cung chờ đợi, chấm dự định đi thú nhân đế quốc đi một chuyến. Vâng, bệ hạ. Tiểu đức tử lĩnh mệnh sau khi, xoay người rời đi An Thần Điện. Hai canh giờ sau khi, bàn Dương Thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch mang theo tòa huynh đệ, La Thế Tín, Nạp A Nha, Yến Vân Thập Bát Kỵ, hướng về thú nhân đế quốc chạy như bay. Lý Thiên Dịch ở mới vừa sau khi rời đi, đã đem chính vụ chi sự tỉnh giao cho Lưu Bá Ôn, Phòng Huyền Linh, Khổng Minh, Trương Lương mấy người bọn hắn xử lý. Hoang dã trên quan đạo, Lý Thiên Dịch một đường lao nhanh, trong lòng cực kỳ hưng phấn, lần này đi tới thú nhân đế quốc, có thể để cho hắn lãnh hội một ít nước lớn văn hóa nội hàm. Hoàng hôn thời khắc, Lạc Nhật dư huy bao phủ ở bên trong trời đất, từng trận thanh phong thổi, Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mã dương bụi, rất nhanh sẽ biến mất ở trên quan đạo. Màn đêm buông xuống, tròm sao hóng ánh, tường thành cao vót Tây Trần bên trong hoàng cung, đầy giấy nồng đậm khí tức sơ xác. Một tên tám thước có thừa nam tử gấp gáp hướng về tẩm cung phương hướng đi đến, cung ở ngoài thái giám nhìn thấy, vội vã thi lễ, vẻ mặt cung kính phi thường. Bẩm báo bệ hạ, Thang tướng quân cầu kiến. Để hắn vào đi. Thang Dương xoải bước tiến vào trong cung điện, mặt lộ vẻ sợ hãi, tiền tuyến chiến sự liên tục bại lui, Thang Dương minh bạch, hiện tại bị Trần Nguyên Long triệu kiến, tuyệt đối thiếu không một trận quát lớn. Thang tướng quân, ngươi có thể hay không cho chấm một thỏa mãn giải thích? Đồng không phải cái kia tên rác rưởi, liên tục làm mất đi mấy tòa thành trì, tại sao hắn hiện tại còn sống sót? Thiên sở đại quân khí thế hùng hổ, một đường thế không thể đỡ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trần Nguyên Long tuy rằng thân ở hoàng cung ở trong, nhưng hắn mỗi ngày đều là lo lắng sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác được chính mình cái này hoàng thượng e sợ làm không được mấy ngày. Hắn muốn ra tiền tuyến chỉ huy giết địch, nhưng hoàng thành ở trong còn có rất nhiều sự tình cần nó đến xử lý, căn bản là không thoát thân được, để hắn cực kỳ sốt ruột. Bệ hạ, Thiên sở đại quân binh lĩnh thực lực cường hãn, Đức Nạc học viện phái tới 5 tên tướng lĩnh trước sau bị chém giết, quân ta căn bản là không hãn tướng, có thể chống lại đối phương bước chân. Thang Dương thanh âm run rẩy vang lên, căn bản là không dám nhìn thẳng Trần Nguyên Long, ở trong lòng hắn đã sớm là mắng đồng không phải vô số lần. Đức Nạc học viện có thể thu được Ngọc Phượng Thượng bảo tàng 3/10, nhưng là phái tới tướng lĩnh đều là hạng soạn sĩnh, thực sự là khinh người quá đáng. Tây Trần diệt, Ngọc Phượng Sơn bị Thiên sở đại quân khống chế. Ai cũng đừng muốn lấy được Ngọc Phượng trên núi bảo tàng. Thang Dương, chuyện chấm chiếu khiến, thông báo Triệu Thư Thành, bất cứ lúc nào chuẩn bị đi tới Ngọc Phượng Sơn bảo tàng. Các ngươi muốn có được bảo tàng to lớn nhất lợi ích, nhưng không nghĩ trả giá cái gì, vậy thì không nên trách chấm. Trần Nguyên Long thanh âm lạnh như băng vang lên, trong lòng đã làm tốt lưỡng bại câu thương chuẩn bị, nếu như vậy tiếp tục nữa, Tây Trần chắc chắn rơi vào Thiên Sở đại quân trong tay, còn không bằng trước tiên đi cướp đoạt bảo tàng, liều mạng một lần đây. Bệ hạ thực sự là thật là nóng nảy a, Xa như vậy cũng có thể cảm nhận được bệ hạ Long Nhan đại nộ, không phải là mấy tòa thành trì sự tình sao, hiện tại ba mới thế lực đều ở, còn có thể làm cho thiên sở đại quân thắng lợi sao. Nhất đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cửa điện bị đẩy ra, chỉ thấy Đức Nặc học viện ông lão xoài bước đi vào. Chương 1015, biên cảnh Kim Sa Thành. Kê Khang Thành bên trong hoàng cung, Trần Nguyên Long thanh âm lạnh như băng lại vang lên, điện bên trong bầu không khí trở nên hết sức nghiêm túc. Nếu sứ giả đến rồi, ngươi đúng là nói một chút Đức Nặc học viện phái tới tướng lĩnh Luân Phiên bị địch tướng chém giết. Hiện tại đại quân sĩ khí đê mê, thật sự nếu không có thể nghịch chuyển càn khôn, Kê An Thành bị công phá, đến thời điểm đều cắt cố cắt, trong lúc đó chỉ là quan hệ hợp tác, chấm cũng không dám đem hết thể hy vọng, đều ép ở trên người các ngươi. Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, không có chút nào biết chấm ổn. Lần này Lao Phu đến đây, vì là bệ hạ chuẩn bị chiến tướng 20 tên, hạn binh 20 vạn, hơn nữa đông doanh lâm nhân, thái phong, cấp 3 minh đến đế quốc binh tướng. Tất cả mọi người đều nghe theo bệ hạ chỉ huy, không biết bệ hạ có thể hay không có thể ngự giá thân trình, tự mình xuất binh tướng thiên sở đẩy lùi đây. Đức Nặc học viện ông lão, ở các đại đế quốc ở trong trầm phu nhiều năm, ở trong lòng hắn Trần Nguyên Long có điều là một loạn thần tặc tử mà thôi, nếu không phải là bởi vì Ngọc Phượng trên núi bảo tàng, hắn mới sẽ không cùng với hợp tác đây. Chỉ cần có lợi ích, như vậy tất cả đồ vật cũng có thể bỏ qua, Tây Trần đế quốc ở, Đông Doanh Lâm Nhân, Đức Nặc học viện, Thái Phong đế quốc trong mắt, có thể dễ như ăn cháo diệt đi, nhưng hiện tại cần đối phó thiên sở, nhiều người liền đa phần lực. Sứ giả nói nhưng là thật sự để chấm ngự giá thân trinh. Trần Nguyên Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới này mấy đại thế lực mang đến cường binh chiến tướng, lại sẽ để cho mình đến thống suất, hắn tin tưởng nếu như mình là ba quân thống soái, nhất định có thể kích bại thiên sở đại quân. Đúng, cùng chung kẻ địch là thiên sở, nếu như bệ hạ có thể kích bại thiên sở, ta Đức Nặc học viện 3 phần 10 bảo tàng, ở phân cho bệ hạ vừa thành, một thành làm sao? Nghe tiếng, Trần Nguyên Long lập tức đáp ứng rồi ngự giá thân trình, thống suất liên quân đại quân, cộng đồng đối kháng thiên sở. Vào đêm, ánh trăng liêu người, đầy trời phồn tinh, Trần Nguyên Long trên người mặc chiến giáp, cầm trong tay hàn binh, cùng Thang Dương còn hữu Đức Nặc học viện ông lão, đi tới Kê Khang thành ngoài thành. Như mực trong bóng đêm, mấy chục vạn đại quân bắt đầu tập kết, ánh lửa trùng thiên, tựa như mặt trời ban trưa. Đức Nặc học viện sứ giả đem hết thể chiến tướng triệu hoán mà đến, đem thống suất chức vụ giao cho Trần Nguyên Long, trước lúc này nhất định phải song phương có nhận thức. Lần này Đức Nặc học viện đến đây 20 tên chiến tướng, ở học viện ở trong lập xuống quân lệnh trạng, không đơn thuần chặn đánh lùi thiên sở đại quân, còn muốn triệt để đem thiên sở ở chiến tranh đại lục ở trong xóa tên. Chỉ chốc lát sau, quân doanh trong doanh trướng, 20 tên chiến tướng trước sau đến, những này thập đều là cao cấp nhất hạng tướng. Trên người tràn ngập nồng đậm thiết huyết sát khí. Trần Nguyên Long nhìn thấy sau khi, khiếp sợ không gì sánh nổi, Đức Nặc học viện danh tiếng thật không phải nắp, mãi mãi cũng không thiếu hụt hạng tướng. 20 tên chiến tướng vào chỗ sau khi, sứ giả bắt đầu cho Trần Nguyên Long giới thiệu đến. Trần Nguyên Long đoan tọa ở trung ương vị trí, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ các vị chiến tướng, trên mặt mang theo hưng phấn nụ cười, hiện tại phe mình liền quân binh cường mã trắng, muốn kích bại thiên sở là điều chắc chắn. Sau đó Trần Nguyên Long bắt đầu điều khiển 20 tên chiến tướng cùng mấy trăm ngàn đại quân đi tới tiền tuyến. Thiên sở Nhạc Phi cùng Nhiễm Mẫn hai đường đại quân đã chống đỡ đạt sỉ Trần Bụng khu vực, nếu như tiếp tục chiến bại, e sợ Kê Uy Thành cũng nguy hiểm, vì lẽ đó Trần Nguyên Long dự định ngự giá thân trinh tới đối phó Nhạc Phi cùng Nhiễm Mẫn. Mà Vũ Thiên Tứ, Lý Bật chờ 4 tên chiến tướng nhưng là xuất lĩnh đại quân đi tới Bắc Kiến Thành, đến Thiên sở thủy quân. Một đêm thời gian, Bắc Kiến Thành ở ngoài tiếng vó ngựa không dứt bên hai. Mãi cho đến hừng đông thời điểm, tiếng vó ngựa hưởng mới dần dần biến mất, khôi phục thần hy nên có bình tĩnh. Sơ sinh ánh mặt trời bao phủ đại địa, Lý Thiên Dịch đoàn người rời đi nghỉ lại thành trì, cố gắng càng nhanh càng tốt tiếp tục chạy đi. Đối với Tây Trần Đế quốc điều binh khiển tướng sự tình, Lý Thiên Dịch cũng không biết, nhưng coi như biết đến thoại, Lý Thiên Dịch cũng sẽ không có chút lưu ý. Tiết Nhân Quý cùng Hoắc Khứ Bệnh, hai người đã xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân đi vào trợ rút, thiên sở lần này phát binh tướng gần 60 vạn. Huống hồ đều là cường binh chiến tướng, coi như Tây Trần Đế quốc sau lưng có Thái Phong Đế quốc, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc cùng Đức Nặc học viện chống đỡ, Lý Thiên Dịch cũng tin tưởng Thiên Sở đại quân có thể thuận lợi đặt xuống Tây Trần Đế quốc, để hoàn thành ngũ cấp đế quốc thống nhất. Kim Sa Thành, Bàn Dương quận Bắc Bộ tít ngoài rìa thành trì, đồng thời nơi này cũng là khoảng cách thú nhân đế quốc gần nhất thành trì. Vì lẽ đó Kim Sa Thành thành trì phi thường cao vót, quan sát từ đằng xa làm cho người ta một loại cố nhược kim thang cảm giác. Trước Đông Ngụy Đế quốc Tào Tháo tại vị thời điểm, Đông Ngụy Đế quốc cùng thú nhân đế quốc vẫn luôn là có mâu thuẫn, có ma sát. Nhiều nhất chính là một ít quy mô nhỏ cấp đoạn, thú nhân đế quốc căn bản cũng không có khởi xướng đại quy mô đối với Đông Ngụy chiến tranh. Thú nhân đế quốc quốc chủ hùng tài đại lược, hắn mục tiêu là cao cấp đế quốc quốc thổ, như vậy mới có thể thu được lượng lớn tài nguyên. Cho tới nay hắn đối với Đông Ngụy thủ đô đế quốc là làm như không thấy thái độ, chỉ cần Đông Ngụy đế quốc can phần, như vậy thú nhân quốc chủ thì sẽ không diệt Đông Ngụy, tấn công Kim Sa thành. Lúc này, Lý Thiên Dịch đoàn người đi tới Kim Sa bên dưới thành, xếp hàng chờ đợi tiến vào thành trì. Lần trước phát binh tấn công Đông Ngụy đế quốc sau khi kết thúc, Kim Sa thành thủ đem biết Đông Ngụy đế quốc xong, vì lẽ đó lựa chọn thần phục với Thiên Sở. Lý Thiên Dịch đối với Kim Sa thành cái này thủ tướng vẫn có một ít ấn tượng, tên này tướng lĩnh tên là Chu Đạo, là Đông Ngụy đế quốc chiến tướng ở trong duy nhất một không phải danh tướng người. Công tử rời đi Kim Sa thành sau khi, phía trước đều là hoang dã sơn mạch, lữ đồ ở trong cường đạo hoành hành, vẫn là làm chuẩn bị đi, những này cường đạo không đáng sợ, nhưng không có lương thực cùng thủy, e sợ rất khó tới mục đích. Đồ Lỗ thanh âm trầm thấp vang lên, một bên Tuật cũng thuận theo phụ họa, Lý Thiên Dịch liếc nhìn hai người, âm thanh chất phác nói rằng: Nếu như vậy, sau khi vào thành ở trong thành lưu lại mấy cái canh giờ, buổi chiều sau khi tái xuất phát tiếp tục chạy đi. Lý Thiên Dịch đoàn người phân biệt nắm chính mình chiến mã hướng về trong thành đi đến, ngai đạo thượng nhân ảnh nối liền không dứt, dân chúng bước tiến trầm ổn, khí tức trên người chất phác, rất rõ ràng Kim Sa trong thành bách tính, đều là người luyện võ. Công tử, Kim Sa trong thành bách tính tuyệt đại đa số đều là người tập võ, dân phong bưu hãn, đồng thời mỗi một người đều là tính tình nóng nảy. La Thế Tín nhìn ra rồi Lý Thiên Dịch trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, mở miệng giải thích, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, trên mặt mang theo thần bí nụ cười, tựa hồ là nghĩ tới cái gì như thế. Đồ Lỗ, Yến Vân thập bát kỵ các ngươi đi vào chọn mua, Thế Tín, ngươi theo bản công tử đi dạo một vòng này Kim Sa thành, sau giờ ngọ ở ngoài thành tập hợp. Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người cất bước ở trên đường phố, rất nhanh sẽ đi tới Kim Sa thành vùng đất trung tâm, nhìn thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một đám người vây xem. Âm thanh cực kỳ ầm ĩ. Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên, lập tức để La Thế Tín đi vào tra xét một chút, đến tột cùng là cái gì sự tình. Chương 1016, Lạc Khấu Sơn. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy La Thế Tín xoài bước đi tới, thanh âm hùng hậu vang lên. Công tử, phía trước hẳn là một cái nào đó phú hào lại đây chiêu hộ vệ tùy tùng, bọn họ ra tay vô cùng hào phóng, từ Kim Sa thành đi thú nhân đế quốc hoàng thành, mỗi người 2.000 lạng vàng. 2.000 lạng vàng. Này ra tay xác thực là rất hào phóng, đúng rồi có phải là tham gia người tương đối nhiều. Lý Thiên Dịch bắt đầu chấn kinh rồi một hồi, sau đó mặt lộ vẻ nghi hoặc tuân hỏi. Tham gia người là rất nhiều, nhưng không có mấy người bị tuyển chọn. Chính là đi một chuyến thú nhân đế quốc hoàng thành mà thôi, có gì tất làm ra lớn như vậy trận chiến. La Thế Tín một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp, Lý Thiên Dịch kiên cường vẻ nghi hoặc càng thêm hơn nhiều, tiếp tục tuân hỏi. Đồ Lỗ vừa không phải đã nói. Đi tới thú nhân đế quốc dọc theo đường đi cường đạo đông đảo, các ngươi lần trước đi tới thú nhân đế quốc thời điểm, có hay không từng đụng phải cường đạo? Có, đụng tới một chút cường đạo, có điều đều là một ít không ra thể thống gì tiểu mao tặc mà thôi, không có uy hiếp gì. Lần trước La Thế Tín phụng mệnh hộ tống Tô Ly Nhi đi tới thú nhân đế quốc, một đường tiến lên, La Thế Tín đoàn người xác thực là gặp phải cường đạo, nhưng đều là quy mô nhỏ đạo tặc mà thôi. Hả? Không ra thể thống gì tiểu mao tặc? Tại sao còn muốn như vậy nghiêm ngặt chọn hộ vệ? Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, xoài bước đi về phía trước, xông tới mặt có không ít mọi người là túi đầu đủ rũ, một bộ xương đánh cả răng rớp, rõ ràng là bởi vì cùng 2.000 lạng vàng vô duyên mà tạo thành. Có cái gì tốt trang, có điều là chọn hộ vệ mà thôi, làm cùng chọn tướng quân như thế nghiêm ngặt, có mấy người có thể đạt đến yêu cầu. Đúng, nói ta Hai Long Ca không được, cũng không hỏi thăm một chút, ở chúng ta Kim Sa Thành có ai không quen biết ta Hai Long Ca? Đừng nói là cường đạo, coi như đối phương là chính quy quân đội, ta cũng sẽ không có bất kỳ sợ sệt. Nhị Long, ngươi có thể đừng ở chỗ này khoác lác, ta nhưng là còn nhớ, lần trước bị cường đạo bọc đánh thời điểm, ngươi sợ đến chân đều bước bất động. Đúng đúng đúng, Nhị Long chuyện này ta cũng biết, quá mất mặt. Mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời nói móc Nhị Long, nương theo tiếng cười nói, bọn họ bởi vì không có bị chọn trên hộ vệ thất lạc tâm tình được không nhỏ giảm bớt. Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín hai người đạt đến mời chào hộ vệ địa điểm thì trước những người dự đã đi rồi rất nhiều, những người còn lại cũng chỉ có hơn 40 người. Thực lực của những người này đều không yếu, e sợ chỉ có 2.000 lạng vàng, vẫn chưa thể để bọn họ động tâm. Lý Thiên Dịch ánh mắt từ gần 40 tên võ giả trên người xẹt qua, kinh ngạc phát hiện thực lực của những người này, yếu nhất đều là vũ hoàng cảnh giới sơ cấp. Này khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc, muốn biết rõ, đến tột cùng là người nào cần phải bảo vệ, ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại. Trong nháy mắt ánh mắt chính là bị một tên đầu đeo khăn che mặt nữ tử cùng một ông lão hấp dẫn lấy. Tiểu Tuyết, quét hình một hồi, hai người kia cá nhân. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, hệ thống đã đem hai người cá nhân gửi đi đến túc chủ trong đầu, túc chủ có thể tự mình kiểm tra. Nghe được Tiểu Tuyết tăng lên thanh sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra ông lão cùng nữ tử cá nhân. Trâm Bích Vân, nhị cấp nguyên thản đế quốc công chúa, thực lực cá nhân vì là vũ hoàng cảnh giới cao cấp, tiền trạm giả, nắm giữ bảo vệ vũ hồn, có thể ở trên chiến trường bảo vệ phe mình đội hữu, đồng thời còn có thể tăng lên 3 quân binh sĩ lực công kích, sức phòng ngự cùng tốc độ. Thất Tinh, thần hư môn trưởng lão, thực lực vì là nửa bước võ thánh cảnh giới, hiện hữu thương tại người, thể nội kinh mạch không khoái, chân khí bị nghẹt, thực lực chỉ có thể phát huy đến võ tôn cảnh giới cao cấp. Xem xong Trầm Bích Vân cùng Thất Tinh cá nhân sau khi, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ. Hai người bọn họ thân phận đều không đơn giản, nghĩ đến lần này đi tới thú nhân hoàng thành hẳn là có cường địch, vẫn là không muốn tham dự đến bọn họ trong đó cho thỏa đáng. Lý Thiên Dịch đối với Trầm Bích Vân cùng tiền trạm giả thân phận hết sức tò mò, nhưng là có thể đem nửa bước võ thánh thực lực Thất Tinh đánh thành trọng thương người, tuyệt đối không phải này 40 tên võ giả có thể đối phó. Tuy nói trọng thưởng bên dưới, tất có manh phu, nhưng cũng có thể có mệnh hưởng thụ mới tốt. Đi thôi, đi những khác địa phương nhìn. Lý Thiên Dịch thu hồi ánh mắt, âm thanh vang dội vang lên, cùng La Thế Tín hai người hướng về đường phố một bên khác đi đến. Trâm Bích Vân, cùng Thất Tinh nhìn kỹ Lý Thiên Dịch cùng La Thế Tín rời đi bóng lưng, nhất đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Tiểu chủ nhân, vừa hai người kia. Hừm, thân phận của bọn họ sẽ không đơn giản, không thể đáp ứng, truyền lệnh xuống. Làm cho tất cả mọi người chuẩn bị một chút, bất cứ lúc nào xuất phát. Trên mặt mang theo lụa mỏng nữ tử nhẹ nhàng thanh âm vang lên, Thất Tinh gật gật đầu. Sau 4 canh giờ, Kim Sa ngoài thành, Lý Thiên Dịch mang theo La Thế Tín hai người thân ảnh xuất hiện. Lúc này, Đồ Lỗ huynh đệ hai người cùng Yến Vân 18 kỵ đám người đã chờ đợi nửa ngày, Lý Thiên Dịch xoải bước tiến lên, phi thân nhảy lên chiến mã, mang theo chúng nhân sách mã dương tiên mà đi. Mới vừa rời đi Kim Sa thành chưa tới một canh giờ công phu, liền đến một chỗ cao sơn trước, ngọn núi này như trùng thiên lưới dao sắc giống như vậy, dị thường hiểm trở. Liếc nhìn phía trước hiểm trở ngọn núi, Đồ Lô âm thanh vang dội vang lên. Công tử, phía trước liền đều là kéo dài không dứt cổ sơn đạo, vẫn là thêm mau một chút tốc độ đi, tranh thủ trước lúc trời tối, xuyên qua quần sơn, bởi vì phía trước chính là cường đạo dày đặc nhất địa phương, Lạc Khấu Sơn. Lạc Khấu Sơn. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hừm, liền theo Đồ Lô nói. Tăng nhanh tốc độ, tranh thủ trước khi trời tối xuyên qua Lạc Khấu Sơn. Lý Thiên Dịch cũng không phải sợ sệt những này Lạc Khấu trên núi thổ phỉ cường đạo, nếu như có thể để tránh cho phiền phức, cần gì phải ở lại đi tăng thêm vô vị giết chóc đây. Thời gian qua mau, không biết quá khứ bao lâu, tiến lên mọi người đột nhiên rìm lại chiến mã. Ầm ầm ầm. Từng trận binh khí tiếng va chạm truyền đến, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tanh. Công chúa, phía trước chính là Lạc Khấu Sơn, e sợ hiện tại trên núi cường đạo đã bắt đầu động thủ. Hiện tại quá khứ biết. Thần toát sắc nghiêm nghị, âm thanh du giả lo lắng tuân hỏi. Không đáng kể sự, qua xem một chút. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, đang chuẩn bị rục ngựa về phía trước thời điểm, chỉ thấy một chiếc hoa lệ xa liễn chính nhanh chóng chạy như bay đến. Loạch xoạch. Đông nhiên, giữa hư không hạ xuống mấy chục đạo bóng người, trên người đều là tỏa ra nồng đậm sát ý, ở sau lưng nhanh chóng truy đuổi xa liễn. Công tử, là hỗ trợ vẫn là. La Thế Tín mở miệng tuân hỏi. Bởi vì hắn phát hiện lúc này đến đây cái kia lượng hào hoa xa liễn, chính là trước ở Kim Sa trong thành, mời chào thị vệ phải bảo vệ trước kia. Nạp A Nha, quá khứ đem ngựa ổn định, sơn đạo chật hẹp, ngựa chấn kinh quá độ, không cách nào né qua. Chương 1017, U Linh Cốc cao thủ. Nghe tiếng, Nạp A Nha phi thân nhảy xuống chiến mã, song chân đạp đất, nhanh chóng xông về phía trước, bởi vì từng ở ngoại Mông Thảo Nguyên ở lại, sững sờ hơn 20 năm, cho nên đối với thuần phục ngựa vô cùng am hiểu. Bá. Nạp A Nha ra hiện tại xa liễn ngựa một bên, phi thân nhảy lên, khẩn lặc dây cương, chấn kinh lao nhanh ngựa, không ngừng phát sinh hí lên. Chỉ chốc lát sau, ở khoảng cách Lý Thiên Dịch chờ người không tới 50 mét khoảng cách thời điểm, xa liễn mới chậm rãi dừng lại. Mà ở xa liễn phía sau truy sát mà đến mười mấy tên người mặc áo đen cũng không có dừng lại ý tứ, trong tay lưới dao sắc dồn dập hướng về xa liễn chém tới. Nạp A Nha vừa từ trên người ngựa nhảy xuống, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thùng xe đỉnh phá nát. Nhất đạo thiến ảnh lướt ra khỏi, vừa dừng lại ngựa lần thứ hai về phía trước chạy như điên. Lý Thiên Dịch liếc nhìn rời đi ngựa, ánh mắt đứng ở giữa hư không thiến ảnh trên. Lúc này Trâm Bích Vân vẫn là trên người mặc một bộ bạch y, có điều lại trên bả vai xuất hiện ân hồng tiên huyết, rất rõ ràng là bị thương, nhìn kỹ sắp rơi xuống khỏi thiến ảnh, Lý Thiên Dịch lăng không mà lên, đem ôm ở trong lòng. Bá. Hai người thân ảnh từ giữa hư không rơi vào hắc long bên trên, mà phía sau mười mấy tên người mặc áo đen cầm trong tay đại đao mà đứng. Đều là ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Đem người phụ nữ kia thả, có thể bảo vệ các ngươi một mạng, bằng không, ngày hôm nay chính là các ngươi tử kỳ. Đi đầu người mặc áo đen lạnh lẽo thanh âm rét lạnh vang lên, hắc long trên trầm bích vân thiến ảnh giật giật, dễ nghe giống như thanh âm vang lên. Hy vọng công tử hôm nay cứu ta một mạng, tương lai ổn thỏa thâm tạ. Lý Thiên Dịch vẫn chưa nhiều lời, lúc này La Thế Tín, Nạp A Nha, Đồ Lỗ, tất chờ người ánh mắt đều là đứng ở Lý Thiên Dịch trên người. Coi như là đem nàng giao cho các ngươi, e sợ cũng miễn không được bị giết người diệt khẩu. Huống hồ cứu người chính là làm việc thiện, các ngươi vẫn là mau chóng lui ra đi, bản công tử có thể buông tha các ngươi. Lý Thiên Dịch đáng ghét nhất sự tình chính là chịu đến người khác uy hiếp, nguyên bản hắn là không muốn cùng những này người mặc áo đen là địch. Có điều hắn hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, trầm thân phận của Bích Vân cao quý, nhị cấp nguyên thản đế quốc công chúa, ngày hôm nay cứu nàng một mạng, như vậy nguyên thản đế quốc coi như là nợ một món nợ ân tình của hắn. Ha ha, ăn nói ngông cuồng, lại dám cùng U Linh Cốc đối phó, xem ra là thật sự sống được thiếu kiên nhẫn. U Linh Cốc, chưa từng nghe tới, có điều e sợ ngày hôm nay muốn chết chính là các ngươi. Tiểu Tuyết đã đem truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu. U Linh Cốc chính là nhị cấp lôi vũ đế quốc giang hồ thế lực, cũng có thể nói là lôi vũ đế quốc kẻ thống trị trong bóng tối tổ chức sát thủ, bọn họ nhiệm vụ chính là đánh giết các quốc gia thủ lĩnh cùng thành viên hoàng thất. Hai cái nhị cấp đế quốc trong lúc đó sự tình, lại sẽ kéo tới Lạc Khấu Sơn nơi này đến, để Lý Thiên Dịch vô cùng giật mình. Rất rõ ràng U Linh Cốc người là đã sớm chuẩn bị, mà Trầm Bích Vân cũng biết đối phương tồn tại, bằng không cũng không thể ở Kim Sa Thành chiêu mộ hộ vệ. Đến tột cùng song phương sẽ có ra sao ân cựu đây? Tuyệt đối sẽ không bởi vì Trầm Bích Vân là tiền trạm giả, sẽ đưa tới nhiều cao thủ như vậy đến đây đánh giết. Lý Thiên Dịch tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn tin tưởng, Trầm Bích Vân cùng U Linh Cốc cao thủ, sẽ cho hắn muốn biết đáp án. Nhưng hiện tại khẩn thiết nhất chính là đem những này U Linh Cốc cao thủ toàn bộ chém giết. Đem bọn họ toàn giết, bắt sống Trầm Bích Vân. Thanh âm rét lạnh vang lên, U Linh Cốc cao thủ dồn dập vung lên trong tay binh khí, xông về phía trước giết mà tới. Thế Tín, 18 kỵ động thủ, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch hai tay ôm chặt Trầm Bích Vân, vẻ mặt hờ hững, bởi vì hắn biết những này xung phong mà đến U Linh Cốc cao thủ, thực lực đều là ở võ tôn cảnh giới sơ cấp mà thôi, căn bản là không phải là Thế Tín bọn họ đối thủ. Trầm Bích Vân bị Lý Thiên Dịch chăm chú ôm, trên mặt ngọc lộ ra một tia đỏ bừng vẻ, đột nhiên nàng cảm giác mình không lại vì là chính mình sinh mệnh lo lắng. Bá. Thân thức hơi động, Lý Thiên Dịch trong tay xuất hiện một viên đan dược, âm thanh vang dội vang lên. Vị cô nương này, ăn viên đan dược kia, có thể khôi phục nhanh chóng ngươi vết thương trên người. Nghe tiếng, Trầm Bích Vân không có chần chờ chút nào, trực tiếp tiếp nhận Lý Thiên Dịch truyền đạt đan dược, đồng thời ăn vào. Cách đó không xa, La Thế Tín mang theo Yến Vân Thập Bát Kỵ đã cùng U Linh Cốc cao thủ giao chiến, giang hồ cao thủ đối chiến xa trường hãn tướng. Công tử, những người này nhìn qua cũng không phải U Minh Cốc cường đạo, thực lực bọn hắn cường hãn, nếu như lại có thêm người đến đây trợ giúp, e sợ tình cảnh sẽ trở nên càng ngày càng gay go. Đồ Lỗ mở miệng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn chung quanh, không dám có chút bất cẩn. U Linh Cốc là nhị cấp đế quốc thế lực, lần này chỉ sợ sẽ không như thế đơn giản. Nếu như ở đây lãng phí quá nhiều thời gian, sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch liếc nhìn trong lòng Trầm Bích Vân, âm thanh vang dội vang lên. Cô nương ngươi ngồi trước được rồi, giải quyết những người này sau khi, rời đi rời đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, mấy tức trong lúc đó, liền ra hiện tại La Thế Tín, Yến Vân Thập Bát Kỵ chờ nhân thân sau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỵ U Linh Cốc thủ lĩnh. U Linh Cốc thủ lĩnh nhìn thấy thủ hạ của chính mình bị đánh liên tục bại lui. Ánh mắt trở nên càng thêm âm u, chỉ thấy cánh tay kia giơ lên, ở hắn phía sau mấy tên thủ hạ đè lên thất tinh đi tới. Trầm Bích Vân, hiện tại thất tinh nhưng là ở trong tay đây, nếu như không muốn để cho lão già này ra đi, liền bé ngoan bó tay chịu trói. Ngươi hẳn phải biết, thất tinh trên người chúng rồi kịch độc, nếu như không có giải dược, chỉ sợ hắn mệnh liền chưa tới một canh giờ. Tiểu chủ nhân, không cần lo ta, ngươi nhất định phải sống sót rời đi nơi này. U Linh Quốc bại hoại, nếu như không phải bọn ngươi thủ đoạn đê tiện, đem lão phu chân khí cầm cố, lão phu chém giết bọn người, còn như bóp chết một con run rế. Thất tinh một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, dũng cảm tiếng cười vang lên, tuy rằng hắn hiện tại bị U Linh Cốc cao thủ đã khống chế, nhưng hắn đối với sinh tử nhưng không có gì lo sợ. Nghe tiếng, trên lưng ngựa Trầm Bích Vân tiến ảnh lăng không mà lên, rơi vào Lý Thiên Dịch một bên, tay ngọc giơ lên, lặng lẽ đem một viên linh giới giao cho Lý Thiên Dịch. Thả tinh lão cùng bọn họ, nếu không mọi người liền bính cái lưỡng bại câu thương. Đến thời điểm các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Trầm Bích Vân âm thanh kiên định, U Linh Cốc thủ lĩnh trầm mặc chốc lát, trong lòng âm thầm nói rằng, tạm thời đáp ứng trước ngươi có thể thế nào. Sứ giả lập tức tới ngay, đến thời điểm các ngươi một người đều trốn không thoát. Tiểu chủ nhân, U Linh Cốc nham hiểm giả dối, thập ác bất xá, ngài không thể cùng bọn họ đi. Tiểu chủ nhân, ngươi không thể đáp ứng bọn họ, cùng bọn họ đi. Thất Tinh khàn cả giọng gầm thét lên, U Linh Cốc thủ lĩnh quay đầu lại liếc nhìn Thất Tinh, ngón tay một điểm trực tiếp ở Thất Tinh trên bả vai đâm một cái lỗ máu. Lao giả, còn dám nhiều lời, ngay lập tức sẽ tiễn ngươi lên đường. Chương 1018, tuyệt thế đao pháp thần thông. Hoang dã sơn đạo bên trên, Thất Tinh âm thanh vang vọng ở giữa hư không, tuy rằng vai bị xuyên thủng, nhưng hắn không có biểu hiện ra bất kỳ tâm tình biến hóa. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Trâm Bích Ngọc Thiến ảnh về phía trước, bước dài ra, trực tiếp đem cánh tay kia kéo, mở miệng nói, cô nương bình tĩnh đừng nóng, cho dù ngươi cùng những người này đi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không bỏ qua vị nào lao tiên sinh. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn tinh lao chết thảm ở trước mặt ta, nếu như dùng ta mệnh có thể đổi tinh lão, có gì không thể. Lý Thiên Dịch lắc lắc đầu, hắn cảm giác Trầm Bích Vân thực sự là quá mức đơn thuần, người trong giang hồ, ngươi lửa ta gạt, U Linh Cốc như thế nào sẽ dễ dàng buông tha người nơi này đây. Cô nương, ngươi một khi là rơi vào đến trong tay đối phương, chỉ sợ bọn họ trực tiếp sẽ đại khai sát giới, sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Lý Thiên Dịch ngôn từ sắc bén, cánh tay dùng sức trực tiếp đem Trầm Bích Vân kéo đến phía sau chính mình, không khỏi đối với mình trước quyết định có chút hối hận rồi, Trầm Mạn Vân sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức. Nạp A Nha, Đồ Lỗ, các ngươi ba người lập tức đem vị cô nương này mang đi, đi phía trước các loại. Lý Thiên Dịch giơ tay một cái con dao đánh vào Trầm Bích Vân gáy ngọc trên, đem đặt ở Hắc Long bên trên, nhanh chóng hướng về phía trước buôn tập mà đi. Thế Tín, hỏa tốc đem những người này chém giết. U Linh Cốc thủ lĩnh không nghĩ tới Lý Thiên Dịch sẽ chọn trực tiếp đem Trầm Bích Vân đánh bất tỉnh, xem dáng dấp của bọn họ, rõ ràng là muốn chạy trốn. Ở vừa, Lý Thiên Dịch chính là quét hình U Linh Cốc thủ lĩnh trong đầu, biết đối với phương chính đang đợi viện quân đến. Tên này thủ lĩnh thủ đoạn thâm độc, có thể đem Thất Tinh vị này cao thủ tuyệt đỉnh chân khí cầm cố, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch không dám có chút bất cẩn, chỉ có mau chóng rời khỏi mới là lựa chọn tốt nhất. U Linh Cốc thủ lĩnh mang theo hết thể thủ hạ vọt lên, muốn đem chạy vội Hắc Long ngăn trở đỡ được. Lý Thiên Dịch thân thể lực động, thần thức hơi động, để Hắc Long thổ Trầm Bích Vân rời đi trước, mà Tót, Đồ Lỗ, Nạp A Nha ba người phân biệt bảo hộ ở hai bên trái phải. Lúc này, Lý Thiên Dịch trên người tỏa ra bàng bạc chân khí, ở sau lưng của hắn xuất hiện một cái trùng thiên đao ảnh, có cao hơn mấy chục trượng trùng thiên đao ảnh, đây là Lý Thiên Dịch lĩnh vực đi ra lệ phách đao thần thông. Đao diệt thương khung. Âm thanh vang dội vang lên, giữa hư không trùng thiên đao ảnh lăng không hướng phía dưới chém tới, trong lúc nhất thời liền giống như là muốn đem thiên không chém thành hai đoạn giống như vậy, ở mạnh mẽ lực công kích dưới, hư không từng mảng vỡ vụn ra đến. U Linh Cốc thủ lĩnh cảm nhận được kình phong kéo tới, về phía trước bước chân lập tức đình chỉ, mắt hổ ở trong tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây là đao pháp thần thông. Hắn rốt cuộc là ai? Như vậy tuổi trẻ liền đủ đáng sợ như thế thực lực, mỗi một cái khống chế thần thông người, đều là yêu nghiệt giống như tồn tại, bằng không chính là một mới thế lực người nối nghiệp. U Linh Cốc thủ lĩnh lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể ở trùng thiên đao ảnh dưới, trở nên hơi cứng ngắc, căn bản là không có cách trùng thoát ra đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Trùng thiên đao ảnh chém rơi xuống mặt đất, nhất đạo to lớn hố hát xuất hiện, U Linh Cốc thủ lĩnh cùng thành viên không chết cũng bị thương, to lớn lực công kích làm cho trên ngọn núi đá lớn lăn xuống. Mang tới nó, lập tức rời đi nơi này. Nửa nén hương sau khi, Lý Thiên Dịch đoàn người đã trùng bất tỉnh Lạc Khấu Sơn, chúng độc Thất Tinh cũng bị cứu ra, có điều lúc này Thất Tinh thân thể chân khí mỏng manh, độc tố đã thâm nhập trong cơ thể. Lần này chấm là tốt rồi người làm đến cùng. Lý Thiên Dịch đã quyết định châm Bích Vân. Vì lẽ đó hắn dự định giúp Thất Tinh đem nó trong cơ thể độc tố cũng thanh trừ hết. Nếu như Thất Tinh trong cơ thể độc tố thanh trừ hết, như vậy thực lực của hắn khôi phục lại nửa bước võ thánh cảnh giới, coi như U Linh Cốc cao thủ đổi tới, cũng không cần có sợ hãi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, trực tiếp tuân hỏi, Tiểu Tuyết, Thất Tinh thân bên trong độc tố, hệ thống ở trong có hay không có giải dược? Tích, xin sau, hệ thống chính đang quét hình độc tố. Tích, quét hình xong xuôi. Hệ thống trước mặt tồn đang giải trừ Thất Tinh trên người độc tố giải dược, túc chủ có hay không hối đoái giải dược? Hối đoái, hiện tại liền cho chấm hối đoái giải dược. Tích, hối đoái thành công, túc chủ tiêu hao 15 vạn điểm danh vọng hối đoái vệ độc đan bách thịnh đan, trước mặt túc chủ còn lại danh vọng 135 vạn điểm. Lý Thiên Dịch đem hệ thống ở trong vệ độc bách thịnh đan lấy ra, trực tiếp cho một bên La Thế Tín, mở miệng nói, đem viên đan dược kia cho hắn ăn. Màn đêm buông xuống, ánh trăng mông lung. Lạc Khấu Sơn hạ, mấy chục đạo chân khí gợn sóng truyền đến, giữa hư không từng đạo hắc ảnh hạ xuống, nhìn thấy trên đất U Linh Cốc thành viên toàn bộ vẫn lạc, đi đầu người mặc áo đen vẻ mặt dữ tợn, tiếng gầm gừ vang lên. Mau chóng thông báo thú nhân đế quốc hoàng thành thành viên, nhìn chằm chằm Trầm Bích Vân cùng Thất Tinh động thái, bổn tọa đúng là muốn nhìn một chút đến tột cùng là người nào cùng với bọn họ. Người mặc áo đen trực tiếp liền nhìn ra rồi, khổng lồ như thế lực phá hoại, nhất định không phải chân khí bị cầm cố thất tinh có thể tạo thành. Thật là lợi hại đao pháp thần thông, ở mảnh này đại lục ở trong, có thể người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ cũng không thể cùng thất tinh có quan hệ, nhất định còn có người, bản xứ chắc chắn sẽ không giảng hòa. Tiếp tục hướng về thú nhân hoàng thành truy kích, nhất định không thể để cho Trầm Bích Vân phản hồi nguyên thản đế quốc. Thanh âm lạnh như băng vang vọng ở hư không dưới, đoàn người rất nhanh sẽ biến mất ở dạ xẻ đạn bên trong, mà lúc này Lý Thiên Dịch đoàn người chính bất kể đêm ngày hướng về thú nhân đế quốc buôn tập mà đi. Ngày mai thần hiệu lúc, bên trong đất trời bị đạm bạc bạch vụ bao phủ, trải qua một đêm đường dài buôn tập, Lý Thiên Dịch bọn họ đúng là không có chuyện gì, nhưng bên trong nhân thân dưới chiến mã cần nghỉ ngơi. Bởi vì chiến mã số lượng không đủ, vì lẽ đó đêm qua Lý Thiên Dịch cùng Trầm Bích Vân hai người cộng đồng điều động Hắc Long, mà Thất Tinh cùng La Thế Tín hai người cùng dùng một ngựa. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để mọi người dừng lại nghỉ ngơi, La Thế Tín cấp tốc đem ngựa trên lương khô gỡ xuống, tuy rằng hắn không có bao nhiêu vẻ ngoài, nhưng trải qua một đêm buôn tập, hắn đã sớm là đói bụng hai mắt mạo kim tinh. Lý Thiên Dịch tiếp nhận đồ lỗ đưa tới thủy mang túi, giơ tay đưa cho một bên Trầm Bích Vân, mở miệng nói: "Trầm cô nương, uống nước đi, trải qua đêm qua buôn tập, U Linh cốc người, chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy là có thể đuổi kịp đến, vì lẽ đó ngươi cũng không cần quá mức lo lắng." Trầm Bích Vân khe khẽ gật đầu, tiếp nhận túi nước, Lý Thiên Dịch xoay người hướng về một bên nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy La Thế Tín ở nơi nào từng ngụm ăn lương khô, xoài bước đi tới. "Thế Tín, nơi này có một ít rượu thịt, ngươi cầm cho mọi người phân phát." Sau nửa canh giờ, hôn mê thất tinh từ từ tỉnh lại, phát hiện Trầm Bích Vân ngay ở cách đó không xa, đứng dậy đi tới. "Đa tạ công tử lần này giúp đỡ, tương lai có yêu cầu thất tinh địa phương, lão phu ổn thỏa đem hết toàn lực." Thất tinh nhìn thấy Trầm Bích Vân không ngại, ôm quyền thi lễ nói. Chương 1019, thử xem địch tướng lượng nước. Thất tinh thực lực vì là nửa bước võ thánh, vẫn là thần hư môn trưởng lão, có thể được đối phương hứa hẹn. Lý Thiên Dịch cho rằng lần này mạo hiểm vô cùng đáng giá. Đồng thời Trầm Bích Vân nhưng là nhị cấp nguyên thản đế quốc công chúa, có thể cùng đối phương kết duyên, hay là tương lai đối với thiên sở phát triển có rất lớn. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, lão tiền bối nói quá rồi, đêm qua Trầm cô nương bị vây công, tại hạ không thể liều mạng. Gặp gỡ chính là một loại duyên phận, có thể đến các ngươi, là vinh hạnh của tại hạ. Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, Thất Tinh cảm giác được Lý Thiên Dịch xử sự lão luyện. Mơ hồ ở trong lộ ra cao quý khí tức, cũng không giống như là sơ nhập giang hồ. Kim Sa Thành vừa thấy, hơn nữa đêm qua cứu rút, Thất Tinh đối với thân phận của Lý Thiên Dịch phi thường hiếu kỳ, bởi vì sợ đối phương cảm giác mình đường đột, cho nên mới không có hỏi dò. Một canh giờ nghỉ ngơi sau khi, đoàn người ở một lần bước lên hành trình, hy vọng có thể mau chóng tới mục đích. Chúng nhân xách mã buôn đằng, cấp tốc biến mất ở hoang dã trên quan đạo. Lúc này, Vạn Lý Chi ở ngoài Tây Trần Đế Quốc, kê kiến thành dưới. Thiên Sở thủy quân đã đến, mà năm ngày tứ, Lý Bật chờ đem cũng xuất lĩnh đại quân đến. Chỉ một thoáng, Kê Kiến Thành trên hư không tràn ngập nồng đậm khí tức sơ sát, trên tường thành năm ngày tứ cho tướng, nhìn thấy bên dưới thành Thiên Sở đại quân, trên mặt đều là lộ ra vẻ khinh thường. Trước năm ngày tứ chờ người xuất lĩnh đại quân vừa đến Kê Kiến Thành, làm đệ một kiện sự tình chính là đem đồng không phải chém giết, ở trong mắt bọn họ, đồng không phải có điều là không có tác dụng rác rưởi mà thôi, lưu lại không hề tác dụng. Dưới thành tường, Thiên Sở quân thống soái Tôn Kiên liếc nhìn cao vót tường thành, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Nếu như lần này đem Kê Kiến Thành đánh hạ, đến thời điểm đại quân trưởng khu thẳng vào, diệt Tây Trần Đế quốc ngay trong tầm tay. Phụ thân, Kê Kiến Thành trên mang theo cũng không phải Tây Trần Đế quốc cơ sĩ, nhìn qua như là Đức Nặc học viện cơ sĩ, chẳng lẽ nói Tây Trần Đế quốc hiện tại bị Đức Nặc học viện đã khống chế? Hừm, xác thực là Đức Nặc học viện cơ sĩ, Đức Nặc học viện dã tâm 10 phần, chỉ cần chư quốc đại chiến bắt đầu, bọn họ đều sẽ đi vào, nghĩ đến lần này bọn họ là dự định từ Tây Trần Đế quốc bắt đầu rồi. Tây Trần quốc chúa Trần Nguyên Long, thức quân đoạt vị, muốn dựa vào Đức Nặc học viện thế lực đến đối kháng ta Thiên Sở đại quân, nhưng hắn không biết mình cách làm cùng dẫn sói vào nhà không có bao nhiêu khác nhau. Sớm đã biết đạo Đức Nặc học viện sẽ tới trong đó, chỉ là không nghĩ tới sẽ treo lên chính bọn hắn cơ sĩ, e sợ đón lấy cùng đối kháng không phải Tây Trần Đế quốc, mà là Đức Nặc học viện. Tôn Kiên trên mặt vẻ mặt biến đến ngưng trọng dị thường. Nắm chặt trong tay đại đao, bởi vì nàng rõ ràng đón lấy chiến tranh không sẽ dễ dàng như vậy. Thái sử từ nghe lệnh, tiến lên khiêu chiến, nhìn địch tướng lượng nước làm sao. Hai quân đối chiến đầu tiên liền muốn nhìn một chút đối phương tình huống làm sao, hiện tại Thiên Sở quân đối với Kê Kiến Thành bên trong không biết gì cả. Cho nên mới phải để thái sử từ đi vào khiêu chiến, đây là an toàn nhất hữu hiệu phương pháp, có thể mau chóng đo lường ra khỏi thành bên trong địch tướng trình độ cùng thực lực. Vâng, chưa tướng lĩnh mệnh. Thái sử Từ cầm trong tay song chuôi chiến kích, dục ngựa về phía trước, chốc lát liền đến kê kiến thành dưới. Lý Bật liếc nhìn bên cạnh mấy tướng, mở miệng nói, địch tướng khiêu chiến, ai muốn ý ra khỏi thành nên chiến. Có điều là một tên địch tướng mà thôi, bổn tướng quân vậy thì đem chém ở dưới ngựa. Năm ngày tứ táo bạo thanh âm vang lên, xoay người hướng về bên dưới thành đi đến. Quạt kẹt, quạt kẹt. Chỉ chốc lát sau, kê kiến thành môn từ từ mở ra, chỉ thấy năm ngày tứ sách mã phi buôn mà ra, khoảng cách thái sử Từ có 50 mét khoảng cách thì, rìm lại chiến mã mà đứng. Năm ngày tứ trên người mặc lưu ly hoàng kim giáp, cầm trong tay hôn nguyên mạ vàng thang, khẩn lặc chiến mã, khí thế mười phần. Địch tướng người phương nào, báo lên tên gọi. Năm ngày tứ vẻ mặt xem thường, lại như là giờ khắc này ở trước mặt hắn thái sử Từ chính là người chết giống như vậy, hỏi một chút đối với phương danh tự, cũng rõ ràng chính mình chém giết đến tột cùng là ai. Thiên sở, thái sử Từ. Thái sử Từ giơ tay vung lên song kích, hai mắt mở to, căn bản cũng không có bị năm ngày tứ khí thế chấn áp, âm thanh len ken mạnh mẽ, cả người tỏa ra bàng bạc chiến ý. Thái sử Từ, chưa từng nghe qua danh tự này, tiểu tướng mà thôi, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Năm ngày tứ gầm dữ dội một tiếng, cầm trong tay mạ vàng thang, thúc ngựa xông về phía trước giết mà đi, một bộ vênh vang đắc ý, hung hăng đến cực điểm răng rớp. Ở tùy đường ở trong, năm ngày tứ là Ngũ Vân Triệu đệ đệ, thần binh chính là hôn nguyên mạ vàng thang, nặng đến hơn 200 cân, chính là tùy đường người thứ 6 hảo hán, thực lực cá nhân siêu cường, người mang thần lực. Dựa theo năm ngày tứ bản lĩnh tới nói, hắn xác thực là có chương cuồng, liều lĩnh, bản lĩnh, nhưng thái sử Từ cũng không phải hạng người tầm thường. Một thân thực lực sâu không lường được, hai người đối chiến, đến tột cùng hiệu chết vào tay ai, còn đều là không thể biết được. Nhìn thấy địch tướng dục ngựa đánh tới, thái sử Từ giơ lên song kích, không chút nào yếu thế dục ngựa giết tới. Ầm. Binh khí va chạm, nổ vang vang lên, lần đầu giao chiến đệ một hiệp, cũng không có phân ra thắng bại. Song phương binh khí đan sen mà qua, chiến mã hí lên về phía trước, hai người dồn dập quay đầu ngựa lại, một lần nữa đánh giá đối phương. Đúng là có chút khí lực. Vậy thì ở an bổn tướng quân một thang thử xem. Năm ngày tứ trong tay hôn nguyên mạ vàng thang ở thứ luân lên, thần lực trong cơ thể toàn bộ ngưng tụ ở hai cánh tay trên, chuẩn bị một chiêu đem đối phương chém ở dưới ngựa. Mạ vàng thang phá không hướng phía dưới đè xuống, thái sử Từ song kích đan sen giơ lên cao, hai người đều là toàn lực ứng phó, chỉ một thoáng song phương rơi vào đến rằng co ở trong. Phụ thân, liền hiện tại đến xem địch tướng cùng thái sử Từ hai người sức mạnh sắp xỉ, thực lực cũng không hề tưởng tượng như vậy. A Sách, này có điều là vừa giao chiến mà thôi, vẫn chưa thể nhìn ra cái gì, có điều tên này địch tướng thực lực xác thực là mạnh hơn thái sử Từ trên một ít. A Sách, Chu Thái hai người các ngươi bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến lên, chỉ cần thái sử Từ gặp nguy hiểm, lập tức đi vào giúp đỡ thoát thân. Vừa Tôn Kiên để thái sử Từ đi vào khiêu chiến có điều là muốn nhìn một chút trong thành địch tướng thực lực làm sao. Hắn cũng không muốn để dưới trướng đại tướng có nguy hiểm đến tính mạng. Ầm, nổ vang truyền đến. Mạ vàng thang cùng song kích tách ra, thái sử Từ thấy thế, tay mắt lênh lẹ, trong tay song kích trực tiếp hướng về năm ngày tứ hưu phúc đánh tới. Bá. Song kích đột kích, năm ngày tứ phản ứng cấp tốc, trực tiếp về phía sau lóe lên, tránh thoát công kích, trong lúc nhất thời thái sử Từ rơi vào đến bị động. Muốn chết. Ẩm. Năm ngày tứ mạ vàng thang phá không kéo tới, thái sử Từ một tay để kích chống đối, tuy rằng chống lại rồi mạ vàng thang, nhưng hắn lại bị này một thang chấn động khí huyết có chút sôi trào. Nhanh, thái sử Từ gặp nguy hiểm. Chương 1020, tinh hồng hổ sư huyết mạch. Phía trên chiến trường, tình thế thay đổi trong nháy mắt, chiến mã hí lên, chống trận ầm ầm. Kê kiến thành trên tường, Lý Bật chờ đưa tay nắm binh khí mà đứng, đều là thiết giáp che kín thân thể, vẻ mặt tự nhiên, bởi vì bọn họ đều cho rằng thái sử Từ tuyệt đối không phải năm ngày tứ đối thủ. Mà tình huống bây giờ cùng bọn họ nghĩ tới không có bao nhiêu khác nhau, năm ngày tứ chủ đạo chiến cuộc, vừa một thang, thái sử Từ bị thương. Quay đầu ngựa lại dự định chạy về phe mình ngay trong đại quân. Tôn Kiên trước liền an bài được rồi, nghe được thanh âm vang lên, chỉ thấy Tôn Sách, Chu Thái chạy vội mà ra. Kê kiến thành trên, Tu Lệ, Lý Bật, Tiết Khải ba người nhìn thấy Tôn Sách, Chu Thái hai người vọt tới, đem binh cấp tốc hướng về bên dưới thành đi đến, thiên sở đại quân lại phái ra hai tên tướng lĩnh, bọn họ là không thể cho đến mặc kệ. Chốc lát, kê kiến thành bên trong ba tên tướng lĩnh giết ra, hướng về năm ngày tứ buôn tập mà đi. Sa trường trên chỉ một thoáng bảy tên chiến tướng dục ngựa lao nhanh, nhấc lên nồng đậm hoàng yên. Lúc này thái sử Từ có vẻ hơi chật vật, sách mã phi buôn, có điều ở sau thân thể hắn năm ngày tứ nhưng là cùng truy bất xá, một lòng như muốn chém giết, vừa mấy lần thái sử Từ đều suýt nữa mất mạng hoàng tuyển. Giữa hai người chiến mã khoảng cách càng ngày càng tiếp cận, năm ngày tứ chính toán kết thúc thái sử Từ sinh mệnh, trong tay hôn nguyên mạ vàng thang phá không kéo tới, Bàng bạc chân khí gợn sóng làm cho hư không từng mảnh vỡ vụn. Bá. Mạ vàng thang hạ xuống, ở khoảng cách thái sử từ đầu lâu chỉ có mấy thước khoảng cách thời điểm, chỉ thấy một thanh bá vương thương xuất hiện. Dục ngựa chạy tới Tôn Sách, thân thể nhảy lên một cái, thế ngàn cân treo sợi tóc, trong tay bá vương thương bắn trúng mạ vàng thang, thay đổi mạ vàng thang công kích phương hướng. Tất cả những thứ này đều là phát sinh trong nháy mắt mà thôi, tiểu bá vương Tôn Sách thu hồi bá vương thương, thanh âm hùng hậu vang lên, thái sử từ ngươi trước tiên lui về, hắn do bổn tướng quân đối phó. Năm ngày tứ ghim lại chiến mã, nắm chặt hôn nguyên mạ vàng thang, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Tôn Sách, vẻ khinh thường vang lên. Ha ha, trước nghe nói thiên sở chiến tướng dũng mãnh, cũng chỉ đến như thế mà, ngày hôm nay các ngươi cùng lên đi, lấy một chọi ba có thể làm sao. Tiêu ngạo hung hăng, trên mặt che kín vẻ khinh bỉ, cầm trong tay hôn nguyên mạ vàng thang mà đứng, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết khí tức. Trở về từ coi chết, thái sử từ áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể bốc lên khí huyết, dùng ngựa hướng về phe mình đại quân buôn tập mà đi. Nhìn thấy thái sử từ an toàn trở về, Tôn Sách xoay người lại, căm tức năm ngày tứ mở miệng nói. Lấy một địch ba. Đối phó ngươi, bổn tướng quân chính mình liền thừa sức. Đi chết đi. Năm ngày tứ tức giận cực kỳ, vung lên hốn nguyên mạ vàng thang hướng về Tôn Sách đánh giết mà đi. Lý Bật, Tiết Khải, Tu Lệ ba người thấy thế, dồn dập tăng nhanh chiến mã tốc độ, rất nhanh bốn người đem Tôn Sách vây quanh lên. Bốn người cường thế liên thủ, một bên Chu Thái vung lên binh khí, quát to, tướng quân mau mau rời đi, nơi này mà tướng đoạn hậu. Lúc này Tôn Sách đã cùng năm ngày tứ ác chiến ở cùng nhau, căn bản cũng không có để ý tới Chu Thái, bởi vì đối chiến năm ngày tứ, hắn không dám có chút bất cẩn, cao thủ quyết đấu, nếu như lộ ra kẽ hở, sinh tử ngay ở một đường. Chu Thái nhìn thấy Tôn Sách không thể thoát thân, chỉ có thể hướng về Tiết Khải giết đi, hắn biết thực lực của chính mình làm sao, chỉ có thể chống lại một người mà thôi, còn lại Lý Bật cùng Tu Lệ hai người, cũng chỉ có thể là thương mà không giúp được gì. Thiên sở ngay trong đại quân Tôn Kiên nhìn thấy bốn tên địch tướng ra tay, sợ sệt Chu Thái cùng Tôn Sách hai người có sai lầm, đề đao về phía trước, nhanh chóng hướng về xa trường buôn tập mà đi. Tôn Sách đối chiến năm ngày tứ, thực lực sàn sàn nhau, nhưng là có Lý Bật cùng Tu Lệ hai người giúp đỡ, Tôn Sách trong nháy mắt liền ở hạ phòng, chỉ có thể không ngừng phòng ngự, căn bản đánh không ra cơ hội công kích. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, bá vương thương đem kéo tới ba thanh hàn binh đẩy lùi, không dám có chút lười biếng. Trực tiếp thả ra chính mình thánh quang thân thể, đem công kích cùng phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Thánh quang chiến sĩ, không trách dám kiêu ngạo như thế, lấy một chọi ba. Tôn Sách thả ra thánh quang thân thể trong nháy mắt, năm ngày tứ ba người liền nhìn ra thân phận, có điều ba người đều là không có bất kỳ khiếp sợ. Lý Bật, năm ngày tứ, Tu Lệ ba người đồng thời thả ra chính mình huyết mạch sức mạnh, ba đạo tinh hồng hung thú bóng người ra hiện tại ba người phía sau. Hung thú huyết mạch. Năm ngày tứ, Lý Bật, Tu Lệ ba người đều nắm giữ chính mình hung thú huyết mạch, Tôn Sách rơi vào đến chấn động ở trong. Đánh tới chớp nhoáng Tôn Kiên càng thêm lo lắng, tốc độ không ngừng tăng lên, thanh âm trầm thấp vang lên. Lần này vì chống lại ta Thiên Sở đại quân, Đức Nặc học viện thực sự là phái ra chân chính tinh nhuệ. Đức Nặc học viện ở kê kiến thành trên tường thành mang theo chính mình cờ sĩ, đồng thời phái tới bốn tên nắm giữ hung thú huyết mạch tướng lĩnh, đủ để nhìn ra đối với kê kiến thành coi trọng trình độ. Bởi vậy Tôn Kiên cũng đoán được, trong thành binh mã cũng nhất định đều là cường binh. Nghĩ đến đây, Tôn Kiên trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị, vung lên cổ điên đao, lăng không hướng về năm ngày tứ cùng Tu Lệ chém tới. Tôn Kiên lại đây giúp đỡ, Tôn Sách áp lực trong nháy mắt giảm bớt. Làm thánh quang hoàng giả Tôn Kiên, một thân thực lực chỉ có thể dùng để hình dung, coi như là đối chiến hai tướng, cũng là cực kỳ ung dung, không có một chút nào áp lực. Ầm ầm. Đốm lửa bắn tứ tung, năm ngày tứ nắm chặt hôn nguyên mạ vàng thang, quát lên một tiếng lớn. Ở sau thân thể hắn màu đỏ tươi hung thú bóng người không ngừng lớn lên, dữ tợn, khí thế thao thiên. Tinh hồng hổ sư huyết mạch. Đức Nặc học viện những năm này thật đúng là không nhàn rồi à, chỉ sợ ngươi trên người hung thú huyết mạch, cũng không phải tiên thiên. Đối với loại này chế tạo chiến tướng thủ đoạn, Đức Nặc học viện xác thực là nhất tuyệt. Tôn Kiên trực tiếp liền nhìn ra kỳ lạ, năm ngày tứ phía sau tinh hồng hung thú cùng bản thể trong lúc đó có khoảng cách, căn bản là không phải từ lúc sinh ra đã mang theo. Hậu thiên có thể như thế nào? Này đầy đủ chém chết tất cả các ngươi một hết rồi. Tinh hồng hổ sư huyết mạch mạnh mẽ lực công kích, căn bản là không phải các ngươi có thể tưởng tượng đến, coi như là thánh quang chiến sĩ, cũng không được. Thánh quang chiến sĩ bộ tộc được gọi là trên chiến trường vương giả, bất bại thần thoại. Nhưng tinh hồng hổ sư huyết mạch lấy lực công kích xưng, hổ sư tiếng gầm gừ lên, trong lúc nhất thời thiên hôn địa ám, phảng phất là ngày tận thế đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vang vọng đất trời tiếng va chạm truyền đến, phía sau thiên sở ngay trong đại quân. Ba quân binh sĩ dưới thân chiến mã hí lên không ngừng, móng ngựa qua lại địa đặc địa. Trên chiến trường, 5 ngày tứ đối với chiến thánh quang hoàng giả tôn kiên, kim quang đem tinh hồng sắc ánh sáng áp chế. Tinh hồng hổ sư giữ tợn bóng mở trở nên hơi vằn mẹo, một trận kình phong thổi mà qua, giữa hư không hung thú bóng mở theo gió vỡ vụn. Ầm. Hôn nguyên mạ vàng thang rơi xuống ở địa, trên chiến mã 5 ngày tứ thân thể bay ngược ra ngoài mười mấy trượng, mạnh mẽ va chạm ở đại địa bên trên. Phốc phốc phốc. Chương 1021, mới tới thu hoàng thành. Rơi xuống ở địa 5 ngày tứ, miệng phun tiên huyết, trên người chiến giáp vỡ vụn, sắc mặt trắng bệnh, rất rõ ràng vừa một đòn, trực tiếp đem hắn đánh thành trọng thương. Tinh hồng hổ sư hung thú sức mạnh phòng ngự trực tiếp bị cổ điến đao đánh nát, hôn nguyên mạ vàng thang truyền tới được lực công kích, hiện tại 5 ngày tứ căn bản là không có cách chịu đựng. Lý Bật, Tu Lệ hai người thấy thế, đầy mặt vẻ khiếp sợ, dồn dập quay đầu ngựa lại hướng về, cách đó không xa 5 ngày tứ chạy đi. Lý Bật nhấc theo hôn nguyên mạ vàng thang, Tu Lệ đem 5 ngày tứ kéo lên chiến mã, nhanh chóng hướng về Kê Kiến Thành lao nhanh. Đang cùng Chu Chu Thái đại chiến Tiết Khải nhìn thấy, 5 ngày tứ ba người chạy trốn, hắn cũng không dám tiếp tục lưu lại, một chiêu cường hãn công kích, đem đối với phương chấn lùi, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau thành trì Bôn Ba. Chiến mã hí lên, bụi mù cuồn cuộn, chốc lát, khói đặc tiêu tan, Chu Thái, Tôn Sách, Tôn Kiên ba người đứng ở xa trường bên trên. Đô đốc, có muốn hay không thừa thế xông lên, trực tiếp phát động công thành, đem Kê Kiến Thành công phá. Nay cũng không cần thiết, thái sử từ hiện tại người bị thương nặng, trong thành binh mã số lượng vẫn chưa thể xác định, truyền lệnh xuống, đại quân lùi về sau 15 lý an doanh cắm trại. Tôn Kiên âm thanh len ken mạnh mẽ, quay đầu ngựa lại hướng về phía sau đại quân buôn tập mà đi, chỉ chốc lát sau, mênh mông quần quận thiên sở đại quân rút đi, ở khoảng cách Kê Kiến Thành 15 dặm vị trí dựng trại đóng quân. Màn đêm buông xuống, bàn dương thành Khổng Minh bên trong tòa phủ đệ, thiên sở chúng tướng tập kết, Khổng Minh đoan tọa ở trung ương trên thủ vị trí. Chư vị tướng quân, tin tức của tiền tuyến truyền tới, Đông Doanh Lâm Nhân, Thái Phong Đế quốc, Đức Nặc học viện dồn dập điều binh khiển tướng Tây Trần Đế quốc, đến đối kháng ta thiên sở đại quân. Đức Nặc học viện ở Kê An thành treo lên bọn họ học viện cờ xí, dã tâm liền không cần nhiều lời, giờ khác này đã cho thấy Tây Trần Đế quốc đã bị Đức Nặc học viện khống chế. Hiện tại Tây Trần quốc chúa Trần Nguyên Long bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, hắn dĩ nhiên không biết mình tình cảnh bây giờ, lại xuất lĩnh đại quân đi tới Kê thành Bắc để ngăn cản mặt khác hai đường đại quân. Chư vị tướng quân nên đều biết chư quốc đại chiến đã bắt đầu, Đức Nặc học viện lần này cách làm, chính là ở hướng về ta thiên sở tuyên chiến. Tiết Nhân Quý, Hoắc Khứ Bệnh hai vị tướng quân đã xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi tới Tây Trần Đế quốc, nhưng vì bảo đảm không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, hy vọng chư vị tướng quân xuất lĩnh đi tới tiền tuyến, mau chóng đem Tây Trần Đế quốc chiến sự kết thúc. Khổng Minh vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lay động trong tay vũ phiến, trong lúc đó ngồi ngay ngắn Lý Tổn Hiếu thân thể dựng lên, tiến lên thi lễ nói: "Quân sư, cứ việc hạ lệnh liền có thể, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng." Lý Tổn Hiếu âm thanh vang dội vang lên, chư vị chiến tướng cũng đều là gật đầu tán thành. Khổng Minh cười nhạt một tiếng nói: "Tổn Hiếu ngươi xuất lĩnh dưới trướng Thiên Võ quân đoàn, Ôn Hầu ngươi xuất lĩnh dưới trướng Phá Quân quân đoàn đi tới Tây Trần. Mặt khác, Nguyên Bá, Trời Lạnh, Điển Vi, Dực Vương, Khương Tùng, Hương Bá, mấy người các ngươi cũng theo đại quân cộng đồng đi tới. Tôn Hiếu ngươi từ Thủy Lộ xuất phát, cùng Tôn Đô Đốc hội hợp, Ôn Hầu ngươi từ Lục Lộ xuất phát, trợ giúp Nhạc Phi, Nhiệm Mẫn Bộ. Trận chiến này ta thiên sở tập trung vào binh lực 800.000 tiến vào Tây Trần Đế quốc, chư vị tướng quân nhất định phải toàn lực ứng phó, lấy tốc độ nhanh nhất đem Tây Trần Đế quốc diệt, như vậy bệ hạ mới có thể hoàn thành thống nhất ngũ cấp đế quốc mục tiêu." "Vâng, quân sư, chúng ta lĩnh mệnh." Bên trong đại sảnh, chúng tướng lĩnh mệnh, dồn dập thi lễ rời đi, xuống chuẩn bị dưới trướng tướng sĩ tập hợp, lập tức phát binh Tây Trần Đế quốc trợ rút. Thạch Đắc Khai, Lý Nguyên Bá, Khương Tùng, Cửu Thiên Lãnh, Điển Vi, Cam Hưng Bá 6 người chia làm 2 tổ, tùy Tùng Lữ Bố cùng Lý Tổn Hiếu đại quân xuất phát. Khổng Minh lần này an bài 80 vạn thiên sở đại quân tập trung vào chiến tranh. Một đêm, bàn dương thành ở ngoài, tiếng vó ngựa không dứt bên tai, thanh âm huyên náo đánh vỡ buổi tối yên tĩnh, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tiếng vó ngựa hưởng mới dần dần biến mất, tràn ngập bụi mù mới từ từ tung bay. Khổng Minh nhận được tin tức, ở tối ngày hôm qua hai đường đại quân lúc rời đi, ở khoa học kỹ thuật viên ở trong, lấy đi không ít, Bá Nha, Trầm Quát bọn họ nghiên cứu ra hỏa dược vũ khí cùng dầu mỏ vũ khí. Lần này có tân một nhóm uy lực to lớn khoa học kỹ thuật vũ khí, coi như là đối diện Đức Nặc học viện, ta thiên sở đại quân cũng nhất định là thắng được. Khổng Minh ngẩng đầu, nhìn kỹ thương khung, kiên định thanh âm vang lên. Sau đó tam thiên thời gian, hết thảy đều là an an tĩnh tĩnh, Kê Kiến Thành dưới, Tôn Kiên xuất lĩnh đại quân mấy lần phát động mạnh mẽ tấn công, nhưng đều không có chiếm lấy rõ ràng hiệu quả. Ở Đông Doanh Lãm Nhân, Thái Phong, Minh Đức Tam Quốc Hán binh phòng ngự dưới, Kê Kiến Thành thành phòng có thể nói là cố nhược kim thang. Mạnh mẽ tấn công không những không thể thành công, còn có thể để phe mình đại quân thương vong nặng nề. Tây Trần quốc chúa Trần Nguyên Long tự mình xuất lĩnh đại quân đi tới Kê Thành Bắc, cùng Nhạc Phi đại quân đối lập, Thiên Sở đại quân nhiều lần phát động đánh lén, cuối cùng đều là lấy thất bại cáo chung. Thiên Sở đại quân mạnh mẽ tấn công không có kết quả, Kê Thành Bắc, Kê Kiến Thành hai thành ở trong liên quân cũng không dám tùy tiện ra khỏi thành nên chiến. Bởi vì Thiên Sở đại quân quân tiên phong đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, quét ngang chư quốc, để liên quân không dám chút nào coi thường Thiên Sở đại quân thực lực. Hai nước chiến sự liền như vậy giằng co, trong nháy mắt lại qua đi tới Tam Thiên, Lý Thiên Dịch đoàn người rốt cục đến Thú Nhân Đế quốc hoàng thành ngoại thành, đây là cao cấp đế quốc hoàng thành. Mọi người phi thân nhảy xuống chiến mã, xếp hạng vào thành bách tính phía sau diện, chờ đợi tiến vào trong thành. Thú Nhân Đế quốc bách tính, nguyên lai trong cơ thể đều có hung thú huyết mạch, không trách đều là người mang cự lực đây. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trước mắt bách tính, không ngừng quan sát hệ thống truyền tống tới được, điều này làm cho hắn khiếp sợ không thôi. Nếu như nói Kim Sa Thành ở trong bách tính là trời sinh chiến sĩ, như vậy những này thú nhân bách tính chính là trời sinh cô máy hủy diệt. Kỳ thực Lao Thiên cũng là phi thường công bằng, thú nhân đế quốc bách tính nắm giữ thân thể cường hãn cùng huyết mạch sức mạnh, nhưng bọn họ trí lực nhưng cũng không là rất phát đạt. Lý Thiên Dịch có chút không dám nghĩ, nếu như những này thú nhân đô nắm giữ người thường như thế thông minh, thú nhân đế quốc thực lực sẽ cường đại đến một loại mức độ như thế nào. Cười nhạt một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn kỹ trước mắt tường thành. Tuy rằng thú nhân hoàng thành không có bản dương thành loại kia tao nhã thần vận, nhưng cũng toát ra nồng đậm dã tính cảm giác. Tường thành ở ngoài, hai cái to lớn thú nhân tượng đá, cầm trong tay kiếm bản to, mắt hổ mở to, vì là thành trì gia tăng rồi mấy phần uy nghiêm, không chút nào dám kinh thường. Lý công tử, này hai tòa tượng đá thật không đơn giản, bọn họ là thú nhân đế quốc người thứ nhất quốc chủ dưới trướng hai tên chiến tướng. Truyền thuyết này hai tên chiến tướng nắm giữ hoàng kim bỉ mông huyết mạch, đại diện cho giết chóc. Sau đó ở chiến tranh ở trong này hai tên chiến tướng chết trận xa trường, vì kỷ niệm hai người này chiến công hiển hách, đương đại quốc chủ mới phái người chế tạo này hai tòa trông rất sống động tượng đá. Hoàng kim bị mông. Lý Thiên Dịch rơi vào đến suy nghĩ sâu sắc ở trong, chỉ chốc lát sau, ở phía sau đột nhiên nghe được một trận dã thú tiếng gào thét. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Âm thanh càng ngày càng gần, nếu như không quay đầu lại xem, Lý Thiên Dịch thật sự sẽ cho rằng nơi này muốn phát sinh thú triều đây. Một tên nam tử cưỡi ở mãnh hổ bên trên, xuất lĩnh mấy ngàn con hung thú nhanh chóng tiến vào trong thành trì. Chương 1022, đi tới Tô Ly Nhi phủ đệ. Thú nhân hoàng thành dưới chân, khói đặc qua đi, dần dần yên tĩnh lại, Lý Thiên Dịch liếc nhìn đi xa hung thú quân đoàn, trên mặt lộ ra từng tia vẻ không vui. Tinh lão, ngươi có thể hay không biết hai vị này tướng quân tục danh? Lý Thiên Dịch cũng không có hỏi do mới vừa tiến vào thú hoàng thành hung thú quân đoàn bất kỳ. Ngược lại là hỏi cửa thành cái kia hai tòa tượng đá tên, này làm cho tất cả mọi người đều là cực kỳ nghi hoặc. Đó là đương nhiên, tiếng tăm lừng lấy bị mông quân đoàn thống suất, lão phu làm sao sẽ không biết bọn họ tục danh. Bên trái vị này chính là chiến thần Ba Phỉ Ngươi, lại một bên vị này chiến thần A Áo Gia Đinh, hai người bọn họ đều là thường thắng tướng quân, bất bại tượng trưng. Ba Phỉ Ngươi, A Áo Gia Đinh. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, liếc nhìn phía trước, theo xếp hàng bách tính chậm rãi tiến vào trong thành trì. Thú nhân hoàng thành cùng phổ thông hoàng thành không giống nhau, đường phố rộng rãi, đều là do đá lớn xây thành, ở hai bên đường phố kiến trúc cũng là như thế. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy các loại sắc bén thần binh lợi khí, nhìn thấy nhiều nhất không phải tiểu lâu, tiệm cơm, mà là đánh thép phô. Đã đến thú nhân hoàng thành, Lý Thiên Dịch rõ ràng muốn cùng Trầm Bích Vân tách ra, xoài bước đi tới bên cạnh, đem trước Trầm Bích Vân giao cho hắn nhận đưa về. Trầm cô nương, trước tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó chiếc nhẫn này vẫn do ta bảo quản. Hiện tại cũng phải tách ra, là thời điểm để hắn vật quy nguyên chủ. Thất Tinh nhìn thấy Lý Thiên Dịch đem nhẫn xin trả, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, ở đến đây thú nhân hoàng thành dọc theo con đường này, hắn còn lo lắng Lý Thiên Dịch sẽ không xin trả nhẫn, đến thời điểm song phương sẽ ra tay đánh nhau. Nghe tiếng, Trầm Bích Vân ngẩng đầu nhìn mắt Lý Thiên Dịch, giơ tay tiếp nhận nhẫn, thanh âm dễ nghe vang lên. Đa tạ Lý công tử. Nhẫn nắm tại Trầm Bích Vân trong tay ngọc, thần thức hơi động, một viên nóng ánh linh thạch xuất hiện. Này viên long tinh thạch sẽ đưa cho Lý công tử, xem như là Bích Vân tiểu tiểu tâm ý. Tích, gợi ý của hệ thống, quét hình đến một viên cao cấp linh thạch, có thể tăng cường túc chủ thể nội dân thần khí độ tinh khiết. Trong đầu đột nhiên nghe được tiểu tuyết nhắc nhở thanh, Lý Thiên Dịch giơ tay đem long tinh thạch nhận lấy, mà Trầm Bích Vân nhưng là xoay người hướng về Thất Tinh đi đến. Lý công tử, bao nhiêu năm, lão phu đều chưa bao giờ gặp giống như ngươi vậy ưu tú người trẻ tuổi, hôm nay từ biệt, nhưng công tử tri ân, lão phu chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Lần sau gặp lại, lão phu nhất định sẽ trọng tạ công tử. Thất Tinh ôm quyền thi lễ sau đó, mang theo Trầm Bích Vân rời đi, hướng về đường phố một bên khác đi đến. Nhìn kỹ hai người rời đi bóng lưng, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu có duyên, tương lai nhất định sẽ ở thứ gặp gỡ. Đồ lỗ, lúc nào tiến vào hoàng cung, còn có một việc chính là, vừa xuất lĩnh hung thú quân đoàn vào thành người kia là ai? Bẩm báo công tử, vừa vào thành người kia tên là Lệ Chiến Dương, là con trai của Thiên Lang Vương, nguyên bản hắn vẫn là tối có cơ hội trở thành tiểu công chúa phò mã người, nhưng... Đồ lỗ vốn là muốn nói nếu như Lý Thiên Dịch chưa từng xuất hiện, tiểu công chúa Tô Ly Nhi liền sẽ trở thành Lệ Chiến Dương thế tử. Con trai của Thiên Lang Vương, Lệ Chiến Dương. Bẩm báo công tử, đã từng tiểu công chúa bị thợ săn quân đoàn bắt đi, sau đó lại rơi xuống thương hội trong tay, khiến tiểu công chúa nhận hết cực khổ. Vì lẽ đó Lệ Chiến Dương đối với thợ săn quân đoàn hận thấu xương, không tới một năm này, hắn xuất lĩnh dưới trướng Thiên Lang quân đoàn, đem đế quốc chu vi hết thảy thợ săn quân đoàn thành viên toàn bộ chém giết. Lệ Chiến Dương lòng dạ độc ác, thiên tính yêu thích giết chóc, đồng thời đối với công tử tràn ngập địch ý, kính xin công tử cẩn tắc vô ưu. Toa Thâm Thanh cung kính nói, Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, ra hiệu để bọn họ dẫn đường, hiện tại đã đến Thu Hoàng Thành, vì lẽ đó nhất định phải xem trước một chút Tô Ly Nhi đi. Sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch đoàn người đến Tô Ly Nhi công chúa phủ đệ ở ngoài, rất xa liền nhìn thấy Lệ Chiến Dương tọa kỵ mãnh hổ ở dưới cây cổ thụ hóng gió. Đồ lỗ hai người mặt lộ vẻ khó khăn. Trong lòng đều thập phần lo lắng, Lý Thiên Dịch cùng Lệ Chiến Dương hai người gặp gỡ, tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết cuộc, làm không cẩn thận sẽ ra tay đánh nhau. Cái này Lệ Chiến Dương đối với Ly Nhi rất thâm tình sao, mới vừa tiến vào Thú Hoàng Thành vẫn không có về chính mình phủ đệ, liền đến. Lý Thiên Dịch phát hiện dưới cây cổ thụ Lệ Chiến Dương tọa kỵ sau khi, âm thanh trầm thấp nói rằng, lập tức xoải bước đi về phía trước. Chốc lát, đồ lỗ, tọt hai người tiến lên, công chúa phủ ở ngoài thủ vệ binh lính. Nhìn thấy hai người sau khi vội vã lại đây thi lễ. Công chúa điện hạ đây. Có hay không ở phủ đệ ở trong? Hồi bẩm tướng quân, công chúa vừa trở về phủ đệ, giờ khắc này chính ở đại sảnh ở trong, hội kiến Thiên Lang Vương thế tử đây. Đối diện đồ lỗ chất vấn, binh sĩ âm thanh cung kính nói, đồ lỗ xoay người thi lễ, xin mời Lý Thiên Dịch tiến vào trong phủ. Lúc này, công chúa phủ đại sảnh ở trong, Tô Ly Nhi mang theo Dương Tuyết Nhi, Vương Tuyết Mười Ổ Hển chạy bộ đến. Lệ Chiến Dương nhìn thấy Tô Ly Nhi thế ảnh, xoài bước tiến lên, trên mặt che kín ý cười. Ly Nhi, lần này ở Thái Phong Đế Quốc Thành Trì ở trong, được một chút ngạc nhiên ngoạn ý, vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý đưa tới cho ngươi. Nói xong, Lệ Chiến Dương cánh tay giơ lên, ở đại sảnh ở ngoài binh lính, đem một cái dương lớn nhấc vào. Chiến Dương, phu hoàng để ngươi xoái binh tấn công Thái Phong Đế Quốc không phải vì để ngươi làm những này không thứ hữu dụng. Tô Ly Nhi mặt lộ vẻ không vui. Này đã là Lệ Chiến Dương lần thứ 5 lại đây tặng đồ. Ở Thiên Sở Hoàng Cung ở trong, hắn gặp ngạc nhiên ngoạn ý quá hơn nhiều, cho nên đối với Lệ Chiến Dương đưa tới những thứ đồ này, hắn không có bất kỳ hứng thú gì, đối với hắn mà nói những đồ chơi này, đều là không có tác dụng rất rưởi. Nhìn thấy Tô Ly Nhi đối với lễ vật không có hứng thú, Lệ Chiến Dương lúng túng cười cợt mở miệng nói, Ly Nhi, bệ hạ lần này dự định ngự giá thân chinh tấn công Thái Phong Đế Quốc, đến thời điểm ta mang ngươi cùng đi làm sao? Tô Ly Nhi chính muốn nói chuyện. Lúc này thính truyền ra ngoài đến rồi một trận tiếng bước chân rộn rập, chỉ thấy một tên binh lính thi lễ nói, bẩm báo công chúa, đồ lỗ, toát hai vị tướng quân trở về. Thật, có thật không? Hai người bọn họ có hay không dẫn người lại đây? Tô Ly Nhi cười tươi như hoa, thanh âm dễ nghe hưởng, Lệ Chiến Dương phát hiện Tô Ly Nhi tâm tình biến hóa lớn như vậy sau khi, quay đầu hướng về phía sau binh lính nhìn lại. Hồi bẩm công chúa, không đơn thuần là hai vị tướng quân trở về, còn có mặt khác một vị xa lạ tuấn tiếu công tử. Đó là bệ hạ thật sự tới nơi này xem ta. Tô Ly Nhi nhanh chóng hướng về đại sảnh bên ngoài chạy đi, đang lúc này, Lý Thiên Dịch đã đi tới đại sảnh trước trong sân. Bệ hạ, thực sự là bệ hạ. Chỉ thấy Tô Ly Nhi thiến ảnh cấp tốc tiến lên, trực tiếp đánh gục Lý Thiên Dịch trong lòng, đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vô tận nhu tình. Ha ha, Ly Nhi có phải là rất muốn chấm A? Lý Thiên Dịch giơ tay ôn nhu xoa xoa Tô Ly Nhi mặt ngọc, đem ôm vào trong ngực, âm thanh hồng lượng nói rằng. Trước 1023, tại sao quý khách? Tô Ly Nhi mấy tháng đều không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch, đối với hắn tư niệm rất sâu, không có một chút nào bận tâm, giờ khắc này đã nghĩ hảo hảo hưởng thụ Lý Thiên Dịch ôm ấp. Bên trong đại sảnh, Lệ Chiến Dương nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hai người thân mật dáng vẻ, nổi trận lôi đình, hận không thể đem Lý Thiên Dịch lột ra chóc thịt. Thống khổ nhất sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, vậy thì là nhìn người chính mình yêu, vùi đầu vào người khác trong lòng. Lệ Chiến Dương song quyền nắm chặt cọt kẹt hưởng, trên người tỏa ra nồng đậm sát ý, lạnh rên một tiếng, xoài bước đi về phía trước. Ly Nhi, ngày hôm nay có khách nhân lại đây, ta liền rời đi trước. Lệ Chiến Dương đi ngang qua hai người bên cạnh thời điểm, cố nén lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Lý Thiên Dịch tuy rằng cảm nhận được Lệ Chiến Dương trên người lạnh lẽo sát khí, nhưng hắn không để ý chút nào, bất quá đối với Lệ Chiến Dương lại có nhận thức mới. Hắn rõ ràng cái này Lệ Chiến Dương hiểu được nhẫn nại, cũng không phải dung dễ kích động mãng phu, như là Lệ Chiến Dương loại này có thể áp chế chính mình lửa giận, lòng dạ thâm người, là tối không dễ dàng đối phó. Lệ Chiến Dương cảm giác mình chịu đến thiên đại sỉ nhục, đi ra công chúa phủ sau khi, trực tiếp nhảy lên mãnh hổ, hướng về chính mình phủ đệ buôn tập mà đi. Trước hắn nhìn thấy một màn khắc trong tâm khảm, có thể để cho Tô Ly Nhi như vậy người, thân phận của đối phương đã sáng tỏ. Ở Lệ Chiến Dương tâm Lý Thiên Dịch cùng hắn có đoạt thêm mối thù, nguyên bản Lý Thiên Dịch ở bản Dương Thành hắn không thể làm gì. Thế nhưng tình huống bây giờ thay đổi, Lý Thiên Dịch đến đây thú nhân đế quốc, hoàn toàn chính là tự tìm tử lộ. Lệ Chiến Dương có rất nhiều loại biện pháp, có thể giết chết Lý Thiên Dịch. Công chúa bên trong phủ, Tô Ly Nhi để thủ hạ thị nữ thu xếp La Thế Tín chờ người. Mà nàng nhưng là kề cận Lý Thiên Dịch hướng về hắn phòng nhỏ đi đến. Mấy tháng không gặp, Tô Ly Nhi có quá nhiều muốn cùng Lý Thiên Dịch nói, lúc này nàng đã sớm là đem thú nhân quốc chủ bàn giao cho hắn sự tình, quăng đến lên 9 tầng mây. Ly Nhi, ngươi phụ hoàng viết thư để chấm đến đây, làm chính sự quan trọng, trước tiên đi hoàng cung, chờ tất cả xử lý xong, đến thời điểm chấm sẽ mang theo ngươi trở về bàn Dương Thành. Tô Ly Nhi mặc dù là vô cùng bất xá, nhưng vẫn là nghe lời gật gật đầu, để đồ lỗ. Tốt huynh đệ xuống chuẩn bị xa liễn. Thú nhân hoàng cung ở trong, thú nhân quốc chủ Tô Ấn đã sớm là nhận được Lý Thiên Dịch đến hoàng thành tin tức, ở hắn biết được Lý Thiên Dịch chỉ dẫn theo 20 người đến đây thời điểm, đối với mình cái này con rể càng ngày càng hiếu kỳ. Sau nửa canh giờ, Tô Ly Nhi xa liễn chậm rãi ở cửa hoàng cung dừng lại, thú nhân hoàng cung tuy rằng không có lộng lây xa hoa, nhưng cũng toát ra một loại giã tính vẻ đẹp. Cửa cung, mấy chục tòa hung thú pho tượng trông rất sống động, tỏa ra khí tức lạnh như băng. Lại như là bất cứ lúc nào cũng có thể khởi xướng chí mạng công kích. Tô Ly Nhi mang theo Lý Thiên Dịch, La Thế Tín, Nạp A Nha ba người đi vào hoàng cung, trong cung thị vệ dồn dập quỳ xuống thi lễ, cửa cung một bên một tên thái giám nhìn thấy bốn người sau khi, bước chân gấp gáp đi tới. Bẩm báo công chúa, vậy hạ giờ khắc này chính đang tiềm tâm điện chờ đợi, xin mời công chúa và quý khách cùng đi tới. Ở tên thái giám này dẫn dắt đi, thời gian một nén hương, mấy người liền đến tiềm tâm điện trước, La Thế Tín, Nạp A Nha hai người lưu ở ngoài điện, Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi tiến vào điện bên trong. Lúc này, đã là mặt trời lặn tây sơn, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ trong thiên địa. Tiềm tâm điện bên trong, chỉ thấy một tên người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn một cán trước, vẻ mặt không giận tự uy, trên người hơi thở đế vương phả vào mặt. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ Tô Ấn, thú nhân quốc chủ Tô Ấn tuổi 47-8 khoảng trường, trái phải, vóc người cường tráng, dáng vẻ đường đường, bên cạnh tỏa ra khí thế bằng bạc. Thấy hắn một chút liền làm cho người ta một loại uy thế lớn lao. Tô Ấn nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, ánh mắt vẫn luôn đầu ở tại trên người. Phu Hoàng, ngươi xem một chút ngươi, đây mới là lần đầu tiên ngươi liền như thế nhìn chằm chằm nhân ra, hắn nhưng là ngươi con rể, làm sao Phụ Hoàng không cho hắn vào chỗ sao? Ly Nhi, đừng vội nhiều lời, để Phụ Hoàng ngắm nghĩa cẩn thận tên tiểu tử này, nhìn hắn đến tột cùng là có cái gì chỗ hơn người, có thể mang lòng chấm can bảo bối lửa gạt đi. Tô Ấn đánh giá Lý Thiên Dịch. Có điều hắn lúc này đã sớm là bị Tiểu Tuyết chuyển tới Lý Thiên Dịch trong đầu. Họ tên, Tô Ấn. Thân phận, cấp 4 thú nhân đế quốc quốc chủ. Quốc vận, trung cấp. Quản hạt thành trì, 150 tòa. Nhân khẩu, 35 triệu. Thực lực, võ thánh cảnh giới sơ cấp, có thể trưởng thành ít nhất là võ thần cấp bậc cao thủ. Vũ lực, 155 điểm. Thể lực, 165 điểm. Thống suất, 135 điểm. Chí lực, 99 điểm. Chính trị, 96 điểm. Thần binh, khai thiên thần phủ, trảm thần đao. Tọa kỵ, phi vân báo, ưu linh hung hổ. Thuộc tính, khát máu cùng chiến. Huyết mạch, đồ lục cự thú, bích nhãn mặc giác thú. Thần thông, chiến thần chi phủ, lôi đỉnh quét ngang. Hệ thống ước định, Tô Ấn làm người chính nghĩa, chính là thần tộc hậu nhân, tương lai có thể trở thành túc chủ một sự giúp đỡ lớn, hiện nay mới thôi là túc chủ gặp phải trí cường giả. Xem xong liên quan với Tô Ấn, Lý Thiên Dịch liếc nhìn một bên Tô Ly Nhi, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong lòng âm thầm nói rằng, Ly Nhi cũng không có truyền thừa Tô Ấn huyết mạch sức mạnh, hắn là cựu vĩ linh hồ, chỉ sợ là truyền thừa mẫu thân hắn huyết mạch sức mạnh. Lý Thiên Dịch, gặp thú nhân bệ hạ. Lý Thiên Dịch lấy vạn bối tư thái, không lưng thi lễ, tuy rằng hai người đều là quốc chủ, nhưng mặc kệ từ phương diện nào, Lý Thiên Dịch cho Tô Ấn thi lễ đều là bình thường. Được rồi, nếu đến, liền vào chỗ đi. Tô Ấn giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch vào chỗ. Tô Ly Nhi đang chuẩn bị ngồi ở Lý Thiên Dịch bên cạnh thì, lại bị Tô Ấn cho ngăn lại. Đang lúc này, thiềm tâm điện truyền ra ngoài đến rồi bẩm báo âm thanh. Bệ hạ, Thiên Lang Vương cha còn đến, có hay không để bọn họ đi vào? Thiên Lang Vương cha con. Tin tức rất nhanh mà, đến đều đến rồi, để hai người bọn họ vào đi. Tô Ấn trên mặt lộ ra một tia vẻ nghiêm túc, Thiên Lang Vương cha con vào lúc này lại đây, nhất định là nghe được tin tức gì. Hắn mặc dù biết hai canh giờ trước Lệ Chiến Dương hòa Lý Thiên Dịch từng gặp mặt, nhưng hắn nhưng lại không biết, Lệ Chiến Dương bị Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hai người, sâu sắc kích thích đến tâm linh. Liếc nhìn một bên ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch, nhìn thấy vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Tiểu tử này lại như vậy trầm ổn, tâm thái rất tốt, Ly Nhi nhãn quang thật không tệ. Đang khi nói chuyện, Thiên Lang Vương Lệ Thiên Sở cùng Thế tử Lệ Chiến Dương hai người tiến vào đại điện ở trong, thi lễ sau khi, hai người nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ khinh thường. Bệ hạ, lần này tấn công Thái Phong Đế quốc chiến sự toàn diện triển khai, nước ta bốn đường đại quân trưởng khu thẳng vào, lấy đánh tới địch quốc bụng, mặt tướng đến đây là hỏi do bệ hạ dự định khi nào ngự giá thân chinh. Thiên Lang Vương lần này tấn công Thái Phong Đế quốc chiến công hiển hách, còn ngự giá thân chinh việc tương lai làm tiếp thương lượng, ngày hôm nay có khách quý ở, sau đó chấm sẽ ở hoàng cung ở trong bố trí yến hội, Thiên Lang Vương cùng thế tử cùng tham gia đi. Bệ hạ, nói quý khách lẽ nào là? Lệ Thiên Sở ngữ khí xem thường, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt chuyển hướng một bên Lý Thiên Dịch. Chương 1024, thấy nhạc mẫu. Tiềm tâm điện bên trong, Lệ Thiên Sở nghe nói Tô Ấn dự định thiết tiến tịch sau khi, để hắn nổi trận lôi đình, này rõ ràng là đã tiếp nhận rồi Lý Thiên Dịch. Hoàng gia tiệc rượu không phải là tất cả mọi người cũng có thể tham gia, ngoại trừ tiết đến yến thỉnh văn vũ bách quan, còn người cũng đều là lập xuống quá đại công, mới sẽ nắm giữ đãi ngộ như vậy. Bệ hạ, Thái Phong Đế quốc chinh chiến bắt đầu, bệ hạ đã từng nói chuyện, chỉ cần mạt tướng có thể đánh bại quân địch, đáp ứng mạt tướng một điều thỉnh cầu. Lần này mạt tướng khải toàn mà về, hy vọng bệ hạ có thể thực hiện lời hứa, đem Ly Nhi công chúa gả cho mạt tướng. Lệ Chiến Dương âm thanh len ken mạnh mẽ, ánh mắt kiên định nhìn kỹ trên thủ Tô Ấn. Cái này, Chiến Dương, ngươi điều thỉnh cầu này chấm không thể đáp ứng, Ly Nhi hôn nhân chấm không làm chủ được, ngươi có thể thay cái thỉnh cầu. Hiện tại Lý Thiên Dịch ngay ở đại điện ở trong, Lệ Chiến Dương điều thỉnh cầu này để Tô Ấn vô cùng làm khó dễ, Lý Thiên Dịch cái Tô Ly Nhi hai người tình đầu ý hợp, đồng thời từ lâu kết vi phu thê. Tại quá khứ thời gian mấy tháng ở trong, Tô Ấn cùng Thú Hoàng sau, bọn họ phu thê hai người bao nhiêu lần thăm dò Tô Ly Nhi, nhưng là Tô Ly Nhi không có một lần nhả ra. Ở Tô Ly Nhi trong lòng vĩnh viễn chỉ có Lý Thiên Dịch một người, mà Lệ Chiến Dương có điều là như ca ca tồn tại thôi. Chiến Dương, ngươi không muốn đưa ra như vậy vô lý thỉnh cầu, bao nhiêu năm, Ly Nhi vẫn luôn đem ngươi làm anh, hiện tại Ly Nhi có ý chung nhân, hy vọng ngươi có thể tác thành. Tô Ly Nhi vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh lạnh lẽo nói rằng, nghe tiếng, Lệ Chiến Dương mặt trong nháy mắt che kín phiền muộn. Ca ca, Ly Nhi bao nhiêu năm, tâm ý của ta đối với ngươi làm sao? Ngươi tại sao muốn như vậy đối với ta? Có vài thứ là không cách nào cưỡng cầu, thế tử ứng nên rõ ràng nên buông tay thời điểm lựa chọn buông tay, yêu một người không nhất định phải nắm giữ. Ngồi ngay ngắn Lý Thiên Dịch thân thể dựng lên, xoài bước tiến lên, trực tiếp đem Tô Ly Nhi ôm vào trong ngực, âm thanh chất phát mạnh mẽ. Lớn mật, nơi này khi nào có phần của ngươi nói chuyện, ngươi có điều là cấp thấp đế quốc quốc chủ mà thôi, ở trong mắt bản vương cùng run rế không khác. Thiên Lang Vương Lệ Thiên Sở âm thanh lạnh lẽo quát lớn đạo, một bên Tô Ly Nhi trên mặt ngọc che kín vẻ không vui. Âm thanh lạnh lẽo nói rằng, Thiên Lang Vương nơi này nhưng là hoàng cung, không phải ngươi Thiên Lang Vương phủ, còn có chính là có không có ta tướng công nói chuyện phần, không phải ngươi có thể quyết định. Tô Ấn cùng Lý Thiên Dịch hai người nhìn thấy Tô Ly Nhi phát hỏa sau khi, ánh mắt ở trong đều là lộ ra một chút vẻ vui mừng, không nghĩ tới ôn nhu săn sóc Tô Ly Nhi cũng sẽ có lúc nổi giận. Lệ Thiên Sở nhìn thấy Tô Ly Nhi nổi giận, trên mặt che kín mù mịt, trong cơ thể bàng bạc chân khí phóng thích mà ra. Lý Thiên Dịch một bước bước ra, trực tiếp đem Tô Ly Nhi cản ở phía sau, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lệ Thiên Sở. Cấp thấp đế quốc. Ta Thiên Sở cương vực bao la, thành trì gần 500 tòa, chiến tướng ngàn người, binh mã trăm vạn bên trên. Tuy rằng khá là thú nhân đế quốc, quốc gia đẳng cấp thấp chút, nhưng lần này phúc diệt Thiên Sở sau khi, ta Thiên Sở sẽ lên cấp làm cấp 4 đế quốc. Còn có một việc chính là, ngươi đều bao nhiêu tuổi, thực lực cá nhân mới chỉ là nửa bước võ thánh mà thôi. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, truyền khắp toàn bộ tiềm tâm điện. Vài tên đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Lệ Thiên Sở sắc mặt tái xanh, nếu như không phải có Tô Ấn tồn tại, hắn sợ là sớm đã về trực tiếp động thủ. Lệ Chiến Dương nhìn thấy cha của chính mình bị Lý Thiên Dịch châm trọng, ánh mắt ở trong tràn ngập lạnh lẽo sắc cơ, tiến lên thi lễ, thanh âm hùng hậu vang lên. Bệ hạ, vừa mạt tướng đưa ra thỉnh cầu không thể bị tiếp thu, vì lẽ đó mạt tướng muốn một lần nữa đưa ra, mạt tướng muốn cùng hắn đến ba chàng công bằng trận đấu. Ba chàng trận đấu. Tô Ấn ánh mắt chuyển hướng lại mới Lý Thiên Dịch, tựa hồ đang hỏi dò hắn ý kiến, chỉ thấy Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, mở miệng nói. Thế tử nếu muốn tỉ thí một chút, chấm tự nhiên tiếp tới cùng. Được, ngày mai trên giáo trường nhất quyết cao thấp. Bệ hạ, tối nay tiệc rượu, mặt tướng liền không tham gia, mặt tướng xin cáo lui. Lệ Chiến Dương xoay người rời đi, Thiên Lang Vương Lệ Thiên Sở cũng thi lễ xin nghỉ, hắn bây giờ phi thường lo lắng, Lý Thiên Dịch có thể nói thẳng ra thực lực của chính mình làm sao, tuyệt không là tầm thường nhân vật, hắn sợ sệt Lệ Chiến Dương sẽ chịu thiệt. Thiên Lang Vương hai cha con người rời đi, Tô Ấn sắc mặt hết sức khó coi, liếc nhìn Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi, mở miệng nói. Đi thôi, người mẫu hậu đã chờ lâu lắm rồi. Tô Ấn đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện, Lý Thiên Dịch lôi kéo Tô Ly Nhi tay ngọc, theo sát phía sau. Lý Thiên Dịch lần thứ nhất thấy mẫu thân của Tô Ly Nhi, trong lòng có chút sốt sắng, hắn nghĩ lần thứ nhất gặp mặt không thể lễ vật gì cũng không có. Thân thức hơi động, trực tiếp từ hệ thống cột tách kèm ở trong lấy ra một bình nước hoa, phóng tới bản lòng nhận ở trong. Sau một nén hương, Tô Ấn, Tô Ly Nhi, Lý Thiên Dịch ba người đi tới hướng phượng ngoài điện, du dương giai điệu truyền ra, điện bên trong các thị nữ thiến ảnh tới tới lui lui qua lại. Cung nữ đem tin tức truyền vào điện bên trong, thú hoàng sau bước liên tục đi ra. Chỉ thấy trang dung quyến rũ diễm lệ, nhưng cũng làm cho người ta một loại tự nhiên mà thành đại khí cảm giác. Tô Ly Nhi nhìn thấy thú hoàng sau đi tới, vung ra Lý Thiên Dịch cánh tay, bước chân gấp gáp chạy tới, lôi kéo thú hoàng sau cánh tay, nhỏ giọng ở tại bên thai nói nhỏ lên. Thiên Sở bệ hạ, coi là thật là tuổi trẻ tài cao, có thể mang đế quốc từng bước mang tới hôm nay mức độ, thiên chi kiêu tử được chi không thẹn. Thú hoàng sau trên mặt ngọc mang đầy ý cười, tán dương thanh âm vang lên, giơ tay ra hiệu vào chỗ. Trong ngay mắt, Tiểu Tuyết đem thu hoàng sau cá nhân truyền tống đến hắn trong đầu, dù sao cũng là Tô Ly Nhi mẫu hậu, cho nên đối với đối phương muốn khỏe mạnh hiểu rõ hiểu rõ. Lý Thiên Dịch có ý nghĩ của chính mình, chỉ cần đem thu hoàng lần sau bình, như vậy thu hoàng Tô Ấn sự sẽ đơn giản phi thường. Họ tên, Bạch Chiêu Nghi. Đế quốc, cấp 4 thú nhân đế quốc. Thân phận, thú nhân hoàng hậu. Thực lực, nửa bước võ thánh cảnh giới. Vũ lực, 135 điểm. Thể lực, 105 điểm. Chính trị, 99 điểm. Tọa kỵ, Hoa Tuyết Thú. Huyết mạch, Thánh Hổ. Thần thông, Thánh Hổ lĩnh vực. Hệ thống ước định, Bạch Chiêu Nghi người mang chí tôn Thánh Hổ huyết mạch, thực lực cá nhân mạnh mẽ, đối với túc chủ ấn tượng vô cùng tốt. Lại là nửa bước võ thánh cảnh giới. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Bạch Chiêu Nghi một hoàng hậu, lại thực lực cá nhân đạt đến nửa bước võ thánh cảnh giới. Hắn lần này đến hoàng cung vẫn chưa tới bán ngày, trước hết sau gặp phải hai cái nửa bước võ thánh cảnh giới. Một võ thánh sơ cấp cảnh giới cao thủ. Chương 1025, đánh giá. Phu hoàng, mẫu hậu, lần này đến đây không chuẩn bị lễ vật gì, này hai viên phù đồ đàn cùng chai này nước hoa, hy vọng hai vị có thể yêu thích. Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, âm thanh hùng lượng, giơ tay bàn lòng trong nhẫn hai bình đan dược cùng một bình nước hoa bay ra. Chỉ một thoáng, mùi thuốc nồng nặc cùng hương mùi vị của nước đầy dây chỉnh tòa cung điện. Tô Ly Nhi cùng Bạch Chiêu Nghi hai người ánh mắt đứng ở nước hoa trên. Mà Tô Ấn ánh mắt nhưng là chăm chú vào đan dược bình. Phu hoàng, mẫu hậu, này phù đồ đan chính là thiên địa linh dược, có thể để cho thực lực cá nhân tinh tiến, mà nước hoa đây, vượt qua bất kỳ son bột nước. Tô Ly Nhi giơ tay đem một cán trên nước hoa đưa cho Bạch Chiêu Nghi, mở miệng nói, mẫu hậu, cái này chính là trước Ly Nhi cùng ngươi đã nói nước hoa, nó có thể là phi thường quý giá, mẫu hậu ngươi nhất định sẽ vô cùng yêu thích. Một bên Tô Ấn trên mặt vẻ kinh ngạc biến mất, âm thanh lịch quát lên. Chẳng lẽ nói ngươi cả ngày đều muốn những nữ nhân này đùa bỡn đồ vật sao? Đối với ngày mai cùng Thiên Lang Vương Thế Tử đối chiến, ngươi có ý kiến gì? Đối chiến? Lệ Chiến Dương thực lực có điều là võ tôn cảnh giới cao cấp mà thôi, nếu như cùng hắn luận võ, xem như là bắt nạt hắn. Nếu như làm mưu kế, vậy thì binh tới tướng đỡ, có điều phụ hoàng nếu biết đạo Thiên Lang Vương cha con gian kế, tại sao còn muốn đem bọn họ lưu lại đây? Lý Thiên Dịch chấn định tự nhiên. Căn bản cũng không có đem ngày mai trận đấu sự tình để ở trong lòng, hắn đúng là rất tò mò, tại sao Thiên Lang Vương cha con sẽ đối với Tô Ấn có như thế đại địch ý? Hả? Ngươi là làm thế nào thấy được Thiên Lang Vương cha con có gian kế? Tô Ấn ánh mắt có chút cảnh giác nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, tuy rằng Thiên Lang Vương cha con mật mưu đã lâu, dạ tâm mười phần, nhưng toàn bộ đế quốc ở trong biết chuyện này sẽ không vượt qua bốn người, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ biết? Hồi bẩm phụ hoàng, ta có thể dò xét lòng người. Cho nên mới phải biết đạo Thiên Lang Vương cha con suy nghĩ trong lòng. Dò xét lòng người. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó mà tin nổi. Tô Ấn cảm giác Lý Thiên Dịch trả lời quả thực là ăn nói bừa bãi, nhưng đối với mới vẻ mặt nhưng cực kỳ chân thành, căn bản là không giống như là đang nói dối. Lý Thiên Dịch cũng không hề nói dối, hắn xác thực là có thể biết trong lòng của người khác suy nghĩ, có điều đây là lợi dụng hệ thống mà thôi. Thiên Lang Vương cha con không có như thế đơn giản, Thiên Lang quân đoàn ở trong, cao thủ đông đảo, ngươi hay là chiếm không đến bất kỳ tiện nghi. Tô Ấn không biết Lý Thiên Dịch nội tình, vì lẽ đó sao chắc chắn Lý Thiên Dịch rất khả năng ở tỉ thí ở trong ở thế yếu. Bạch Chiêu Nghi cầm trong tay nước hoa thả xuống, đôi mắt đẹp liếc nhìn một bên Tô Ấn, mở miệng nói. Thiên Lang Vương cha con có thể như thế nào, nếu như dám làm tổn thương ta Ly Nhi cùng con rể, liền toàn bộ giết. Bạch Chiêu Nghi tuy là nữ lưu hạng người, nhưng đối với thú nhân đế quốc sự tình rõ như lòng bàn tay, Thiên Lang Vương cha con vì sao lại như vậy không có sợ hãi, muốn cướp đoạt đế vương vị trí. Đều là bởi vì bọn họ khống chế Thiên Lang quân đoàn, có điều ở thú nhân đế quốc ở trong, có thể cũng không phải chỉ có Thiên Lang quân đoàn mà thôi. Bạch Chiêu Nghi bá đạo để Lý Thiên Dịch đối với mình nhạc mẫu hình tượng càng thêm sâu sắc. Chỉ thấy Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, Phụ Hoàng, mẫu hậu không cần phải lo lắng, ngày mai tỉ thí việc ta tự có chừng mực, tối nay mọi người hiếm thấy đoàn tụ, không muốn bởi vì không quan hệ việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm tình. Nói xong, Lý Thiên Dịch đem một cán trên chén rượu dơ lên, cùng Tô Ly Nhi hai người cộng đồng chúc rượu, chỉ chốc lát sau bốn người vừa nói vừa cười, bầu không khí trở nên vô cùng hòa hợp náo nhiệt. Thời gian như thoi đưa, trong lúc vô tình quá khứ hơn 3 canh giờ, tiệc rượu sau khi kết thúc Lý Thiên Dịch hướng về Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người thi lễ xin nghỉ, mang theo Tô Ly Nhi hướng về đi ra ngoài điện. Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người đưa đến ngoài điện, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch hai người rời đi bóng lưng từ từ biến mất ở màn đêm ở trong. Lý Thiên Dịch hắn thiếu niên đế vương, thực lực cá nhân sâu không lường được, còn rất nhận người yêu thích, Ly Nhi sau đó theo hắn, sợ rằng tương lai không sẽ phải chịu bất kỳ hoan ức. Hừm, chư quốc cuộc chiến bắt đầu, quân hùng nổi lên bốn phía, người này chí tại thiên hạ, can đảm mưu lược đều là kiệt xuất, tương lai rất có thể thành vì thiên hạ đế vương bá chủ. Đúng đấy, tối nay thời gian quá ngắn ngủi, bí mật trên người hắn, căn bản là không phải có thể thăm dò nhìn thấu. Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người trò chuyện thanh dần dần tiêu tan ở dưới bóng đêm, Lý Thiên Dịch mang theo Tô Ly Nhi rời đi hoàng cung sau khi, trực tiếp đăng lên xa liên hướng về công chúa phủ chạy tới. Thú nhân hoàng thành buổi tối, cùng bàn dương thành có khác nhau rất lớn, có vẻ vô cùng lãnh thanh, căn bản cũng không có mấy cái người đi đường. Xe trong dương, Tô Ly Nhi dựa vào ở Lý Thiên Dịch trong lòng, một bộ tiểu nữ nhân răng rấp, lo lắng thanh âm vang lên. Bệ hạ, Thiên Lang Vương cha con nham hiểm giả dối, nhất định sẽ vào ngày mai tỉ thí ở trong bố trí khó khăn. Có điều bệ hạ ngươi cũng không cần lo lắng, Ly Nhi đã cùng mẫu hậu nói rồi, ngày mai nàng sẽ đích thân đi vào, nếu như Thiên Lang Vương bọn họ dám chơi âm, mẫu hậu tuyệt đối sẽ không để. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa Tô Ly Nhi khuôn mặt, ở hắn cảm giác, Thiên Lang Vương cha con đối với Tô Ấn nhất định là có giá trị lợi dụng. Nếu không, Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người không thể biết rõ đối phương lưu đồ gây rối, liều mạng. Ly. Lý Thiên Dịch vừa mở miệng, Sa Liễn đột nhiên ngừng lại, sau đó chiến mã tiếng hí vang lên. Công tử, phía trước Trầm cô nương cùng Thất Tinh tiền bối bị người vây quanh. La Thế Tín mắt hổ nhìn kỹ phía trước, âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch đem trong lòng Tô Ly Nhi thả ra, để hắn ở tại Sa Liễn ở trong, mà chính hắn xoải bước đi ra. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đường phố phía trước, bóng người lực động, Trầm Bích Vân cùng Thất Tinh bọn họ trước kia Sa Liễn liền đình ở bên cạnh, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng. Trầm cô nương, Tinh lão duyên phận không cạn a, vừa tách ra bán ngày, liền lại gặp mặt. Lý công tử, bọn họ đều là U Linh cốc cao thủ, ngươi cũng là bọn họ tất phải giết người, nếu như không có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết, sau khi e sợ cũng không thể có an ổn tháng ngày. Thất Tinh thanh âm hùng hậu vang lên, Lý Thiên Dịch từ trên xe kéo nhảy xuống, xoài bước về phía trước, phát hiện chu vi đều là đằng đằng sát khí người mặc áo đen. U Linh cốc, thực sự là đủ khiết mà bất xá, đều truy tới đây. Tinh lão nói không sai, là nên đem chuyện này giải quyết triệt để, bằng không loại này con rồi không đầu, là thật khiến lòng người phiền. Nói xong, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn La Thế Tín mở miệng nói, Thế Tín, a nha, mang theo Ly Nhi đi về trước, chấm sau đó liền đến. Lần này nguy hiểm, Lý Thiên Dịch lo lắng Tô Ly Nhi sinh mệnh an toàn, để La Thế Tín, nạp a nha hai người trước tiên mang theo nàng rời đi, không có bận tâm sau khi, Lý Thiên Dịch mới có thể thoải mái tay chân, đánh giết những này U Linh cốc cao thủ. Chương 1026, Tô Ấn hiện thân. Quả kẹt, quả kẹt. La Thế Tín, nạp a nha hai người chuẩn bị lái xe rời đi. Sa Liễn vừa thay đổi phương hướng, liền nghe đến phía sau truyền đến nhất đạo thanh âm lạnh như băng, tối hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống sót rời đi, tất cả mọi người nghe lệnh, không giữ lại ai. Nghĩ đến ngươi chính là cái nào sử dụng đao pháp thần thông cao thủ đi, tối nay vừa vặn hiểu rõ trong lúc đó ân oán. U Linh cốc sứ giả sử dụng bí thuật, thông qua lạc khấu trên núi thi thể, biết rồi Lý Thiên Dịch dáng vẻ. Kim. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch cũng không để ý tới hắn, âm thanh vang dội vang lên, mang theo Ly Nhi rời đi nơi này, những người cản đường sát vô xá. La Thế Tín phụ trách lái xe, Nạp A Nha rút ra trường kiếm, cảnh giác chu vi hư không hạ xuống đạo đạo hắc ảnh. Hai vị, các ngươi trên người trên thương thế cũng đã khôi phục như cũ, dựa theo thực lực của các ngươi, hẳn là sẽ không rơi vào như thế chật vật chứ. Lý công tử, ngươi xem trước một chút đường phố này trên U Linh Cốc cao thủ có bao nhiêu. Thất Tinh, Trầm Bích Vân hai người không ngừng lùi về sau, đi tới Lý Thiên Dịch bên người, vẻ mặt có chút cay đắng, mở miệng nói. Bá, bá, bá. Trong nháy mắt, trên đường phố gần 300 tên U Linh Cốc cao thủ lăng không hạ xuống, cùng một màu cầm trong tay trường kiếm, miếng vải đen che mặt, lại như là đêm tối ở trong U Linh. Giết, đều giết, không giữ lại ai. U Linh Cốc sứ giả hạ lệnh. Đông đảo sát thủ như hạ sơn mánh hổ giống như vậy, cấp tốc hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ xung phong mà đi. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, đột nhiên giữa hư không xuất hiện mấy vạn trôi chân khí ngưng tụ mà thành ác liệt kiếm khí, chỉ nghe quát lên một tiếng lớn, kiếm khí bén nhọn điên cuồng về phía trước kéo tới, liền giống như là muốn chém thoái hư không. Đều lên đường đi. Ầm ầm ầm. Kiếm khí trôi đi qua, trước tiên vọt tới U Linh Cốc sát thủ, bị kiếm khí nhập vào cơ thể mà qua, ân hồng tiên huyết tung tóe mà ra. Thân thể hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Kiếm thuật cao thủ. Trong thiên hạ làm sao sẽ đáng sợ như thế người, đao kiếm tinh thông, cũng đã đạt đến đăng phong tạo cực mức độ, này thật là làm cho người ta khó có thể lý giải được. U Linh Cốc sứ giả lập tức liền nhìn ra rồi, Lý Thiên Dịch kiếm thuật đã tu luyện tới mức độ đăng phong tạo cực, kiếm khí ngang dọc, nhân kiếm quy nhất, giết người vô hình. Trâm Bích Vân, Thất Tinh, bọn họ làm sao sẽ cùng loại này yêu nghiệt cùng nhau? Giữa bọn họ đến cùng có quan hệ gì? Sứ giả ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh trầm thấp nói rằng, lúc này đứng Lý Thiên Dịch bên cạnh Thất Tình, trên khuôn mặt giả mua cũng đều là tràn ngập vẻ khiếp sợ. Mấy ngày trước bọn họ đồng thời chạy đi, Thất Tình chỉ biết là Lý Thiên Dịch thực lực cường hãn, thông qua Trầm Bích Vân mới biết Lý Thiên Dịch am hiểu chính là đao pháp. Nhưng là tối nay tận mắt nhìn thấy, Lý Thiên Dịch sử dụng cũng không phải đao pháp, mà là đăng phong tạo cực kiếm thuật, đao kiếm vô song yêu nghiệt tồn tại, coi là thật là chấn động thạc cổ kim. Cuồng bạo kiếm khí từ trên đường phố xẹt qua, tiên huyết tung tóe, thi thể khắp nơi, U Linh Cốc sứ giả hai mắt hơi nheo lại, trên người tỏa ra làm người nghẹt thở sát khí. Tất cả mọi người nghe lệnh, liệt trận, bố độc. U Linh Cốc thành viên am hiểu nhất không phải chiến đấu, mà là dùng độc, như mực dưới bóng đêm, độc dược nếu thả ra ngoài, gió nhẹ thổi, tung bay theo gió, coi là thật là uy lực to lớn. Liếc nhìn chuẩn bị liệt độc trận U Linh Cốc thành viên, Lý Thiên Dịch thanh âm lo lắng vang lên. Trầm cô nương, Tinh lão, hai người các ngươi mau chóng theo Thế Tín bọn họ rời đi, nơi này sự tình giao cho ta, sau đó ta sẽ tới tìm các ngươi. Nói xong, Lý Thiên Dịch thân thể lăng không mà lên, ở xung quanh xuất hiện bàng bạc chân khí, đem trên mặt đất thạch đầu hất bay. Chính là bắn người phải bắn ngựa trước bắt giặc phải bắt vua trước, Lý Thiên Dịch mục tiêu là U Linh Cốc sứ giả. Lúc này hắn đã hiểu rõ đối phương, chỉ có nửa bước võ thánh cảnh giới mà thôi, nếu như là ra tay toàn lực, có lẽ sẽ đem đối phương chém giết. Bá. Nhất đạo hết sạch sẽ qua, nhanh như thiểm điện, ở vừa trong nháy mắt, Lý Thiên Dịch đem đổ lục cánh tay thả ra ngoài, sử dụng chân khí súng lục. Tiếng xe gió vang lên, chân khí ngưng tụ mà thành viên đạn xuyên qua phía trước U Linh Cốc thành viên thân thể. Vèo. Chân khí viên đạn tốc độ không giảm chút nào, thẳng đến U Linh Cốc sứ giả vọt tới, cảm nhận được lạnh lẽo hàn mang, sứ giả trong nháy mắt ngưng tụ thể bên trong bàng bạc chân khí, ở ngoài thân thể ở hình thành nhất đạo vòng bảo hộ. Ầm. Nổ vang truyền đến. Chân khí viên đạn đánh đang bảo vệ cháo trên, bị đẩy lui, nhưng thật khí cháo cũng tiêu tán theo ở đêm tối ở trong. Hắn rốt cuộc là ai, làm sao sẽ chân khí ngưng tụ thành uy lực như thế tính chất công kích vũ khí, cái này thủ đoạn là thật khiến người ta khiếp sợ. Sứ giả khiếp sợ phi thường, đem mục tiêu khóa chặt ở Lý Thiên Dịch trên người, hai tay ở trong trí mạng độc tố hình thành, hai chân điểm địa, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Ngươi như thế yêu nghiệt tồn tại, không đem ngươi triệt để đánh chết, e sợ Trầm Bích Vân. Thất Tinh hai người căn bản là không cách nào bắt được, hiện tại trước tiên đem ngươi giết, đến thời điểm xem còn có ai có thể giúp đạt được bọn họ. Cùng phong gào thét, Lý Thiên Dịch cùng U Linh Cốc sứ giả giao chiến, cùng bạo lực công kích làm cho hai bên đường phố kiến trúc dồn dập phá nát. Bởi vì động tĩnh làm quá lớn, trong thành binh lính tuần tra đã sớm là bị hấp dẫn lại đây, nhưng là cao thủ giao chiến, căn bản là không phải bọn họ những này binh lính bình thường có thể tham dự, không chút nào dám tới gần, sợ sệt đem mệnh bỏ ở nơi này. Lý Thiên Dịch sử dụng Long Thần chân khí hộ thể, U Linh Cốc sứ giả trí mạng độc tố đối với Lý Thiên Dịch không có bất kỳ thương tổn. Thân thức hơi động, đồ lục cánh tay hóa thành nhất đạo trường thương, phá không đâm hướng về sứ giả. Ngươi thật là làm cho bản sứ giả chấn động, tinh thông các loại binh khí, như vậy tuổi trẻ thực lực liền đạt đến võ tôn cảnh giới đỉnh cao, nếu để cho ngươi tiếp tục nữa, sau quả thật là đáng sợ. Ha ha, muốn giết ta, nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Lý Thiên Dịch cùng sứ giả đối chọi gay gắt, sứ giả thực lực mặc dù là nửa bước võ tôn cảnh giới, nhưng là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, ngược lại có vẻ vô cùng bị động. Người nào dám ở hoàng thành gây sự, muốn chết phải không? Giữa hư không truyền đến nhất đạo tức giận âm thanh, Lý Thiên Dịch biết này đạo âm thanh chủ nhân là Tô Ấn, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Lui lại. U Linh Cốc sứ giả biết hôm nay tranh đấu đã kinh động trong thành cao thủ, mà là tên này cao thủ thực lực mạnh hơn hắn, vì lẽ đó không thể tiếp tục ở dựng lên kẻ địch, bất đắc dĩ lựa chọn lui lại. Chỉ chốc lát sau, hư không làm trung Tô Ấn bóng người hạ xuống, đứng nhận được một bên cao lầu bên trên. Ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ trên đường phố thi thể, quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Dịch phương hướng ly khai, lẩm bẩm nói nhỏ. Tiểu tử này, đi tới cái kia đều không thành thật, như thế cường đối thủ cũng dám nhạ, có điều chấm liền yêu thích như vậy tính cách. Tô Ấn đột nhiên xuất hiện, U Linh Cốc cao thủ đánh giết Lý Thiên Dịch, chấm Bích Vân bọn họ kế hoạch chỉ có thể hết hiệu lực. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã ra hiện tại một cái thâm hạng ở trong, đơn giản thu dọn quần áo một chút, vẻ mặt hờ hững hướng về công chúa phủ đi đến. Làm Lý Thiên Dịch trở về công chúa phủ thì, Tô Ly Nhi, chấm Bích Vân bọn họ đều ở đại sảnh ở trong chờ hắn trở về đây. Chương 1027, ba cuộc tỷ thí. Lý Thiên Dịch ở Tốt, đồ lỗ huynh đệ dẫn dắt đi tới đại sảnh ở trong, nhìn thấy Lý Thiên Dịch bình an trở về, trên mặt mọi người mù mịt quét đi sạch sành xanh. Tối nay lại cho Lý công tử thêm phiền phức, đa tạ Lý công tử lại ra tay cứu giúp. Trầm Bích Vân tiến lên thi lễ, Lý Thiên Dịch giơ tay đem phủ lên, cười nhạt một tiếng nói, "Trầm cô nương không cần khách khí như thế. Linh Nhi, thời gian không còn sớm, cho Trầm cô nương cùng Tinh lão sắp xếp gian phòng." Nghe vậy, Tô Ly Nhi để thị nữ mang Trầm Bích Ngọc cùng Thất Tinh hai người dưới đi nghỉ ngơi. Lập tức Lý Thiên Dịch cũng làm cho La Thế Tín bọn họ dưới đi nghỉ ngơi, vừa Tô Ấn hiện thân trấn áp, tin tưởng U Linh Cốc cao thủ, tối nay không dám lại có thêm bất kỳ hành động. Tướng công, màn đêm thăm thẳm, để Ly Nhi vì là tướng công tắm rửa đi ngủ đi. Tắm rửa đi ngủ. Ha ha, tướng công ta thích nhất tắm rửa đi ngủ. Mỹ nhân làm bạn tắm rửa đi ngủ, đây là một cái cỡ nào khiến người ta hưởng thụ sự tình. Lý Thiên Dịch giơ tay đem Tô Ly Nhi ôm vào trong ngực, hướng về phía sau phòng nhỏ đi đến. Ngày thứ hai, sơ sinh mặt trời chiếu khắp nơi, Tô Ly Nhi vừa tỉnh ngủ, đêm qua cuồng phong mưa rào làm cho thân thể nàng, hiện tại còn cảm giác thấy hơi mềm yếu. Nhìn thấy không gặp Lý Thiên Dịch bóng người, chậm rãi đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo. Lúc này Lý Thiên Dịch tinh thần thoải mái, sáng sớm liền lên đúc luyện, ngày hôm nay muốn cùng Lệ Chiến Dương tỉ thí, vì lẽ đó muốn khỏe mạnh đúc luyện, để thân thể đạt đến tốt nhất trạng thái. Sau các đình viện ở trong, dưới cây cổ thụ, ngồi ngay ngắn Trầm Bích Vân đem trên mặt lụa mỏng ngoại trừ, lộ ra kinh thế dung nhan. Cùng Tô Ly Nhi quyến rũ đem so sánh, Trầm Bích Vân là loại kia điểm tĩnh tao nhã khí chất. Thất Tinh xoài bước đi tới đình viện ở trong, nhìn thấy Trầm Bích Vân sau khi, thi lễ nói, tiểu chủ nhân, nơi này là công chúa phủ đệ, nhìn dáng dấp Lý công tử cùng cái này thú nhân công chúa quan hệ không phải bình thường. Tinh lão, hiện tại không phải muốn này chút sự tình thời điểm, nếu như nước ta cao thủ ở không tới, e sợ căn bản là không cách nào an nhiên rời đi nơi này. Lăng Vân Quật ở trong bảo vật chẳng mấy chốc sẽ thành thục, nếu là không thể được đến, tương lai muốn đối diện sự tình, e sợ sẽ càng thêm có áp lực. Trầm Bích Vân vẻ mặt hờ hững, êm hai thanh âm vang lên, Thất Tinh trên khuôn mặt già nua che kín vẻ khó khăn. Hắn đã đem cầu viện thư đưa ra, ở tình huống bình thường nên sớm chính là có cao thủ đến, nhưng là hiện tại nhưng không thấy một người, điều này làm cho hắn cảm giác được một chút không ổn. Tiểu chủ nhân, nếu như cứu viện ở không tới, cũng chỉ có thể cầu viện Lý công tử, để hắn theo cùng đi tới Lăng Vân Quận. Lý công tử xác thực là thích hợp nhân tuyển, nhưng việc này quan hệ trọng đại, không thể không cẩn thận, nếu xuất hiện bất kỳ sai lầm, sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Vì lẽ đó, ta không muốn đang tìm Lý công tử hỗ trợ, dù sao hắn đã trước sau hai lần. Trầm Bích Vân trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng, từ lần trước Lạc Khấu Sơn bắt đầu, nàng liền dự định mời Lý Thiên Dịch đồng thời đi tới Lăng Vân Quận, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là chết từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ trong lúc đó cũng không có quá nhiều gặp nhau, Lăng Vân Quật một nhóm cực kỳ nguy hiểm, hắn không muốn Lý Thiên Dịch nhân vì chính mình mà đứt nộp mạng. Tinh lão, sau chuyện này đang thương lượng đi, e sợ mấy ngày nay còn muốn làm phiền Lý công tử, vì lẽ đó ta dự định chơi ở đưa hắn mấy viên long tinh thạch, hơi biểu lòng biết ơn. Tất cả những thứ này đều do tiểu chủ nhân làm chủ, lão phu đi ra ngoài trước, điều tra một hồi tin tức. Thất Tinh cùng Trầm Bích Vân hai người rời đi hậu viện, lúc này Lý Thiên Dịch đã kết thúc buổi sáng đúc luyện, chuẩn bị mang theo Tô Ly Nhi bọn họ đi tới giáo trường. Bán chén trà nhỏ sau khi, La Thế Tín, Nạp A Nha, Yến Vân thập bát kỵ chuẩn bị xong xuôi, Lý Thiên Dịch mang theo mọi người chính muốn rời khỏi, lúc này Trầm Bích Vân bước liên tục đi tới đại sảnh ở trong. Lý công tử, Ly Nhi cô nương, tiểu nữ tử rơi vào cảnh khốn khó ở trong, e sợ muốn ở trong phủ quấy rối mấy ngày, hy vọng Ly Nhi cô nương có thể cho cái thuận tiện. Trầm Bích Vân khom lưng thi lễ, âm thanh dễ nghe nói rằng, Tô Ly Nhi quyến rũ cười một tiếng nói, Trầm cô nương, không cần khách khí, nếu là phu quân bằng hữu, này công chúa phủ, ngươi muốn trụ tới khi nào, liền trụ tới khi nào. Phu quân, nguyên lai hắn là phó mã. Trầm Bích Vân trong lòng âm thầm nói rằng, trên mặt ngọc lộ ra từng tia vẻ thất vọng. Nguyên bản nàng dự định ở đưa cho Lý Thiên Dịch mấy khối long tinh thạch, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, cuối cùng chưa có nói ra, thiến ảnh chết thân, trở về hậu viện. Nhìn thấy Trầm Bích Vân rời đi, Lý Thiên Dịch cũng không nghĩ quá nhiều, nơi này nhưng là thú nhân đế quốc công chúa phủ, coi như ưu linh cốc cao thủ như Vân, cũng không dám đến đây lô mãng, vì lẽ đó Trầm Bích Vân tạm thời là an toàn. Đi thôi, đi Hoàng Cung, đem Thiên Lang Vương cha con sự tình xử lý tốt, Trầm còn muốn theo ngươi phụ hoàng đi tới Thái Phong đế quốc, mở mang kiến thức một chút cao cấp đế quốc chiến tranh. Tô Ly Nhi, La Thế Tín chờ người tùy tùng Lý Thiên Dịch rời đi, lần này Tô Ly Nhi cũng không có chuẩn bị xa liễn, mà là giống như Lý Thiên Dịch, cưỡi ngựa đi vào. Không tới nửa canh giờ, đoàn người đi tới bên ngoài hoàng cung, rất xa liền nhìn thấy Lệ Chiến Dương tọa kỵ mãnh hổ, rất rõ ràng Thiên Lang Vương cha con đã sớm là đến. Trong hoàng cung, có một khối trống trải giáo trường, trước Tô Ấn cùng hoàng tử, chư vị đem quân đều là ở đây luận bàn tài nghệ. Hôm nay vừa vận thành Lý Thiên Dịch cùng Lệ Chiến Dương tỉ thí sân bãi. Giáo trường phía trước trên đài cao, Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi, Lệ Thiên Sở, còn có mấy vị xa lạ đại tướng, lúc này bọn họ đã vào chỗ, chờ đợi Lý Thiên Dịch đến. Bệ hạ, đây là mặt tướng định ra ba chàng trận đấu hạng mục, xin mời bệ hạ xem qua. Một người đối chiến, tiễn thuật tỉ thí, quân đoàn tỉ thí, ba hạng tỉ thí bản thân chỉ có thể tham gia một hồi. Tô Ấn xem xong ba chàng tỉ thí hạng mục sau khi... Mắt hổ ở trong né qua một tia tàn nhẫn sắc, Thiên Lang quân đoàn cao thủ đông đảo, hơn nữa còn có thần tiễn thủ Lệ Chiến Bắc. Rất hiển nhiên này ba hạng tỷ thí hạng mục là Lệ Chiến Dương hòa Lệ Thiên Sở cẩn thận bày ra, mặc kệ Lý Thiên Dịch tham gia cái kia bất kỳ hạng nào, đều có khả năng chết thảm. Lý Thiên Dịch mang theo Tô Ly Nhi đi tới đài cao, đầu tiên cho Tô Ấn cùng Bạch Chiêu Nghi hai người thi lễ. Làm Lệ Chiến Dương cùng Lý Thiên Dịch hai người bốn mắt đối diện thời điểm, Lệ Chiến Dương trên người tỏa ra nồng nặc sát khí. Mà Lý Thiên Dịch vẫn là vẻ mặt hờ hững, tựa hồ căn bản cũng không có đem đối phương coi là chuyện to tát. Thiên Dịch, đây là Chiến Dương tướng quân định ra ba hạng tỉ thí hạng mục, ngươi xem trước một chút có không có cái gì dị nghị, sau đó tỉ thí liền muốn bắt đầu rồi. Thái giám đem Tô Ấn trong tay tấu chương đưa cho một bên Lý Thiên Dịch, đơn giản nhìn một lần sau khi, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng nói, thế tử ý nghĩ cùng ý nghĩ của ta bất mưu nhi hợp. Được, nếu như vậy, tỉ thí hiện tại bắt đầu. Song phương phái ra tham dự tỷ thí tuyển thủ. Lệ Chiến Dương xoay người ngồi ở Lệ Thiên Sở bên cạnh, hai cha con trên mặt đều là lộ ra vẻ đắc ý. Lúc này Thiên Lang quân đoàn một tên vóc người cường tráng tướng quân rộng bước ra ngoài. Cách nhĩ đạt, nửa bước võ thánh cảnh giới. Chương 1028, trận đầu thắng lợi. Thú nhân đế quốc, hoàng cung trên giáo trường. Chống trận ầm ầm, Thiên Lang quân đoàn ở trong cách nhĩ đạt ra khỏi hàng, đen thui màu đen da thịt, cả người tỏa ra lạnh lẽo thiết huyết sát khí. Lý Thiên Dịch ánh mắt từ cách nhĩ đạt trên người thu hồi, rơi vào đến suy tư ở trong. Cách nhĩ đạt nắm giữ nửa bước võ thánh cấp bậc thực lực, tương tự là trên chiến trường dục huyết sát địch chiến tướng. Rất rõ ràng này ba cuộc tỷ thí, Thiên Lang Vương cha con làm chặt chẽ an bài. Đơn đả độc đấu, đối chiến nửa bước võ tôn cảnh giới cách nhĩ đạt, Lý Thiên Dịch nếu như không phải là mình tự mình động thủ. La Thế Tín, Nạp A Nha, hoặc là Yến Vân Thập Bát Kỵ ở trong bất luận một hay, cũng không thể thắng lợi. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch chỉ có thể chính mình tự mình ra trận, đã tới trận đầu tỷ thí thắng lợi. Lệ Chiến Dương xem thường thanh âm vang lên, mở miệng nói, làm sao, có phải là không có thích hợp tỷ thí tuyển thủ? Bằng không có thể từ bỏ tỷ thí. Từ bỏ. Nếu như ván đầu tiên từ bỏ, như vậy còn lại hai chàng trận đấu, nhất định phải thắng lợi. Lệ Chiến Dương, Lệ Thiên Sở hai cha con lần này là quyết tâm phải trừ hết Lý Thiên Dịch. Căn bản là không cho hắn vứt cơ hội, đối diện Lệ Chiến Dương trào phúng. Lý Thiên Dịch cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Thiên Lang Vương hai cha con. Từ bỏ, có lỗi với này là không thể. La Thế Tín, trận đầu này do ngươi tới tham gia. Vâng, bệ hạ. La Thế Tín ở trong được gọi là mạnh bí, trong cơ thể nắm giữ hung thú huyết mạch, sức phòng ngự cường hãn kinh người, võ tôn đỉnh cao đối chiến nửa bước võ thánh cấp bậc cao thủ, Lý Thiên Dịch chắc chắn có thể để cho La Thế Tín thắng lợi. Vốn là Lý Thiên Dịch dự định từ bỏ trận đầu này một đối một tỷ thí. Mà trận thứ 2 tiễn thuật cùng trận thứ 3 quân đoàn tỷ thí, do hắn cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ tham gia, như vậy vẫn là có thể thắng lợi. Có điều vừa Lệ Chiến Dương kêu gào, để Lý Thiên Dịch phi thường khó chịu, Lý Thiên Dịch cảm giác nhất định phải cho đối phương cảnh tỉnh, để bọn họ biết đạo thiên sở thực lực làm sao. La Thế Tín xuất chiến, tất cả mọi người đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, cách nhị đạt ở thú nhân đế quốc nhưng là xương tên cô máy hủy diệt, đã từng tối một hồi chiến tích chính là, hắn xuất lĩnh 100 người kỵ binh chém giết 20.000 quân địch. La Thế Tín xoải bước đi về phía trước, tuy rằng hắn thân hình cao lớn, cường tráng, nhưng cùng cách nhị đạt đem so sánh, vẫn là chênh lệch rất nhiều, cách nhị đạt có thể dòng dã chứa đựng La Thế Tín. Có một chút là không cần nghi vấn, vậy thì là thú nhân đế quốc người, vóc người rất biến thái. Nếu như Lý Thiên Dịch không sử dụng hệ thống kiểm tra cách nhĩ đạt cá nhân, hắn đều là có chút hoài nghi cách nhĩ đạt có phải là bị mông. Cách nhĩ đạt ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ La Thế Tín, xoay người hướng về chính mình tọa kỵ đi đến, nhìn thấy đối phương tọa kỵ sau khi, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, Hắc Long nhanh chóng xuất hiện, chạy gấp đến La Thế Tín bên cạnh. La Thế Tín, để Hắc Long cùng ngươi đồng thời tỉ thí. Cách nhĩ đạt tọa kỵ là một con nhắc nhở lớn mạnh báo săn, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, e sợ tầm thường tọa kỵ thấy đều sẽ bị dọa đến thất kinh. Mà Hắc Long vội vàng chạy tới, căn bản cũng không có bất kỳ sợ hãi, quay về La Thế Tín phát sinh từng trận khét đều, chỉ thấy La Thế Tín cầm trong tay thiết thương, phi thân nhảy lên. Thiên Sở tiểu hoàng đế thật là có chút mơ háo, một vị phổ thông tướng lĩnh, thêm vào phổ thông chiến mã, đã nghị thắng lợi, quả thực so với lên trời còn muốn khó khăn. Đúng đấy, Thiên Lang Vương thống trị có cách, Thiên Lang quân đoàn chiến tướng như vân, ba cuộc tỉ thí, e sợ Thiên Sở hoàng đế không có một hồi có thể thắng lợi. Giáo trường cao đặt lên những thú nhân đế quốc đó tướng lĩnh nghị luận sôi nổi, nghe vậy, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn muốn giả heo ăn hổ, đối với người khác coi thường cùng trào phúng, kết quả cuối cùng sẽ làm bọn họ lựa chọn câm miệng. Âm ầm tiếng chống trận biến mất, tỉ thí chính thức bắt đầu, cách nhị đạt cầm trong tay một thanh cự phủ, dưới thân chiến báo tọa kỵ chạy vội. Giết! Giết! La Thế Tín, cách nhị đạt hai người đồng thời gầm dữ dội một tiếng, La Thế Tín điều động Hắc Long. Nắm chặt trường thương, đối chiến cách nhĩ đạt, hắn không dám có chút bất cẩn. Tỷ thí mới vừa mới bắt đầu, hắn liền trực tiếp mở ra chính mình huyết mạch sức mạnh, đem sức phòng ngự cùng lực công kích tăng lên tới cực hạn. Tô Ấn nhìn kỹ trên sân hai tên chiến tướng, cách nhĩ đạt cường hãn điểm này là không cần nghi vấn, có điều hắn đối với mặt khác La Thế Tín cái nhìn có chút không giống. Lần thứ nhất La Thế Tín xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ hộ tống Tô Ly Nhi đến đây thú nhân đế quốc, Tô Ấn dưới trướng cận vệ đã từng cùng đối chiến quá, tuy rằng cuối cùng bất phân thắng bại. Nhưng Tô Ấn có thể thấy, La Thế Tín cũng không dùng toàn lực. Ầm. Từng đạo nổ vang tiếng vang không ngừng truyền đến, đại địa đều là có chút run rẩy, hai người công kích đều là cường mãnh mạnh mẽ, trường thương cùng cự phủ trên đều quanh quần bàng bạc chân khí. Rất nhanh 15 hiệp quá khứ, vẫn là không có phân ra kết quả, ngược lại song phương tranh đấu nhưng trở nên càng ngày càng kịch liệt, chiêu nào chiêu nấy đều là chí mạng. Nửa bước võ thánh cảnh giới thực lực, xác thực là có chút bản lĩnh, chấm liền cho ngươi điểm áp lực. Xem ngươi có thể hay không kiên trì được. Tiểu Tuyết, đem hồn chiến danh tướng thẻ cho La Thế Tín sử dụng trên. Tích, xin sau, chính đang sử dụng. Tích, hồn chiến danh tướng truyền thừa thẻ sử dụng thành công. La Thế Tín trước mặt các hạng thuộc tính cũng phải lấy tăng lên. Hiện nay sức chiến đấu đối với cách nhĩ đạt tạo thành 80% thương tổn. La Thế Tín cùng cách nhĩ đạt giữa hai người nguyên bản cũng chỉ là chênh lệch một cảnh giới mà thôi. Vừa tiếp nhận rồi truyền thừa thẻ, làm cho thực lực của nàng trong nháy mắt tăng vọt. Thực lực đạt đến nửa bước võ thánh cảnh giới. La Thế Tín vừa tiếp thu xong truyền thừa sau khi, phi thân nhảy xuống chiến mã, trường thương trong tay quét ngang, dấu giếm vạn cân thần lực. Mạnh mẽ một súng quật ở cách nhĩ đạt đùa trên, chỉ nghe được cách nhĩ đạt dưới thân tọa kỵ phát sinh từng trận tiếng hô, mà cách nhĩ đạt bản thân nhưng là bay ngược ra ngoài. Ầm. Tình thế trong nháy mắt thay đổi, Thiên Lang Vương cha con khiếp sợ phi thường, bàn tay lớn bỗng nhiên vô vào trước mặt một cán trên, thân thể dựng lên, xoài bước hướng về bên cạnh đài cao phương hướng đi đến, mắt hổ ở trong tràn ngập thần sắc kinh ngạc. Mà ở trên đài cao những kia vốn cho là lần này, cách nhị đạt tất thắng thú nhân đế quốc tướng lĩnh, trên mặt dồn dập mang theo vẻ khiếp sợ, mắt hổ mở to, lại như là lao ngưu con mắt. Hãn tướng cao thủ đối chiến, một khi là có bất kỳ bất cẩn sẽ rơi vào đại bị động ở trong. La Thế Tín nắm giữ tuyệt đối cường hãn lực công kích cùng sức phòng ngự, trước hắn cùng cách nhị đạt trên lệch ở chỗ thực lực cá nhân cảnh giới, tiếp nhận rồi hồn chiến truyền thừa thể. Thực lực cảnh giới đột phá, thắng lợi là tất nhiên. Thế tử, có phải là muốn tuyên bố tỷ thí kết thúc, bằng không đao kiếm không có mắt, đến thời điểm tổn thương dưới trướng chiến tướng, e sợ sẽ ảnh hưởng đến hai nước quan hệ a. Lý Thiên Dịch hờ hững cười nói, Lệ Chiến Dương nguyên bản bố trí tỉ mỉ, lại không nghĩ rằng cách nhĩ đạt hội chiến bại. Có điều là trận đầu may mắn thắng lợi mà thôi, tiếp đó sẽ cho ngươi thua thất bại thảm hại. Chương 1029, tức đến nổ phổi Thiên Lang Vương cha con. La Thế Tín một súng quét ngang đánh bại Cách Nhĩ Đạt, trên đài cao mọi người trầm mặc không nói, đơn giản một cuộc tỷ thí, Trương Dương Thiên Sở quốc uy. Lệ Thiên Sở ánh mắt lạnh lẽo âm trầm liếc nhìn Lý Thiên Dịch, quay về Tô Ấn Thi Lễ nói, vậy hạ trận đầu tỷ thí kết thúc, kết quả đã định, thần cho rằng trận thứ hai nên bắt đầu rồi. Đỡ lấy trận thứ hai là tiễn thuật tỷ thí, Lệ Thiên Sở cũng không lo lắng, đối với tiễn thần Lệ Chiến Bắc hắn hoàn toàn tự tin, tin tưởng nhất định sẽ thắng lợi, đồng thời còn có thể tìm cơ hội thích hợp đem Lý Thiên Dịch bắn giết. Lệ Chiến Bắc tiễn thần tên ở toàn bộ thú nhân đế quốc, nhưng là không người không biết không người không hiểu, trận đầu La Thế Tín thắng, nếu như trận thứ hai đang bị Lý Thiên Dịch thắng lợi, như vậy Thiên Lang Vương bọn họ ra hai liền thật sự thua. Nếu Vương ra gấp gáp như vậy, vậy này trận thứ hai liền bắt đầu đi. Lý Thiên Dịch lúc này trên người thô bạo biến mất, thay vào đó chính là ý chí chiến đấu dày đặc, âm thanh len ken mạnh mẽ, đứng dậy hướng về giáo trường đi đến, Tô Ly Nhi theo đi tới, nắm chặt cánh tay kia. Phu quân, Lệ Chiến Bắc chính là đế quốc tiễn thần, tỉ thí đao kiếm không có mắt, phu quân nhất định phải cẩn tắc vô ưu a, không muốn tổn thương chính mình. Tô Ly Nhi mặt lộ vẻ vẻ lo âu, êm hai thanh âm vang lên, nhìn nàng cùng Lý Thiên Dịch động tác thân mật dáng vẻ. Ngồi ngay ngắn Lệ Chiến Dương đầy mặt sắc mặt giận dữ, nắm chặt nắm đấm, không ngừng mà phát sinh cọt kẹt tiếng vang. Tiễn thần. Hắn nếu như tiễn thần, như vậy chấm chính là tiễn thần thủy tổ. Ly Nhi ngươi cứ yên tâm đi, chấm tỉ thí lần này là thật lòng. Nói xong, Lý Thiên Dịch buông ra Tô Ly Nhi cánh tay, xoài bước hướng về giáo trường đi đến. Lúc này Thiên Lang quân đoàn ở trong, một tên vóc người tương đối nhỏ gầy nam tử nhanh chân đi ra. Nam tử tuy rằng không có Cách Nhĩ Đạt như vậy thân thể, nhưng cánh tay hắn trên bắp thịt nhưng là phi thường phát đạt, liếc nhìn Lý Thiên Dịch, trên mặt lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng. Đang lúc này, đột nhiên đi tới hai tên lính, trong tay cầm hai tấm sinh tử khế ước, còn có lần này tiễn thuật tỉ thí quy củ. Trống trận vang lên, hai người ký tên sinh tử khế ước sau đó, phi thân nhảy lên chiến mã, song phương đều có ba lần cơ hội, sinh tử cái an thiên mệnh, người còn sống sót chính là người thắng trận. Có thể nói lần này tiễn thuật tỉ thí chính là đang đánh cuộc. Có điều Lý Thiên Dịch cảm giác đây chính là trò trẻ con, bởi vì hắn sẽ không để cho chính mình rơi vào nguy hiểm ở trong, thứ yếu chính là Lệ Chiến Bắc tiễn thuật Lý Thiên Dịch không để ý chút nào. Thiên Sở thần tiễn thủ thực sự là lại hơn nhiều, Ôn Hầu Lữ Bố, Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh, Lao Tướng Hoàng Trung, Lý Quảng chờ chút tùy tiện đi ra một người, nếu so với Lệ Chiến Bắc mạnh hơn rất nhiều. Coi như Lữ Bố bọn họ ở lợi hại, cũng không dám nói chính mình là tiễn thần, Lệ Chiến Bắc ngông cuồng tự đại, căn bản liền không biết nhân ngoại hữu nhân. Bá Lý Thiên Dịch đem Tây Sở Bá Vương cung lấy ra, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lệ Chiến Bắc, lẩm bẩm nói nhỏ, tiễn thuật không ra sao, sử dụng như vậy thần cung, thực sự là đáng tiếc, bất quá lần này chỉ sợ là ngươi một lần cuối cùng sử dụng. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trống trận lôi minh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giáo trường. Lý Thiên Dịch cùng Lệ Chiến Bắc hai người đồng thời nắm chặt trong tay đại cung, thúc ngựa về phía trước. Đạp đạp. Chiến mã lao nhanh, song phương ánh mắt đồng thời khóa chặt đối phương. Lệ Chiến Bắc giơ tay lấy ra bốn mũi tên, đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới. Động tác nước chảy mây trôi, không có một chút nào kéo dài, nắm bắt thời cơ phi thường thỏa đáng, Lý Thiên Dịch giơ tay bắn ra hai chi tiễn. Ầm, ầm. Giữa hư không hai chi tiễn cùng Lệ Chiến Bắc bốn mũi tên đánh tới đồng thời, mũi tên rơi xuống đất. Quan trên khán đài mọi người đứng dậy, đi tới trên đài biên giới vị trí, muốn càng thêm thấy rõ song phương quyết đấu, vừa một hiệp quá khứ, hai người tiễn thuật đều là cực kỳ cao siêu. Muôn người chú ý, chờ đợi Lý Thiên Dịch cùng Lệ Chiến Bắc thứ hai hiệp, Lệ Chiến Bắc không có đem Lý Thiên Dịch bắn giết, lên chân đá vào một bên bao đựng tên trên, trong lúc nhất thời thập nhị chi mũi tên bay ra. 12 mũi tên cùng phát, này chính là Lệ Chiến Bắc thành danh kỹ năng, nghĩ đến Thiên Sở quốc chủ khó giữ được tính mạng a. Vèo vèo. Thập nhị chi mũi tên hướng về Lý Thiên Dịch phá không phóng tới, nhanh như thiểm điện, tuy rằng chỉ có thập nhị chi tiễn, có điều thả ra ngoài tiễn uy che kín bầu trời. Trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào xác định Lệ Chiến Bắc phóng tới mũi tên vị trí. Ha ha, tiễn thần. 9 mũi tên hàng loạt. Làm thập nhị chi mũi tên khoảng cách Lý Thiên Dịch không xa thì, Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Tây Sở Bá Vương cung trên bắn ra 9 mũi tên chi, 9 mũi tên hoa làm một thể, lại như là nhất đạo thiểm điện hướng về phía trước vọt tới. Trong nháy mắt, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, 9 mũi tên hàng loạt hình thành nhất đạo bảo vệ bình phong, Lệ Chiến Bắc phóng tới mũi tên toàn bộ đánh rơi ở địa. A. Nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, quan sát mọi người từ khiếp sợ ở trong tỉnh lại, giữa hư không cảnh tượng kỳ dị biến mất không còn tăm hơi, Lý Thiên Dịch phi thân nhảy xuống chiến mã, xoài bước đi về phía trước. Lúc này Lệ Chiến Bắc tình huống phi thường không được, 9 mũi tên chi cũng đã mặc vào trong cơ thể nàng, thân thể từ trên chiến mã rơi xuống. Tích, chúc mừng túc chủ, thu được tiễn thần lệ chiến bắc truyền thừa thẻ một tấm. Tích, chúc mừng túc chủ, tiễn kỹ 9 mũi tên hàng loạt đạt đến cảnh giới tối cao. Trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, Lệ Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Thiên Lang Vương cha con sắc mặt khó coi, âm thanh vang dội vang lên. Trận đầu này, trận thứ 2 tỷ thí đã kết thúc, thắng bại đã phân, còn lại một hồi, chấm liền không bồi thế tử chơi. Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người thỏa mãn gật đầu, đối với Lý Thiên Dịch cái này con rể càng ngày càng thỏa mãn, trong lúc đó Tô Ấn đứng dậy, xoài bước tiến lên, len ken thanh âm vang lên. Lần này tỷ thí thắng bại đã phân, phía trước chiến sự như hỏa như trà, chấm đã quyết định, ngày mai xuất lĩnh đại quân đi tới Thái Phong Đế Quốc. Thiên Lang Vương cha con lần này chinh chiến Thái Phong Đế Quốc, chiến công hiển hách. Trước hết ở lại hoàng thành ở trong tu dưỡng, còn lại sự tình chấm tự có sắp xếp. Lần này tỷ thí thất bại, Thiên Lang Vương cha con vốn là tức giận phi thường, bây giờ nghe Tô Ấn chiếu khiến cho sau, trong lòng tràn ngập lửa giận. Thiên Lang Vương hai cha con, đều là bụng dạ cực sâu, rõ ràng khống chế tâm tình của chính mình, hướng về Tô Ấn cùng Bạch Chiêu Nghi hai người thi lễ sau khi, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ rời đi. Nhìn kỹ Lệ Thiên Sở cùng Lệ Chiến Dương bọn họ rời đi, Tô Ấn liếc nhìn một bên thái giám, khiến cho một cái ánh mắt. Trong lúc đó thái giám xoay người rời đi, Lý Thiên Dịch nhìn thấy thái giám rời đi, trong nháy mắt liền đoán được, khả năng là Tô Ấn chuẩn bị đối với Lệ Thiên Sở cha con động thủ. Thiên Dịch, ngày hôm nay trở lại nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai muốn theo phụ hoàng cùng đi tới Thái Phong Đế Quốc, khỏe mạnh mở mang cao cấp đế quốc chinh chiến. Chương 1030, biến mất hai đại quân đoàn. Cùng Lệ Chiến Bắc tỷ thí kết thúc, Lý Thiên Dịch thắng lợi, Thiên Lang Vương dưới trướng tướng lĩnh một chết một bị thương. Thêm vào Tô Ấn để cho hai người ở lại hoàng thành ở trong, khiến cho bọn họ Thiên Lang Vương cha con cực kỳ tức giận. Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hai người hướng về Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi thi lễ sau khi, xin nghỉ rời đi. Lệ Thiên Sở, Lệ Chiến Dương, hai người trở về Thiên Lang Phủ sau khi, đem dưới trướng chiến tướng toàn bộ triệu hoán mà đến, thương lượng bước kế tiếp dự định. Kỳ thực, Lệ Chiến Dương muốn lấy Tô Ly Nhi làm vợ, có điều là bọn họ cha con kế hoạch ở trong một phần. Liền ngay cả Lệ Chiến Dương xoáy binh tiêu diệt thợ săn quân đoàn sự tình, đều là bọn họ trong bóng tối chiêu binh mãi mã làm yểm hộ. Lệ Thiên Sở kỳ thực ở rất nhiều niên trước, đã nghị cướp đoạt Tô Ấn hoàng vị, nhiều năm trong bóng tối chiêu binh mãi mã, thầm ở trong cùng Thái Phong Đế Quốc, Đông Doanh Lãng Nhân thủ đô đế quốc có liên hệ. Lần này Tô Ấn ngự giá thân trình, Lệ Thiên Sở cho rằng đây là đem chém giết cơ hội tốt nhất, chỉ cần Tô Ấn vừa chết, hắn là có thể thay vào đó, trở thành tân một đời thú hoàng. Có điều Lệ Thiên Sở không nghĩ tới Tô Ấn lần này sẽ đem chính mình ở lại hoàng thành ở trong, không tham ngộ cùng tấn công Thái Phong Đế Quốc việc. Có thể nói hoàn toàn đánh vỡ Lệ Thiên Sở kế hoạch, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể một lần nữa bố trí, trước tiên khống chế hoàng thành, chậm rãi khống chế toàn bộ đế quốc. Lệ Thiên Sở, Lệ Chiến Dương cha con căn bản liền không biết âm mưu của chính mình, ở mấy năm trước Tô Ấn cũng đã biết rồi. Không có đem bọn họ diệt trừ, Tô Ấn vì là chính là có thể quá khứ Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong Đế Quốc. Phụ trách lan truyền cho Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong Đế Quốc tướng lĩnh, kỳ thực rất sớm đã quy thuận với Tô Ấn, bao nhiêu năm, Lệ Thiên Sở hết thệ thư tín, Tô Ấn đã sớm xem toàn bộ. Từ Tô Ấn nói hắn muốn ngự giá thân chinh bắt đầu, cũng là đại diện cho Lệ Thiên Sở cha con tử kỳ đến, vừa tỉ thí kết thúc, Tô Ấn trực tiếp hạ lệnh để Thiên Hổ Vương cùng Bỉ Mông Vương hai người xuất binh đi tới Thiên Lang Vương phủ. Lúc này, bên trong hoàng thành trên đường phố, hai đội quân mênh mông quần quật mà đến, đem Thiên Lang Vương phủ vì nước chảy không lọt. Hống hống hống hống. Một trận tiếng gào vang lên, vang vọng phía chân trời. Thiên Hổ Vương dưới trướng Thiên Hổ quân đoàn, các tướng sĩ dưới thân tọa kỵ cùng một màu mãnh hổ. Mà Bỉ Mông Vương gia, dưới trướng Bỉ Mông quân đoàn tướng sĩ, thân cao đều ở một trượng trở lên, căn bản cũng không cần bất kỳ tọa kỵ. Thiên Lang Vương phủ, bên trong mật thất, Lệ Thiên Sở cùng người khác đem đang thương lượng làm sao không chế chính quyền việc, căn bản cũng không có nghĩ đến tai họa diệt môn đã lặng lẽ đến gần rồi. Đương nhiên, bên ngoài mật thất truyền đến lo lắng tiếng gõ cửa, Lệ Chiến Bắc xoải bước đi vào mở ra cửa đá, thanh âm lạnh như băng vang lên. Không biết chính ở đây thương lượng đại sự đó sao, đến tột cùng phát sinh cái gì, để ngươi như thế hoang mang. Thế tử, hai chi quân đoàn đem vương phủ hoàn toàn vây quanh, giờ khắc này bọn họ đã nhảy vào trong phủ, thủ vệ tướng sĩ căn bản là không chống đỡ được. Làm sao biết, đến tột cùng là người nào dám xuất binh mạnh mẽ xông vào ta Thiên Lang Vương phủ. Dương Nhi, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình, để ngươi như vậy. Lệ Thiên Sở mang theo mọi người đi tới, âm thanh vang dội vang lên, Lệ Chiến Dương không dám có bất kỳ ẩn dấu. Cái gì? Hai chi xa lạ quân đoàn, chẳng lẽ nói bệ hạ muốn động thủ với ta? Chiến Dương ngươi lập tức rời đi, đi nơi nào đều được, chỉ cần không ở lại đế quốc là tốt rồi. Chúng nghe lệnh, theo bản vương ra đi ra ngoài, mở mang bệ hạ thần bí quân đoàn, đến cùng có gì trô hơn người. Lệ Thiên Sở đối với Tô Ấn vô cùng hiểu rõ, hắn không nghĩ tới lần này Tô Ấn sẽ động thủ trước, đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại cần phải làm là để Lệ Chiến Dương sống tiếp, chỉ có Lệ Chiến Dương bất tử, như vậy bọn họ Lệ ra thì sẽ không diệt, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Phụ thân. Dương Nhi, ngươi phải nhớ kỹ phụ thân trước cùng lời của ngươi nói, Lệ ra tất cả liền giao cho ngươi, sau đó ngươi gặp chuyện cần nghĩ cho rõ, không thể quá mức lỗ mãng, bị mất chính mình sinh mệnh. Tu thần nghe lệnh, mang Dương Nhi rời đi, từ nay về sau, nhất định phải một tấc cũng không rời thế tử, bảo vệ tốt thế tử an toàn. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Thanh âm trầm thấp vang lên, chúng tướng chỉ nghe được âm thanh, nhưng không có nhìn thấy người, Lệ Thiên Sở mang theo dưới trướng chúng tướng nhanh chân hướng về bên ngoài mật thất đi đến. Lúc này, Thiên Lang Vương bên trong phủ thủ vệ tướng sĩ, đã toàn bộ bị chém giết, thi thể khắp nơi, giữa hư không đầy giấy mùi máu tươi nồng nặc nói. Thiên Hổ, Bỉ Mông. Đế quốc ở trong trí cường chủng tộc, bọn họ không phải đã sớm diệt sao? Tại sao ngày hôm nay sẽ ra hiện tại nơi này? Tô Ấn lừa dối ta. Lừa dối đế quốc tất cả mọi người. Lệ Thiên Sở khiếp sợ vạn phần, ở 20 năm trước Thiên Hổ, Bỉ Mông hai tộc ly kỳ biến mất, tất cả mọi người đều cho rằng là hai tộc diệt. Ở thú nhân đế quốc ở trong, Thiên Hổ, Bỉ Mông hai chủng tộc này, cực kỳ mạnh mẽ, đối với Thiên Lang huyết mạch nắm giữ tuyệt đối áp chế hiệu quả, nhìn thấy hai đại chủng tộc quân đoàn đến, Lệ Thiên Sở trong lòng sinh ra tuyệt vọng. Lệ Thiên Sở, hiện tại có thể hay không nhận tội? Bàng bạc thanh âm vang lên, làm cho Lệ Thiên Sở vẻ mặt cứng lại, ánh mắt trở nên cực kỳ âm u. Vừa Lệ Thiên Sở còn dự định xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ từ vây quanh ở trong giết ra, nhưng là nhìn thấy Thiên Hổ Vương, cùng Bị Mông Vương ra hắn liền động thủ dũng khí đều không có. Vương gia, Thiên Lang quân đoàn ngay ở quân doanh ở trong, chỉ cần chúng ta giết ra phủ đệ, cùng đại quân hội hợp, rất dễ dàng là có thể giết ra hoàn thành. Lệ Thiên Sở bên cạnh người một vị tướng lĩnh mở miệng nói rằng, có điều đón lấy một cảnh tượng, hoàn toàn phá hủy Lệ Thiên Sở hiếm hoi còn sót lại hy vọng. Bá. Một bóng người nhanh chóng xẹt qua, vừa nói chuyện tên kia tướng lĩnh trong nháy mắt bị chém giết, có điều là thời gian trong chớp mắt, một sống sờ sờ sinh mệnh chết rồi. Lệ Thiên Sở thân thể run rẩy, giơ tay ra hiệu dưới trướng chiến tướng không thể lộn xộn. Lệ Thiên Sở tuy rằng dã tâm rất lớn, nhưng hắn nhưng phi thường sáng suốt, hắn còn có một chút cảm tình, không muốn để cho chính mình dưới trướng tướng lĩnh, tất cả đều cùng hắn cùng chết. Đem bọn họ toàn bộ đưa vào đại lao ở trong, chờ đợi bệ hạ xử trí. Sau một canh giờ, Thiên Lang Vương phủ tìm tòi công tác kết thúc, căn bản cũng không có phát hiện thế tử Lệ Chiến Dương bóng người. Một tên Thiên Hổ tướng sĩ tiến lên bẩm báo, ở Thiên Lang Vương phủ hậu viện ở trong có 8 tên lính bị chém giết. Biết rồi Lệ Chiến Dương ở tu thần bảo vệ cho đã thoát đi, sắc mặt trắng bệch Lệ Thiên Sở, đống nhiên nở nụ cười. Mau chóng truyền lệnh cho 4 cửa thành lớn, nghiêm ngặt lục soát, tuyệt không thể để cho Lệ Chiến Dương sống sót rời đi hoàng thành. Tô Ấn thiết huyết thủ đoạn, không có một chút nào dấu hiệu đem Thiên Lang Vương phủ diệt trừ, đồng thời biến mất Thiên Hổ quân đoàn cùng Bị Mông quân đoàn lần thứ 2 hiện thế. Lúc này, công chúa phủ đệ, Tô Ly Nhi, Lý Thiên Dịch bọn họ vừa đến, liền nhìn thấy Thất Tinh đến đây. Lý công tử, nhà ta tiểu chủ nhân có trọng yếu sự tình, muốn thương lượng với ngươi, kính xin đi vào một tự. Hả? Lý Thiên Dịch để Tô Ly Nhi đi xuống trước nghỉ ngơi, theo Thất Tinh hướng về Trầm Bích Vân ở lại sân đi đến. Chương 1031, dự định liên minh. Lý Thiên Dịch cùng sau lưng Thất Tinh, không tới thời gian một chén trà liền đến hậu viện ở trong, dưới cây cổ thụ tròi nghỉ mát ở trong, Trầm Bích Vân ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Thất Tinh đến, giơ tay ra hiệu Thất Tinh lui ra, quay về Lý Thiên Dịch gật gật đầu, thanh âm dễ nghe vang lên. Lý công tử, mời ngồi vào. Trầm Bích Vân âm thanh dễ nghe êm tai, tay ngọc giơ lên ấm trà, vì là Lý Thiên Dịch châm trà. Lý Thiên Dịch xoài bước đi về phía trước, ngồi ngay ngắn ở Trầm Bích Vân đối diện, chỉ thấy đối phương đem chén trà đưa tới, mở miệng lần nữa. Thật là khiến người ta không nghĩ tới, nguyên lai Lý công tử lại là thú nhân đế quốc phụ mã gia, khoảng thời gian này quấy rối, kính xin công tử thứ lỗi. Trầm cô nương thực sự là quá khách qua đường khí, từ quen biết đến hiện tại, có thể nói là bằng hữu. Ở ta trong ấn tượng, giữa bằng hữu không cần khách khí, Tinh lão vừa nói Trầm cô nương có sự tình muốn cùng tại hạ nói, Trầm cô nương nói thẳng chính là, có cái gì có thể dùng đến ở tuyến, tại hạ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Lý Thiên Dịch đem chén trà dơ lên, uống xoàng một cái, âm thanh lạnh nhạt nói. Lý công tử thực sự là ngay thẳng, như vậy Bích Vân liền không ở ẩn giấu. Bích Vân chính là nhị cấp nguyên thản đế quốc công chúa. Bởi vì ta phụ hoàng bên trong hàn băng chi độc, cần hỏa liên bồ đề đến giải độc. Lần này Bích Vân xuất hành mục đích chính là vì hỏa liên bồ đề, liên tục đi rồi mấy chục địa phương, chỉ cần hỏa liên bồ đề khả năng xuất hiện địa phương, ta cùng Tinh lão đều đi tới, nhưng vẫn không có thu hoạch. Bây giờ lập tức liền muốn đi cuối cùng vừa đứng, tên là Lăng Vân Quật, hy vọng Lý Công Tử có thể cùng đi tới. Lý Công Tử cũng rõ ràng, U Linh Cốc dọc theo đường đi vì kiếp đổ giết, vì lẽ đó đi tới Lăng Vân Quật cần Công Tử bảo vệ. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới, Trầm Bích Vân lại sẽ như vậy ngay thẳng, đi thẳng vào vấn đề, đem chính mình tâm sự nói ra, muốn để cho mình bảo vệ nàng. Nhìn thấy Lý Thiên Dịch rơi vào đến suy nghĩ ở trong, Trầm Bích Vân rõ ràng chính mình nói ra yêu cầu có chút đường đột cùng quá đáng, tiếp tục nói. Lý Công Tử, lần này nếu như ngươi có thể hỗ trợ, chắc chắn sẽ không để Lý Công Tử không công chạy một lần, Bích Vân sau đó, ổn thỏa thâm tạ. Lý Thiên Dịch cũng không phải là không muốn Trầm Bích Vân, bởi vì hắn ngày mai muốn tùy tùng Tô Ấn đi tới Thái Phong Đế Quốc, hắn trong lòng có ý nghĩ, muốn mượn Tô Ấn đem Thái Phong Đế Quốc triệt để diệt. Nếu như vậy, Thái Phong Đế Quốc chiến sự xuất sáng, đi vào Tây Trần Đế Quốc Thái Phong Đại Quân sẽ lui lại, vô hình ở trong giảm bất không nhỏ Nhạc Phi chờ đem áp lực. Tích, gợi ý của hệ thống, Hỏa Liên Bồ Đề đối với Túc Chủ có rất lớn, là Túc Chủ dung hợp Thiên Long máu chuẩn bị ải tèm. Lý Thiên Dịch nhớ tới rất sớm trước đây, Tiểu Tuyết đã từng nói với hắn, muốn đem Lệ Phách Đao cùng Cuồng Long Chiến Đao dung hợp, nhất định phải sử dụng Thiên Long máu. Hiện tại hệ thống nếu nhắc nhở, Lý Thiên Dịch không thể không muốn đi một chuyến. Trầm cô nương, không biết cái này Lăng Vân Quật ở nơi nào? Ngày mai ta liền muốn rời khỏi, có sự tình cần phải xử lý, nếu như tiện đường, là có thể cùng đi tới. Thái Phong Đế Quốc Lăng Vân ngoài thành Lăng Vân trong núi. Nghe được Trầm Bích Vân âm thanh sau khi, Lý Thiên Dịch nhíu chặt lông mày bông ra, không nghĩ tới Lăng Vân Quật lại ở Thái Phong Đế Quốc. Vừa vặn muốn cùng Tô Ấn đi tới Thái Phong Đế Quốc, tiện đường đem Hỏa Liên Bồ Đề lấy đi, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trầm cô nương, ngày mai ta muốn tùy tùng Thú Hoàng Đại Quân đi tới Thái Phong Đế Quốc, đến thời điểm ngươi cùng Tinh Lão cùng đi tới đi. Lý Thiên Dịch trong lòng có ý nghĩ, Tô Ấn tự mình xuất lĩnh đại quân, coi như U Linh Cốc thành viên lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám làm cản. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch cười khẽ, sau khi lại cùng Trầm Bích Vân hàn huyên một hồi, đến hoàng hôn thời điểm, hắn mới đứng dậy rời đi. Ngày mai sẽ phải đi theo đại quân đi tới Thái Phong Đế Quốc, ngày hôm nay là làm bạn Tô Ly Nhi cuối cùng một đêm. Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hai người cộng đồng thưởng thức mặt trời chiều ngã về Tây, mãn thiên tinh quang, mai cho đến nửa đêm, mới tắm rửa đi ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thú Hoàng Tô Ấn khiến người ta lại đây thông báo Lý Thiên Dịch, đi tới Hoàng Thành ở ngoài cùng đại quân hội hợp. Nửa nén hương sau khi, Tô Ly Nhi vô cùng bất xá, có điều Lý Thiên Dịch vẫn là mang theo La Thế Tín, Trầm Bích Vân chờ người rời đi công chúa phủ, hướng về quang ngoài thành buôn tập mà đi. Thú nhân đế quốc Hoàng Thành ở ngoài, khói đặc cồn cồn, thôn vệ thương khung, Tô Ấn thân thể đứng nghiêm đứng ở to lớn chiến xa bên trên, chiến bào màu vàng lóng theo gió gào thét, cả người tỏa ra bệ nghệ thiên hạ khí tức. Ở chiến xa phía sau, thú nhân đế quốc tứ đại quân đoàn đã toàn bộ tập kết xong xuôi. Những này tướng sĩ đều là thú nhân đế quốc ở trong tinh nhuệ nhất tồn tại, Thiên Hổ quân đoàn, Bỉ Mông quân đoàn, Cự Hùng quân đoàn, Chiến Thú quân đoàn. Cùng Thiên Lang quân đoàn đem so sánh, này tứ đại quân đoàn mới là thú nhân đế quốc sức mạnh trung kiên. Thiên Hổ quân đoàn cùng Bỉ Mông quân đoàn đây là bọn hắn lần thứ nhất đạp ra chiến trường, mà Chiến Thú quân đoàn cùng Cự Hùng quân đoàn đều là kinh nghiệm lâu năm xa trường lão bài đội mạnh. Cự Hùng quân đoàn đại diện cho sức mạnh, các tướng sĩ mặc trên người đều là nặng nề chiến giáp, cầm trong tay cự phủ cùng tấm khiên, bởi vì bọn họ cá nhân huyết mạch nhân tố, Cự Hùng quân đoàn tướng sĩ chính là chiến tranh ở trong tinh cơ động tốt nhất cố máy hủy diệt. Chiến Thú quân đoàn cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, có điều có một chút là nhất định phải đề, vậy thì là hơn 5 vạn Chiến Thú quân đoàn tướng sĩ, thực lực thấp nhất đều là võ vương cảnh giới cao cấp. Lý Thiên Dịch đoàn người từ cửa thành chạy vội mà ra, nhìn thấy tập kết xong xuôi tứ đại quân đoàn tướng sĩ, chính là Lý Thiên Dịch bản thân đều bị chấn động ở. Tuy rằng cấp 4 đế quốc cùng ngũ cấp đế quốc chỉ kém cấp 1 mà thôi, nhưng thực tế nhưng là kém chi ngàn dặm. Tô Ấn khiến người ta thông báo Lý Thiên Dịch cùng hắn ngồi chung tọa một lượng chiến xa, La Thế Tín, Nạp A Nha chờ người theo sát ở chiến xa sau khi trốn ở Hoàng Thành ở trong U Linh Quốc sứ giả, ở biết rồi Trầm Bích Vân, Thất Tinh hai người ẩn thân ở thú nhân ngay trong đại quân, theo sát ra khỏi thành, nhìn thấy ngoài thành sắp tới 100 vạn thú nhân đại quân, đoàn người chỉ có thể nhìn mà than thở. Chiến xa bên trên Lý Thiên Dịch áp chế trong lòng chấn động, nhìn kỹ một bên Tô Ấn, chỉ thấy mở miệng nói. Thiên Dịch, cảm giác chấm dưới trướng mấy đại quân đoàn thế nào? Có điều có một việc không rõ, phụ hoàng dưới trướng đại quân cường hãn như vậy, tại sao còn có thể đứng ở cấp 4 đế quốc? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng tuân hỏi, Tô Ấn vẻ mặt tâm u, cười khổ một tiếng. Thú nhân đế quốc đã từng cực kỳ mạnh mẽ, thiếu một chút liền hoàn thành thống nhất, nhưng là cuối cùng thất bại. Từ lần đó sau khi, các tộc cường giả thương vong nặng nề, vì lẽ đó đế quốc thực lực liền yếu đi, đồng thời ở mỗi một lần chư quốc đại chiến ở trong, thú nhân đế quốc đều sẽ trở thành chư quốc công kích mục tiêu, vì lẽ đó chỉ có thể đứng ở cấp 4 hàng ngũ. Nhiều năm lắng đọng, đế quốc thực lực lần thứ hai khôi phục đỉnh cao, vì lẽ đó chấm mới chịu cùng Thiên Sở kết minh, cộng đồng vượt qua lần này đại chiến. Tô Ấn giơ tay vỗ vỗ Lý Thiên Dịch vai, âm thanh chất phác nói rằng: "Phu hoàng dự định kết minh?" "Đúng, bởi vì Thái Phong đế quốc diệt, đến thời điểm Chư quốc đại quân sẽ đánh tới, 5 năm kế tiếp thời gian sẽ là đại lục tối hắc ám giai đoạn." Chương 1032, Liên minh thú nhân đế quốc. Thú nhân đế quốc trăm vạn cường binh, Tô Ấn đưa ra muốn cùng Thiên Sở kết minh, âm thanh len ken mạnh mẽ. "Ly Nhi là ta ái phi, phu hoàng muốn cùng Thiên Sở liên minh, ta sẽ không đáp ứng. Chư quốc đại chiến, chí tại thiên hạ, hai nước liên minh, lại há có thể để Chư quốc nhòm ngó." Lý Thiên Dịch âm thanh bá đạo phi thường, ánh mắt kiên định nhìn kỹ phía trước, một bên Tô Ấn ngửa mặt lên trời cười to lên. "Thiên Dịch, chấm không có nhìn lầm ngươi, tương lai Thiên Sở nhất định sẽ trở thành đại lục ở trong bá chủ." Truyền lệnh xuống, đại quân xuất phát. Trống trận ầm ầm vang lên, chiến kỳ phân phật, thú nhân đại quân binh sĩ bắt đầu hành quân, tình cảnh hùng vĩ, ở phía sau lưu lại vạn lý hoàng sa. "Thiên Dịch, theo chấm vào bên trong buồng xe tiếp tục tâm tình." Lý Thiên Dịch tùy tùng Tô Ấn tiến vào bên trong buồng xe, hắn không khỏi hơi kinh ngạc, thú nhân đế quốc rèn đúc kỹ thuật. Chiến xa ở bên ngoài xem ra cực kỳ kiên cố, cố nhược kim thang, nhưng bên trong bộ nhưng là phi thường xa hoa, lại như là hiện đại xã hội nhà xe. Tô Ấn giơ tay ra hiệu Lý Thiên Dịch vào chỗ, trực tiếp mở miệng nói: "Cùng ngươi đồng thời hai người kia thân phận rất hiền hách, đặc biệt nữ hải, nó nhưng là nắm giữ nguyên thản đế quốc hoàng tộc tiền trạm giả huyết mạch. Không thể nào, chẳng lẽ nói hắn cũng có hệ thống tại người, lại có thể nhìn thấu trầm thân phận của Bích Vân?" Nhìn thấy Lý Thiên Dịch vẻ khiếp sợ, Tô Khắc ở thứ nói rằng: "Thiên Dịch, ngươi không cần kinh ngạc như vậy, nguyên thản đế quốc tiền trạm giả, chỉ cần thực lực mạnh mẽ người đều có thể thấy. Huống hồ trước đây chấm cùng nguyên thản đế quốc còn có một chút liên hệ, cho nên đối với bọn họ hoàng thất huyết mạch vẫn là biết đạo nhất chút." "Không sai, chấm cô nương xác thực là nguyên thản đế quốc người, đánh bọn họ lần này gặp phải phiền toái không nhỏ, vì trợ bọn họ thoát ly hiểm cảnh, bất đắc dĩ mới sẽ làm bọn họ trốn ở ngay trong đại quân." Lý Thiên Dịch không nghĩ tới Tô Ấn lại sẽ như vậy tỉ mỉ, chấm Bích Vân cùng Tinh Láo hai người trốn ở ngay trong đại quân, này đều không có nói qua hắn con mắt, là thật để Lý Thiên Dịch khâm phục không thôi. "Đêm qua ở trên đường phố chém giết, e sợ cũng là xuất từ người tay. Cô nương nào nếu họ Trầm, còn nắm giữ tiền trạm giả huyết mạch, nàng tất nhiên là nguyên thản người trong hoàng thất, ngươi có thể cùng nàng thâm giao, bởi vì nguyên thản đế quốc ở Chư quốc đại chiến ở trong, nhưng là rất nhiều đế quốc muốn lạp long đối tượng." Tô Ấn âm thanh vang dội vang lên, Lý Thiên Dịch trong nháy mắt liền rõ ràng, Chư quốc lạp long nguyên thản đế quốc, chủ yếu cũng là bởi vì vừa ý bọn họ tiền trạm giả huyết mạch sức mạnh. "Phu hoàng, hiện tại đại quân đã đánh tới Thái Phong đế quốc cái nào vị trí? Tiền tuyến đại quân là ai ở thống lĩnh? Không có Thiên Lang Vương cha con xuất hiện, sẽ có hay không có vấn đề?" Nghe được Lý Thiên Dịch hỏi dò sau khi, Tô Ấn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Lệ Thiên Sở trong bóng tối cấu kết Đông Doanh Lãng Nhân, Thái Phong hai nước muốn cướp đoạt chấm đế vị, ở hôm qua đã bị chấm xử tử. Nhưng có một việc liền có thể tiếc, để Lệ Chiến Dương chạy trốn, có điều tin tưởng hắn coi như trở về từ coi chết, cũng sẽ không gây ra quá to lớn phiền phức. Hiện tại hết thể đại quân đều dừng lại ở Lăng Vân trong thành, Thiên Lang quân đoàn chấm đã phái người tới thông suốt, từ nay về sau, thú nhân đế quốc không có Thiên Lang Vương, chỉ có thú nhân quốc chủ Tô Ấn. Lăng Vân thành, không nghĩ tới ông trời đều chấm." Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, Trầm Bích Vân cùng thất tinh bọn họ muốn đi địa phương chính là Lăng Vân thành, vừa vặn thú nhân đại quân đi tới địa phương cũng là nơi nào. Kỳ thực ở ngày hôm qua Lý Thiên Dịch cũng đã đoán được Tô Ấn sẽ đối với Thiên Lang Vương cha con động thủ, có điều không nghĩ tới, Tô Ấn thủ đoạn như vậy lôi đỉnh, không tới một ngày thời gian, đem Thiên Lang Vương thế lực, nhổ tận gốc. Sau đó một ngày thời gian trong, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở tại chiến xa ở trong, cùng Tô Ấn tâm tình, để hắn biết rất nhiều trước đây hắn cũng không biết sự tình. Lại như là rất nhiều cao cấp đế quốc đến cường quân đoàn, Thái Phong đế quốc quân đế tử, Nghịch Thủy Hàn, bọn họ dưới trướng hai đại quân đoàn mới là mạnh nhất, Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tử vong quân đoàn. Đồng thời Lý Thiên Dịch còn biết ở mảnh này đại lục ở trong, võ thần cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cao thủ căn bản cũng không có mấy người, tuyệt đại đa số thực lực đều ở võ thần cảnh giới sơ cấp mà thôi. Trải qua một ngày nhanh chóng hành quân, trăm vạn thú nhân đại quân vẫn là không hề rời đi quốc cảnh, Tô Ấn từ chiến xa ở trong đi ra, hạ lệnh để ba quân binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ. Hống hống. Một trận tiếng hổ gầm truyền đến, chỉ thấy một tên cưỡi mãnh hổ binh lính chạy như bay đến, nhảy xuống mãnh hổ, tiến lên thi lễ nói: "Bẩm báo bệ hạ, phía trước phát hiện một tên hôn mê cao thủ, ở trên người hắn nắm giữ Thiên Lang phủ lệnh bài, Thiên Hổ Vương cho rằng là Thiên Lang phủ người, vì lẽ đó để mặt tướng hai người mang về, để bệ hạ định đoạt." Chỉ chốc lát sau, mấy tên lính giơ lên một tên hôn mê nam tử đi lên. Tô Ấn nhìn nên nam tử nửa ngày, nhưng vẫn là không biết thân phận của người nọ. Lý Thiên Dịch từ bên trong buồng xe đi ra, liếc nhìn hôn mê người, thần thức hơi động, bắt đầu kiểm tra nam tử cá nhân. Tu thần. Biết rồi tu thần chính là Thiên Lang Vương phủ người, Lý Thiên Dịch cảm giác chuyện này có chút kỳ lạ, tại sao hắn sẽ té xỉu ở hoang tàn vắng vẻ trên quan đạo. Tiểu Tuyết, cho chấm quét hình một hồi tu thần cá nhân. Nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở sau khi, Lý Thiên Dịch mới thật chính minh uổng phi đến, nguyên lai cái này tu thần là bảo vệ Lệ Chiến Dương thoát đi hoàng thành, vẫn trốn tới đây, mới bị người đánh ngất đi. Lệ Chiến Dương ly kỳ biến mất, cái này người xuất thủ cũng không có đánh giết tu thần, chỉ là ra tay để hắn hôn mê. Tu thần thực lực nhưng là võ thánh cảnh giới sơ cấp, có thể thần không biết quỷ không hay mà đem đánh ngất, đủ để chứng minh thực lực của đối phương phi thường. Lý Thiên Dịch cảm giác chuyện này cũng không đơn giản, thật giống là có người ở sau lưng khống chế phát sinh tất cả. Lúc sớm nhất là Tào Tháo bị ma đô cao thủ cứu đi, tiếp theo Thiết Mộc Chân bị tổ thần các người cứu đi, hiện tại Lệ Chiến Dương lại bị cao thủ thần bí cướp đi. Hắn cảm giác sự tình cũng không phải ngẫu nhiên, nhất định là có người cố ý làm như vậy. Ở quét hình tu thần trong đầu, không có chiếm đến bất kỳ hữu dụng. Nếu hắn là Thiên Lang Vương phủ người, lưu lại cũng không có tác dụng gì, trực tiếp mang xuống chém. Phu Hoàng, người này còn có một chút dùng, giao cho ta đi. Lý Thiên Dịch nhìn thấy Tô Ấn chuẩn bị xử tử tu thần, vội vã ngăn lại, bởi vì tu thần nắm giữ rất huyết mạch khác, lưu lại còn có tác dụng lớn. Tô Ấn cũng không nói thêm gì, giơ tay ra hiệu để sĩ binh tướng tu thần giao cho La Thế Tín, nhìn thấy Lý Thiên Dịch gật đầu, La Thế Tín trực tiếp đem người dẫn theo xuống. Lúc này, ở Vạn Lý Chi ở ngoài Kê Thành Bắc dưới, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, Hoắc Khứ Bệnh Ba đem xuất lĩnh tam lộ đại quân trước sau đến, mọi người thương lượng qua sau, cuối cùng quyết định phát động mạnh mẽ tấn công, nhất định phải đem Kê Thành Bắc công đánh xuống. Chương 1033, giằng co không xong. Kê Thành Bắc dưới, ở vào Tây Trần Đế quốc vùng đất trung tâm, khoảng cách hoàng thành Kê Khang trong thành chỉ cách 3 tòa thành. Trần Nguyên Long ngự giá thân trình, xuất lĩnh Tây Trần, Đông Doanh Lâm Nhân, Thái Phong, Minh Đức tứ quốc binh lực, liên tục thời gian nửa tháng trấn thủ Kê Thành Bắc. Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn đại quân cũng không có đem thành trì đánh hạ, trái lại là bị đánh liên tục bại lui, bất đắc dĩ tình huống, chỉ có thể xuất lĩnh đại quân trấn thủ Kê Thành Bắc ở ngoài hai bách lý nơi. Hoang dã trên quan đạo thi thể khắp nơi, Thiên Sở đại quân thương vong nặng nề, nếu như không phải Thiên Sở mặt khác hai đường đại quân, Tiết Nhân Quý cùng Hoắc Khứ Bệnh đến, e sợ Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn bộ sẽ toàn quân bị diệt. Phi hồn giản một trận chiến, Thiên Sở đại quân chuyển bại thành thắng, thật cẩn thận Trần Nguyên Long xuất lĩnh đại quân, một lần nữa lui giữ Kê Thành Bắc, phái ra đảo thám tử dò hỏi địch tình, tùy thời đem ngoài thành Thiên Sở đại quân một lần diệt. Lúc này, Kê Thành Bắc bên trong, tướng quân phủ bên trong, Trần Nguyên Long vừa nhận được thám tử truyền về tin tức, biết đạo Thiên Sở đại quân lần thứ hai cường thế mà đến, binh mã số lượng tăng lên dữ dội, lại cùng trong thành liên quân thủ binh số lượng cách biệt không có mấy. Thiên Sở đại quân viện quân đến, Trần Nguyên Long thông báo Tam Quốc tướng lĩnh, đến đây cộng đồng thương lượng đối địch phương pháp. Lúc này, đã là hoàng hôn thời khắc, lạc nhật hà quang bao phủ ở bên trong trời đất. Thiên Sở mấy đường công thành tiên phong bộ đội mang theo đông đảo công thành khí giới, khí thế hùng hổ mà đến, tình cảnh đổ sộ. Hai canh giờ sau khi, Thiên Sở đại quân chiến kỳ che kín Kê Thành Bắc ở ngoài, Dương Tái Hưng, Cao Thuận chờ đem rục ngựa mà đứng, truyền lệnh dưới trướng tướng sĩ phát động công thành. Trên tường thành, Trần Nguyên Long nhận được tin tức sau khi, từ lâu đến, ở chung quanh hắn phân biệt là Thăng Dương, cùng mặt khác Tam Quốc chiến tướng, ánh mắt mọi người lạnh lẽo nhìn kỹ ngoài thành Thiên Sở đại quân, chỉ thấy Minh Đức đế quốc tướng lĩnh Quách Liệt mở miệng nói. Thiên Sở đại quân có điều là phái tới tiên phong bộ đội, làm bộ công thành mà thôi. Mặt tướng vậy thì xuất binh ra khỏi thành nên chiến, đem quân địch đẩy lùi. Quách tướng quân, Thiên Sở đại quân tổng cộng ngũ đường đại quân, hiện tại đã liên hợp đến một chỗ, thực lực hùng hậu, vẫn là bản tướng cùng ngươi cùng đi tới đi. Lúc này người nói chuyện, tên là Lam Ngọc, Minh Đức đế quốc tướng lĩnh, cũng là Minh Triều thời kỳ danh tướng, người này trí dũng song toàn, vì là Minh Triều khai quốc lập xuống bất thế chiến công. Lần này Minh Đức đế quốc phái tới hai tên chiến tướng trợ giúp Tây Trần, phân biệt là Quách Liệt cùng Lam Ngọc. Đức Nặc học viện mời Minh Đức đế quốc phái binh đến đây Tây Trần đế quốc, cũng không phải không đòi lấy bất kỳ báo thủ, Minh Đức quốc chủ có hắn ý nghĩ của chính mình. Quách Liệt cùng Lam Ngọc hai người xoài bước hướng về bên dưới thành đi đến, Trần Nguyên Long cũng không có mở miệng ngăn lại. Thiên Sở đại quân tuy rằng phái tới mấy đường tiên phong bộ đội, nhưng dựa theo Minh Đức đế quốc tướng sĩ sức chiến đấu, kích bại Thiên Sở tiên phong bộ đội là điều chắc chắn. Dương Tái Hưng chờ đem đến Kê Thành Bắc dưới, căn bản cũng không có nghĩ tới quân địch liệu sẽ có ra khỏi thành nên chiến. Bọn họ đến đây mục đích chỉ có một, vậy thì là mạnh mẽ tấn công Kê Thành Bắc, bất luận làm sao đều phải đem thành trì công phá. Mấy trăm giá to lớn đầu thạch khí giới, to lớn sàng nỗ nhắm thẳng vào Kê Thành Bắc môn. Đột nhiên cửa thành mở ra, Lam Ngọc, Quách Liệt hai người xuất lĩnh Minh Đức đại quân xung phong mà ra. Chấn thiên tiếng la giết truyền đến, chỉ thấy Dương Tái Hưng trong tay thiết thương giơ lên cao, ở sau lưng nó chống trận ầm ầm vang lên. Chống trận vang lên, chính là truyền đạt mệnh lệnh, đem chuẩn bị kỹ càng bao thuốc nổ sắp đặt ở to lớn đầu thạch xa trên. Chỉ một thoáng, kê thành bắc ở ngoài giữa hư không, đến hàng mấy chục ngàn bao thuốc nổ bắn ra, khói thuốc súng tràn ngập, điên cuồng hướng về Minh Đức đại quân kéo tới. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, trên mặt đất bụi trần, đá vụn bay tán loạn, chiến mã bị sợ hãi đến, không ngừng phát sinh tiếng hí, thậm chí cũng không có thiếu tránh thoát dây cương ràng buộc, chạy như điên. Minh Đức đại quân rơi vào đến hoảng loạn ở trong, uy lực to lớn bao thuốc nổ, khiến cho bọn họ đại quân căn bản đi tới không được. Lam Ngọc, Quách Liệt hai người ghìm lại chiến mã, muốn để đại quân trùng phá Thiên Sở đại quân bao thuốc nổ công kích. Tất cả mọi người không nên hoảng hốt, trước tiên ổn định, tùy tung bổn tướng quân trùng giết ra ngoài. Quách Liệt tiếng gầm gừ vang lên, trong tay chiến thương giơ lên cao, thúc ngựa xông về phía trước. Lúc này Thiên Sở ngay trong đại quân, thống suất Nhạc Phi sách mã phi buôn mà đến, phát hiện kê thành bắc dưới ra ngoài đón chiến quân địch, rơi vào đến hoảng loạn ở trong, chỉ thấy trường thương trong tay giơ lên cao phía trước, âm thanh vang dội vang lên. Truyền lệnh xuống, bao thuốc nổ đình chỉ, để quân địch lại đây, chờ bọn hắn đi tới quân ta xạ trình bên trong phạm vi, toàn lực bắn giết. Minh Đức tướng lĩnh Quách Liệt, Lam Ngọc hai người xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến, vẫn không có giao chiến liền đụng phải khoảng cách công kích, đã để bọn họ tức giận cực kỳ. Đông nhiên nhìn thấy Thiên Sở đại quân công kích yếu bớt, lập tức hoàn toàn tự tin, quyết định xuất binh đại quân sông tới giết, đem Thiên Sở tiên phong bộ đội mang đến khí giới toàn bộ hủy diệt. Giết, giết, giết. Theo bổn tướng quân giết tới. Ra lệnh một tiếng, Minh Đức ba quân binh sĩ mạnh mẽ ổn định dưới thân chiến mã, vung lên trong tay binh khí, hướng về Thiên Sở đại quân phóng đi. Vạn mã buôn đằng, khói đặc cuồn cuộn. Nhìn kỹ không ngừng tới gần quân địch, Nhạc Phi trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, tiếp tục chờ đợi quân địch tiến vào xạ trình ở trong. Quách Liệt tuy rằng hạ lệnh để dưới trướng kỵ binh tướng sĩ nhanh chóng về phía trước, đến hủy diệt Thiên Sở công thành khí giới. Có điều khi bọn họ xung kích về đằng trước không lâu sau đó, đình chỉ công kích Thiên Sở quân tiên phong lần thứ hai phát động đánh mạnh, lít nha lít nhít chiến mâu, trường thương phô thiên cái địa bao phủ tới. Vèo vèo vèo vèo. Chiến mâu, trường thương trực tiếp động xuyên liếu xông lên đằng trước nhất trọng giáp kỵ binh thân thể, từng cái tươi sống sinh mệnh bị đoạt đi, thân thể từ trên lưng ngựa bay ngược ra ngoài, ân hồng tiên huyết theo lưỡi dao sắc chạy xuôi đến đại địa trên. Thiên Sở to lớn sảng nỗ uy lực có thể nói là lớn đến kinh người, đây chính là trải qua bá nha, trầm quắt chờ người cộng đồng nghiên cứu, hơn nữa thay đổi thành quả, có thể đồng thời bắn ra 30 đạo chiến mâu, trường thương, lực công kích 10 phần. Nhìn thấy phía trước trọng giáp kỵ binh trong nháy mắt bị đánh tan, Minh Đức đại quân hai tên tướng lĩnh càng thêm phẫn nộ, nhưng cũng là ghìm lại chiến mã, thay đổi phương hướng hướng về kê thành bắc phương hướng buôn tập đi. Thiên Sở đại quân cũng không có trước đuổi bắt, mà là tiếp tục từng bước đẩy mạnh. Lần này Thiên Sở đại quân muốn công phá kê thành bắc, vì lẽ đó nhất định phải chậm rãi đem thành trì vây quanh. Kê thành bắc trên tường Trần Nguyên Long nhìn thấy Minh Đức đại quân thất bại tan tác mà quay trở về, mà Thiên Sở quân địch từng bước ép sát, ánh mắt biến cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Đông Doanh Lãng Nhân, Thái Phong hai quốc tướng lĩnh nghe lệnh, phân biệt xuất lĩnh dưới trướng đại quân từ Đông Môn, Tây Môn ra khỏi thành nên chiến quân địch hai cánh. Thang Dương truyền lệnh xuống, hết thảy thủ thành công cụ chuẩn bị, không thể để cho quân địch tới gần thành trì một bước. Trần Nguyên Long không nghĩ tới, Thiên Sở đại quân lại sẽ như vậy cứng cỏi, kê thành bắc bây giờ đối với chỉ không có kết quả, mà kê kiến thành không có bất kỳ tin tức truyền đến. Hán Phi thường sợ sẽ Đức Nặc học viện đại quân tình cảnh, có thể hay không cùng kê thành bắc như thế, chính đang gặp Thiên Sở đại quân đánh mạnh. Chương 1034, kê thành bắc xong. Màn đêm bao phủ thiên địa, từng trận gió mát thổi, giữa hư không tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nói. Kê thành bắc trên, đen đuốc sáng choang, thành ngoại chiến ngựa hí minh. Thiên Sở ngay trong đại quân, mấy đường đại quân chiến tướng trước sau vào chỗ, Nhạc Phi hạ lệnh để tiên phong bộ đội bắt đầu công thành. Dương Tái Hưng, Cao Sùng nghe lệnh, chỉ huy công thành khí giới, phá hủy trên tường thành quân địch phòng ngự khí giới. Nam Cung Hùng, Cao Thuận, Cúc Nghĩa nghe lệnh, xuất lĩnh tiên đăng tử sĩ, hãm trận doanh lợi dụng bao thuốc nổ xung kích cửa thành, công phá kê thành bắc, bắt sống Tây Trần quốc chúa. Nhạc Phi âm thanh len ken mạnh mẽ, chúng tướng lĩnh mệnh sau khi tấn nhanh rời đi, trọng giáp kỵ binh nhanh chóng hướng về kê thành bắc môn buôn tập mà đi. Dương Tái Hưng, Cao Sùng hai người chỉ huy công thành khí giới, không ngừng đem hỏa lực tăng mạnh bao thuốc nổ hướng về trên tường thành ném mạnh mà đi. Chỉ một thoáng, kê thành bắc trên tường tiếng vang hỗn loạn tương bừng, không ngừng truyền đến tiếng kêu thê thảm. Hiện tại Thiên Sở đại quân sử dụng bao thuốc nổ đều là trải qua khoa học kỹ thuật viên tăng mạnh cải tạo quá, uy lực đem so sánh trước tăng lên chí ít mấy chục lần. Đồng thời ở bao thuốc nổ ở trong, còn sắp đặt mấy trăm viên bi thép, bao thuốc nổ một khi nổ tung, tính sát thương 10 phần. Khổng Minh Phái, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu hai đem xuất lĩnh đại quân đến đây, đem khoa học kỹ thuật viên ở trong hết thể nghiên cứu thay đổi chữ hàng, toàn bộ mang tới tiền tuyến, dùng để diệt Tây Trần Đế Quốc. Thiên Sở đại quân công thành khí giới điên cuồng công thành, mà trong thành Đông Doanh lắm nhân, Thái Phong hai quốc tướng sĩ đã từ Đông Môn, Tây Môn giết ra, lúc này trên tường thành còn lại chỉ có Minh Đức cùng Tây Trần hai nước binh lực. Ở tính sát thương 10 phần bao thuốc nổ công kích dưới, hai quốc sĩ binh bị đánh căn bản là đánh không ra công phu phản kích, Trần Nguyên Long thả ra bàng bạc chân khí, cầm trong tay tấm khiên, ánh mắt lạnh lẽo hướng về bên dưới thành nhìn lại. Ngoài thành Thiên Sở trọng kỵ binh không ngừng tới gần, Trần Nguyên Long lúc này đã bó tay toàn tập, trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Từng đạo chấn thiên tiếng nổ mạnh, Tây Trần cùng Minh Đức hai quốc sĩ binh đừng nói là phản kích, chính là muốn quan khán ngoài thành địch tình đều là cực kỳ khó khăn. Ngoài thành, xa xa, Thiên Sở chúng tướng nhìn thấy trọng kỵ binh đã đến bên dưới thành, bọn họ tin tưởng, kim rõ gì chưa quá, kê thành bắc chắc chắn lúc phe mình đại quân khống chế ở trong. Như mực dưới bóng đêm, ánh lửa trùng thiên, Nhạc Phi, Nhiễm Mẫn, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem vung lên trong tay hàn binh, sách mã phi buôn, xuất lĩnh đại quân nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi. Ở lực sát thương 10 phần bao thuốc nổ công kích dưới, kê thành bắc có vẻ hơi rách nát không thể tả, đá vụn bay tán loạn, tùy ý có thể thấy được nổ tung vỡ vụn dấu vết. Trần Nguyên Long nhìn thấy Thiên Sở đại quân toàn quân điều động, ánh mắt ở trong tràn ngập vẻ hoảng sợ, nhìn chung quanh, hướng về đồ vật hai bên nhìn lại. Lúc này, Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong đại quân đế quốc đã giết ra, hướng về Thiên Sở đại quân hai cánh áp sát. Trần Nguyên Long trên mặt vẻ mặt dịu đi một chút, cho rằng có khoảng chừng trái phải hai cánh xung phong, nhất định có thể mang Thiên Sở đại quân trận hình công phá. Đã như thế, là có thể hóa giải Thiên Sở đại quân thế tiến công, cũng có thể làm cho thủ thành phe mình tướng sĩ được cơ hội thở lấy hơi. Thay đổi sau hỏa dược uy lực thực sự là quá to lớn, để Trần Nguyên Long sâu sắc cảm giác được hoảng sợ. Hắn nơi đó nghĩ đến Thiên Sở sẽ ủng đáng sợ như thế tính sát thương vũ khí, thay đổi sau bao thuốc nổ, đối với Tây Trần liên quân tới nói chính là một tai nạn. Giết, giết, giết. Dưới thành tường gọi tiếng giết chấn thiên, điên cuồng tiến về phía trước công Thiên Sở đại quân, cũng không có bởi vì hai bên trái phải chịu đến Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong đại quân đế quốc xuất hiện, mà giảm bớt tốc độ, vẫn là khí thế hùng hổ. Đối với Đông Doanh Lãng Nhân cùng Thái Phong hai nước đại quân xuất hiện, kỳ thực Nhạc Phi chờ người đã sớm là suy đoán đến, từ lâu bố trí thỏa đáng, căn bản là không cần lo lắng, hai bên đại quân sẽ bị quân địch phá tan. Đến đây Tây Trần đế quốc trợ giúp Đông Doanh Lãng Nhân đại quân chính là Phi Xà quân đoàn, thống lĩnh tướng quân tên là Trần Võ Tằng Dã. Thực lực cá nhân vì là nửa bước võ thánh cấp bậc, ở hắn mắt Trung Thiên Sở tướng sĩ chính là một đám đợi làm thịt cừu con. Phi Xà quân đoàn ở Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc tuy rằng không tính là đỉnh cấp quân đoàn, có điều Chân Võ Tàng Dã nhưng là thành danh đã lâu hàng tướng. Phi Xà quân đoàn tướng sĩ ở Chân Võ Tàng Dã xuất lĩnh dưới, hướng về Thiên Sở cánh tả giết vào, mà phụ trách hữu quân Thái Phong đại quân đế quốc là từng ở gia dự quan ở ngoài cùng Nhạc Phi bộ ác chiến quá. Gia dự quan công phá ngày ấy, Tào Tháo dưới trướng Chí Giả Hy Chí Tài mang đến viện quân, có điều cuối cùng chậm một bước, Thái Phong viện quân đường cũ lui lại, vừa vặn cùng Nhạc Phi bộ gặp gỡ, cuối cùng bị đánh bại rút đi. Trước từng có quan hệ, vì lẽ đó Thái Phong tướng lĩnh Chu Huyền Xương mắt hổ ở trong tràn đầy vẻ giận dữ, cầm trong tay hàn binh, xuất lĩnh đại quân điên cuồng một hướng về Thiên Sở đại quân hữu quân giết vào. Giết, giết, giết. Thiên Sở đại quân cánh tả trận doanh thủ tướng là cầm trong tay song đao Cựu Thiên Lãnh, cùng Cam Hưng Bá. Mà hưu quân đại quân chấn thủ tướng lĩnh chính là Cổ Chi Ác Lai Điển Vi cùng Thương Pháp xuất chúng Trường Hiến. Bốn đại tướng lãnh sớm chính là chuẩn bị được rồi, nhìn thấy hai nước đại quân kéo tới, bốn người đồng thời vung lên binh khí, xuất lĩnh đại quân tiến lên nên tiếp. Đông Doanh Lãng Nhân, Thái Phong hai nước đại quân đánh lén bị chống lại, không có đạt đến dự tính hiệu quả, kê thành bắc trên tường Trần Nguyên Long sắc mặt trắng bệnh, xoay người xoải bước hướng về bên dưới thành đi đến. Dưới cửa thành trọng giáp kỵ binh đã đến, các tướng sĩ đem chuẩn bị kỹ càng dầu mỏ tung khắp trên cửa thành, Cúc Nghĩa trong tay cây đuốc tung bay về phía cửa thành. Hô! Ánh lửa hừng hực, trong nháy mắt, kê thành bắc lại như là ban ngày giống như vậy, sáng sủa cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Phi, Lữ Bố chờ đem xuất lĩnh đại quân đi tới trọng giáp kỵ binh chu vi, ánh mắt tìm đến phía cháy hừng hực cửa thành, trên mặt đều là che kín vẻ hưng phấn. Hiện tại cửa thành bị thiêu, trong thành hơn 10 vạn Tây Trần liên quân tướng sĩ ngàn cân treo sợi tóc. Trần Nguyên Long mắt lạnh lẽo nhìn kỹ cháy hừng hực cửa thành. Hán minh bạch thành môn không gánh nổi, kế trước mắt chỉ có một, cái nào chính là xuất lĩnh trong thành đại quân, cùng quân địch nhất quyết tử chiến. Thang Dương, Lam Ngọc, Quách Liệt nghe lệnh, hỏa tốc xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ, ở cửa thành chu vi mai phục lên, sau đó phải cùng quân địch triển khai đường phố chiến, đem phóng đi trong thành quân địch toàn bộ chém giết. Trong thành Trần Nguyên Long bố trí đường phố mai phục chiến, mà ngoài thành Nhạc Phi biết cửa thành trong thời gian ngắn thiêu không xong, phe mình đại quân căn bản là trùng không đi vào, mà trong thành quân địch cũng không ra được. Vì lẽ đó hắn trực tiếp hạ lệnh, để Lữ Bố, Hoắc Khứ Bệnh bọn họ xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn đi vào vây giết khoảng trường, trái phải hai cánh quân địch. Hỏa Vũ quân đoàn tướng sĩ nghe lệnh, cửa thành đại hỏa tắt, theo bổn tướng quân giết vào trong thành, bắt sống Tây Trần quốc chúa. Hỏa Vũ quân đoàn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Hỏa Vũ quân đoàn, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Vang dội tiếng hô khẩu hiệu vang vọng Vân Tiêu, Dương Tái Hưng, Cao Sủng chờ đem dục ngựa đi tới Nhạc Phi bên cạnh, thời khắc chờ đợi giết vào trong thành. Ầm ầm ầm. Cửa thành sụt xuống, đốm lửa bắn tứ tung, bụi mù cồn cồn, Nhạc Phi chờ đưa tay nắm hàn binh, thúc ngựa cấp tốc hướng về trong thành giết đi. Chương 1035, bốn sẽ liên thủ chém giết cường địch.